Đầu tiên là bị ma chủ bọn họ tàn nhẫn mà âm một cái, phân phong ở lục giới ở trong, bây giờ càng là gặp Chu Huyền bực này dự định luyện hóa hắn lực lượng bản nguyên ngon nhân. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã đổ nát tinh kiếm, lại đang trong nháy mắt liền lại lần nữa khôi phục lại đây. Lấp lóe sáng tắt trong lúc đó, tiếp tục hướng về Hoàng Thiên không ngừng quân giết tới, liền một điểm dừng lại ý tứ cũng không có. Cùng lúc đó, thế giới kia hình chiếu ở trong tán mênh ngông sức mạnh to lớn cũng là tăng cường rất nhiều, đem Hoàng Thiên cầm cố ở phía dưới. Không, ta không cam lòng. Cũng lại phản kháng Hoàng Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình bị Chu Huyền chậm rãi cắn giết, từ từ luyện hóa. Đăng bởi. Chương 21, trọng thương hôn mê. Đợi đến Hoàng Thiên tàn hồn bị Chu Huyền cắn giết luyện hóa sau đó, hắn không chỉ chiếm được Hoàng Thiên bộ phận bản nguyên của trời, càng là chiếm được rời đi đệ tam giới phương pháp. Tuy rằng Chu Huyền tu vi đủ để phá tan đệ tam giới chúng quanh thời không hàng rào, thế nhưng hắn nhưng không có cái khác ngũ giới tọa độ. Nếu như lô mạng trực tiếp rời đi đệ tam giới, tất nhiên sẽ lạc lối ở đệ tam giới ra thời không loạn lưu ở trong. Tuy rằng cái kia thời không loạn lưu không cách nào xúc phạm tới Chu Huyền, thế nhưng nhất định sẽ đưa hắn vây nốt vào bên trong, lãng phí thời gian của hắn. Nhưng mà chiếm được Hoàng Thiên tàn hồn ký ức sau đó, Chu Huyền nhưng chắc là sẽ không tại vì thế cảm giác đến lo lắng. Hôm nay lục giới ở trong, chỉ có thực lực nhất là hạ thấp, đồng thời cũng là nhất là bình tĩnh nhân gian giới. Thích hợp nhất Chu Huyền bế quan đi luyện hóa hấp thu đoạt được bản nguyên của trời, bởi vậy hắn liền dự định rời đi đệ tam giới, đi tới nhân gian giới ở trong bắt đầu bế quan. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay nhất đạo kiếm chỉ cũng ra, nhẹ nhàng ở trước người hư không vạch một cái. Tuy theo, nhất đạo hẹp dài thời không vết nứt liền hiện tại Chu Huyền trước mắt. Không có chần chờ chút nào, thân hình đột nhiên loáng một cái, Chu Huyền liền trực tiếp bước chân vào thời không vết nứt ở trong, nhắm nhân gian giới đi. Phủ vừa bước vào thời không vết nứt sau đó, bóng tối vô tận liền tràn ngập ở Chu Huyền trong mắt. Nơi này không có ban ngày phân chia, chỉ có tuyên cổ bất biến cô tịch. Có lẽ là trước mắt, có lẽ là vĩnh hằng, giữa lúc Chu Huyền hướng về nhân gian giới không ngừng chạy đi thời điểm, đột như kỳ lai kinh biến, chí mạng nguy cơ nhưng là chớp mắt giáng lâm. Phích lịch. Kinh ngạc nghe một tiếng oanh lôi nổ vang. U ám đường hầm không thời gian ở trong, đột như kỳ lai dần hiện ra nhất đạo chói mắt tia sáng. Lập tức, chỉ thấy nhất đạo sấm sét màu tím, giống như cửu thiên nộ long rít gào, mang theo gần như khó có thể tưởng tượng sức mạnh khổng lồ, gào thét phá vỡ hư không. Toàn bộ đường hầm không thời gian đều ở đây lôi đỉnh tức giận bên trong, ầm ầm phá toái. Chu Huyền trong tầm mắt chỉ có chỉ để lại đạo kia thủy thiên mà xuống màu tím lôi trụ. Đáng chết. Chí mạng nguy cơ chớp mắt đã tới, Chu Huyền trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh vẻ kinh hãi. Đạo kia thủy thiên mà rơi màu tím lôi trụ ở trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, số thực Chu Huyền trước đây chưa từng thấy. Đối mặt uy thế như vậy hoảng sợ lôi đỉnh, ngoại trừ vạn bảo đỉnh bên ngoài, Chu Huyền cũng chỉ có thể đủ dựa vào hắn cái kia đột phá ràng buộc sau này thân thể thể phách đi ngăn cản. Cho tới những không động ấn đó tiên thiên linh bảo, e sợ trực tiếp hội hư hao tại đây lôi đỉnh bên dưới. Lên. Trong lòng chút nào không dám thất lễ, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng quát to một tiếng, tùy theo thân hình của hắn đột nhiên liền tăng vọt đến ngàn trượng. Mông lung hỗn độn khí trong nháy mắt lan tràn ra, chỉ thấy Chu Huyền song quyền nắm chặt, trực tiếp hướng về đạo kia kinh khủng lôi đỉnh đập tới. Ầm ầm ầm. Vừa mới cùng màu tím lôi trụ giao chiến trong nháy mắt, nhất đạo dường như khai thiên lích địa vậy nổ vang liền từ trong đó bính bạo ra, quấy nhiễu toàn bộ đường hầm không thời gian đều rung chuyển không ngớt. Tuy rằng màu tím lôi trụ bị Chu Huyền một quyền đập nát, nhưng mà những kia còn sót lại sức mạnh sấm sét cũng là theo cánh tay của hắn lan tràn đến rồi cơ thể hắn thể phách ở trong. Cho dù là Chu Huyền bây giờ đã đột phá ràng buộc mạnh mẽ thân thể thể phách, cũng là không khỏi cảm nhận được một trận co giật. Đệ tam giới chính là thiên giai cao thủ trục xuất nơi, chính là thiên giai cao thủ lao tủ. Tồn tại ở nơi này đều là từ cổ chí kim cao thủ cường hãn nhất, hầu như mỗi một cái đều từng huy hoàng quá một thời đại, che đậy thiên hạ gần như vô địch. Cũng chính bởi vì vậy, nó vòng ngoài thời không vách ngăn chi kiên cố, quả thực có thể nói không gì sánh kịp. Tu sĩ tầm thường muốn đi vào trong đó đã cực kỳ không dễ dàng, chớ nói chi là từ đó đi ra. Cũng chính là Chu Huyền bực này tồn tại, tự thân tu vi cường hãn, càng là tinh thông thời không pháp, mới có thể nắm đến lúc đó khoảng không rung động trong nháy mắt kẽ hở, mở ra một con đường từ đó rời đi. Nhưng mà muốn rời khỏi đệ tam giới, chung quy không phải một chuyện dễ dàng, cho tới bây giờ, khảo nghiệm chân chính mới hoàn toàn bắt đầu. Thiên đạo nếu muốn tù nhốt lại đệ tam giới thiên giai cao thủ, tự nhiên không chỉ là gia cố thế giới vách ngăn. Bảo vệ ở đường hầm không thời gian ở trong thiên phạt thần lôi, mới thật sự là đòn sát thủ. Uy lực của nó tử tầm thường to lớn, hơi bất cẩn một chút, mặc dù là thiên giai đỉnh điểm cao thủ, cũng sẽ trực tiếp tiêu tan ở vô tận lôi phạt uy lực bên dưới, hóa thành biến thành cho bụi. Tuy rằng bây giờ Chu Huyền dựa vào tự thân mạnh mẽ thể phách, nắm tay đập vỡ nhất đạo thiên phạt thần lôi. Thế nhưng thiên phạt này thần lôi nếu có thể bị thiên đạo làm giam cầm đệ tam giới đòn sát thủ, hiệu khởi là đơn giản như thế tồn tại. Chỉ thấy thâm thúy u ám đường hầm không thời gian ở trong, đột ngột truyền đến từng trận tiếng nổ vang, dường như thiên quân vạn mã quần cuộn chạy trồm như vậy. Lập tức, ở Chu Huyền trên đỉnh đầu trong hư không, từ có vô cùng vô tận lôi vân tấn hội tụ đến, đáng sợ uy thế tràn ngập ở toàn bộ đường hầm không thời gian ở trong. Bên hai truyền đến một tiếng oanh lôi nổ vang, đạo thứ hai thiên phạt thần lôi lực lượng dĩ nhiên xẹt qua hư không, mang theo vạn cân thế lôi đỉnh, đống nhiên trong lúc đó hướng về Chu Huyền oanh tạp mà rơi. Trong mắt thấy rõ kinh khủng như thế tình hình, Chu Huyền tâm thần tập trung cao độ cực kỳ, thân hình lay động trong lúc đó, dĩ nhiên lần thứ hai nắm tay xé rách thời không, trước mặt đập phá đi tới. Cùng lúc đó, hắn mở ra thế giới cũng là hình chiếu ra, mênh mông thế giới lực lượng trong nháy mắt phun trào, ra chỉ ở cơ thể hắn bên trên. Ầm ầm ầm. Chỉ là trong tích tắc, toàn bộ đường hầm không thời gian đều vỡ vụn ra đạo vết nước. Vô cùng vô tận thời không loạn lưu trong nháy mắt tràn vào trong đó, tạo thành bao quanh to lớn bao táp thời không hướng về Chu Huyền bao phủ đi, uy thế hung hăng, cực kỳ làm người kinh hãi. Thế nhưng trong khoảnh khắc, liền bị thế giới kia hình chiếu bên trong tán mênh mông sức mạnh to lớn, hết mức bình định trấn áp. Trên hư không, kiếp vân không ngừng lăn lộn lên trào, từng đạo thần phạt thiên lôi, như màu tím cầu long như vậy gào thét xuyên phá hư không, từ trên 9 tầng trời khuynh tạp mà rơi. Uy thế kinh khủng đang không ngừng mà lan tràn, dường như là phải đem Chu Huyền triệt để xé nát như vậy. Chỉ cần chỉ là thanh thế, là được đã đủ khiến người ngơ ngác cực kỳ. Thiên phạt thần lôi cố nhiên uy lực mạnh mẽ, gần như khiến người ta cảm thấy không thể chống đối, có điều Chu Huyền thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Vậy không đoạn từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đỉnh, cùng Chu Huyền hiển hóa ngàn trượng pháp thân, tại đây đường hầm không thời gian bên trong, tranh nhau kích đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi đỉnh điện quang lấp lóe gào thét, hỗn độn khí ngang dọc luân vũ, khuấy động ra đóa đóa chói mắt đốm lửa, rực rỡ hóng ánh mà lại hung hiểm đến cực điểm. Như vậy một phen kịch đấu, đầy đủ kéo dài không biết bao nhiêu thời gian. Ngày đó phạt thần lôi không hổ là thiên đạo bày ra quyết giết chết chiêu, dù là Chu Huyền có một thế giới gia trì. Đối mặt thiên phạt thần lôi cái kia quần quận không ngừng oanh kích, cũng đưa hắn đánh cho choáng váng. Mặc dù hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể thể phách, cũng là nổi lên đạo đạo cháy đen dấu ấn. Theo thời gian dần dần chuyển rời, thiên phạt thần lôi uy lực cũng là đại đại tăng mạnh. To lớn chớp giật, kèm theo ầm ầm sấm sét, cuồng phách không ngừng, lôi đỉnh tàn phá. Tựa hồ phải đem Chu Huyền ngạnh sinh sinh đích lôi kéo vỡ vụn, khiến cho hắn không thể không cắn chặt hàm răng, tận lực chống đỡ. Nhưng mà bất luận bất cứ sự vật gì, chung quy có một cực hạn vị trí. Theo Chu Huyền thân thể chịu đựng chậm rãi đạt đến cực hạn, trên người hắn cũng bắt đầu dần dần bị đánh ra đạo đạo dữ tợn vết thương. Ầm. Trong hư không, lôi vân cuồn cuộn, lại là nhất đạo đủ có mấy chục hơn trăm trượng độ lớn hủy diệt lôi đỉnh đánh xuống mà tới. Không có gì sánh kịp vì thế, không thể ngăn cản uy năng. Trong nháy mắt, làm cho toàn bộ đường hầm không thời gian ở trong đều hoàn toàn bị sức mạnh sấm sét tràn ngập. Thuần túy nhất hủy diệt chi lực giáng lâm, đây là thiên đạo hút ra lôi đỉnh bên trong chế sinh khả năng, chỉ có lưu lại nhất là cực hạn hủy diệt. Tuy rằng Chu Huyền cũng từng trải qua hồng hoang ở trong hủy diệt thiên phạt, thế nhưng lần kia thiên phạt ở trong, hủy diệt cực hạn nhưng là từ có sinh cơ diễn hóa. Cùng lần này thiên phạt thần lôi so với, nhưng là muốn ung dung trên rất nhiều. Huống chi, mặc dù là cùng làm thiên đạo, thế nhưng này phương thế giới thiên đạo đã ra đời ác nghiệm, hủy diệt vô số kỷ nguyên, cắn nuốt vô tận sinh linh. Thực lực đó cùng hồng hoang thiên đạo so với, đương nhiên phải mạnh mẽ trên không ít. Vạn Bảo Đỉnh, ra. Trong miệng quát to một tiếng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Chu Huyền dĩ nhiên thi triển ra sau cùng thủ đoạn. Nhưng thấy chư thiên trong biển bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh, theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, trong nháy mắt từ hắn trên đỉnh đầu hiện ra. Thông xuống đạo đạo hóng ánh chói mắt bảo quang, với quanh người hắn bố trí ra trọng trọng điệp điệp cấm chế. Bản nguyên trí bảo, hủy diệt thiên phạt, hai người phủ một đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền bính tuân ra một đoàn cực kỳ năng lượng kinh khủng hồng lưu, khuấy động ra quần quần không ngừng sóng gợn, làm cho toàn bộ đường hầm không thời gian đều ầm ầm phá toái ra. Tuy rằng Vạn Bảo Đỉnh chính là một tôn bản nguyên trí bảo, thế nhưng Chu Huyền tu vi chúng quy không cách nào triệt để vung ra nó mạnh mẽ uy lực. Cho dù sau cùng hủy diệt thiên phạt dĩ nhiên vượt qua, nhưng mà Chu Huyền tự thân cũng là bị thương nặng vượng quyết quá khứ, cuối cùng lạc lối ở vĩnh vô chỉ cảnh thời không loạn lưu ở trong. Đăng bởi. Chương 22, Thần Ma Lăng Viên. Thần Ma Lăng Viên ở vào Thiên Nguyên Đại Lục khu vực miền Trung, toàn bộ nghĩa trang ngoại trừ an táng nhân loại các đời tối cường giả, các loại bên trong đỉnh cấp người tu luyện ở ngoài. Còn lại mỗi một ngôi mộ đều mai táng một vị viễn cổ thần linh hoặc ma vương, đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi ngủ say. Trong nghĩa trang bộ cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi thơm ngát, nếu như không có vậy được mảnh rừng địa, xưng là hoa viên cũng không quá đáng. Nghĩa trang ngoại vi là cao to tuyết cây phong, duy thần ma lang viên sở độc hữu, tương truyền vì là đã qua đời thần ma linh khí biến thành. Tuyết cây phong bích lục cành lá xanh um tươi tốt, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất ở hồi ức cái kia huy hoàng của ngày xưa. Cánh hoa trắng như tuyết trắng non hoàn mỹ, như là hoa tuyết trên không trung từ từ bay lả tả. Đây là thần linh nước mắt, tự ở kể ra cái kia đã từng bị thương. Ban ngày nơi này tiên khí mịt mờ, thánh khiết hào quang tung khắp cả nghĩa trang mỗi một tấc đất, có thể nhìn thấy do viễn cổ thần ma vậy không diệt mạnh mẽ thần niệm huyễn hóa thành các loại thần linh. Thậm chí có thể nhìn thấy phương Tây thiên sứ múa lên, có thể nghe được đông phương tiên tử ca sướng, toàn bộ nghĩa trang ở vào một loại thần thánh bầu không khí bên trong. Nhưng mà nghĩa trang ban ngày cùng hắc dạ có tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng, nếu như ban ngày nơi này là thần thiên đường, như vậy buổi tối nơi này là được ma tỉnh thổ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống thời khắc, ám hắc ma khí liền bắt đầu từ nghĩa địa bên trong sôi trào mãnh liệt ra, khiến cho tinh nguyệt vì đó thất sắc, khiến cho thiên địa vì đó thảm đạm. Lúc này, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hung thần ảo giác, ác ma bóng mờ ở trong nghĩa trang tàn phá, có thể nghe được viễn cổ ác linh cái kia lệnh ra đầu ma thê thảm gầm rú. Chỉ có hoàng hôn thời khắc thần ma lang viên vừa mới yên tĩnh nhất, toàn bộ nghĩa địa lặng lẽ, không có một tia tiếng vang. Lại là một buổi hoàng hôn lúc, lại đến thần ma cảnh tượng kỳ dị luân phiên thời gian. Lạc Nhật Dư Huy đem thần ma lang viên nhuộm đẫm nghiêm túc mà lại có chút quỷ dị. Mỗi một tòa thần ma mộ đều bị người chú ý quản lý quá, mỗi tòa trước mộ đều bày đầy hoa tươi. Ở cao to thần ma mộ quần bên có một tòa thấp bé tiểu mộ phần không chút nào làm người khác chú ý, không có bia mộ, không có hoa tươi, một thật đơn giản tiểu đống đất hầu như nằm ngang mặt đất. Coi phần mộ chu vi cái kia vẫn cứ tiết lộ ra thơm ngát hơi thở bùn đất, hiển nhiên cái phần mộ này vừa lập không lâu, nhiều nhất có điều chừng một năm thôi. Ở ánh nắng chiều làm nổi bật bên dưới, thần ma mộ còn có vẻ càng cao hơn lớn, mà vô danh phần mộ thì lại có vẻ càng thêm không đáng chú ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, tòa này thấp bé tiểu mộ nhưng là sinh dị biến. Tiểu mộ từ từ dạn nứt ra, phần mộ phía trên cục đất bắt đầu lăn xuống phía dưới. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy đến một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang bính bạo ra, chỉ thấy tòa kia vừa lập không lâu mà mới bỗng nhiên nổ tung mà mở, kinh khởi nguyên bản nghỉ lại ở nghĩa trang bên trong từng trận chim. Lập tức liền một bóng người từ ngôi mộ mới đó ở trong dưới đất chui lên, phóng lên trời, đoan đứng ở nghĩa trang phía trên giữa không trung. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời mênh mông dày đặc uy thế từ bóng người kia bên trên phân tán bốc lên, làm cho toàn bộ hư không đều rung động không ngớt, vạn dặm không mây. Ầm ầm ầm. Dường như là đã nhận ra ra này phương thế giới sức mạnh, nhưng thấy trên 9 tầng trời, trong nháy mắt phong vân rung động, lôi đỉnh bùn bà, một đóa ngăm đen thâm thúy kiếp vân chậm rãi hội tụ đến. Hả? Này chết tiệt thiên đạo! Chết tiệt thiên phạt. Khinh khẽ liếc mắt một cái đầu đội 9 tầng trời bên trên không ngừng hội tụ kiếp vân, chỉ nghe một tiếng chửi bới hãy còn vang lên, từ đoan đứng ở nghĩa trang bầu trời bóng người kia trong miệng truyền ra. Tiện đà nhưng thấy người kia trong miệng thở dài một tiếng, tùy theo, quanh người hắn tán cái kia ngập trời dâng trào uy thế bắt đầu từ từ thu lại, cuối cùng dường như hóa thành một vị người bình thường như vậy bình phàm. Cùng lúc đó, nguyên bản trên 9 tầng trời vậy không đoạn hội tụ kiếp vân, cũng là dần dần mà tiêu tan ra. Đợi đến kiếp vân triệt để thốn nhưng sau đó, người kia dần dần từ không trung hạ xuống thân hình, rơi vào vừa mới dưới đất chui lên phần mộ bên cạnh. Ánh mắt quét ngang, trong tầm mắt chỗ, vừa vặn nhìn kỹ ở phần mộ bên cạnh một khối bia mộ bên trên. Khối này nghiêng lệch trên mặt đất, toàn thân do tuyết cây phong trẻ thành trên mộ bia thình lình khắc rõ vô danh đại thần chi mộ, mà ký tên người nhưng là tên là thần nam. Không nghĩ tới ta Chu Huyền ngang dọc các loại thế giới, lại có một ngày có thể nhìn thấy mình bia mộ. Hơn nữa lập bia chi người hay là này phương thế giới đứa con của số phận. Nhìn trên mộ bia minh khắc văn tự, người kia đầy đủ sững sờ một lát thời gian, vừa mới cười khổ tự lẩm bẩm. Người này chính là bị thiên đạo trọng thương hôn mê, sau đó một lần nữa khôi phục như cũ Chu Huyền. Ngày đó Chu Huyền phá tan đệ tam giới thời điểm, bị này phương thế giới rình rết, bị thi triển thiên phạt thần lôi trọng thương. May là có bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh bảo vệ, hắn mới có thể vượt qua thiên phạt thần lôi. Dù vậy, bởi vì sâu bị thương nặng duyên cớ, Chu Huyền cũng là lâm vào giả chết trạng thái, lạc lối ở thời không loạn lưu ở trong. Cũng may làm Chu Huyền tiến vào giả chết trạng thái sau đó, Vạn Bảo Đỉnh vẫn cứ dựa theo Chu Huyền ý nguyện, phá tan rồi trọng trọng điệp điệp thời không hàng rào, đưa hắn đưa đến nhân gian giới ở trong. Chỉ là chẳng biết vì sao, Chu Huyền nhưng là vừa vặn rơi vào thần ma lang viên bên trong, thật xảo bất xảo lại bị thần nam mai táng ở nghĩa địa bên trong. Nay thần ma lang viên tuy rằng bởi vì mai táng này nhiều thần linh hoặc là ma vương, trong đó đầy dây vô tận hung hiểm. Thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, thần ma lang viên dưới nền đất bên dưới cũng là ẩn chứa nồng nặc thần ma tinh hoa. Chu Huyền tuy rằng lâm vào giả chết trạng thái, ý thức ngủ say không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Nhưng mà tu vi đạt tới hắn cấp độ kia cảnh giới, thân thể thể phách một cách tự nhiên thì sẽ hấp thu bên trong đất trời ẩn chứa nguyên khí. Có nồng nặc thần ma tinh hoa trợ giúp, Chu Huyền khôi phục độ không thể nghi ngờ tăng nhanh hơn rất nhiều. Cho tới hắn ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể một lần nữa khôi phục tỉnh táo, dưới đất chui lên. Ai? Bất kể nói thế nào, hắn đều xem như là có ân cho ta, này trong lúc vô tình ghi nợ ân tình nhưng là không phải còn không có thể a. Giơ tay trong lúc đó, đem nghiêng lệch trên đất bia mộ xóa đi sau đó, tùy theo, Chu Huyền trong miệng là được không nhịn được vì đó một tiếng thở dài nói. So với Chu Huyền bực này tu vi càng là cao thâm tồn tại tới nói, càng là không muốn thua thiệt người khác nhân quả, chớ nói chi là đối phương vẫn là này phương thế giới ở trong đứa con của số phận. Cũng may này vô ý ở trong thua thiệt thần nam nhân quả, chỉ chờ tới lúc phạt thiên cuộc chiến thời điểm ra trên một phần lực liền đủ để kết liễu. Huống chi, phía thế giới này ở trong thiên đạo bản nguyên, nguyên bản là được Chu Huyền nhất định muốn lấy được đồ vật, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tương lai phía kia phạt thiên cuộc chiến. Lắc đầu đem trong lòng tâm tư hết mức biến mất, nhưng thấy Chu Huyền thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt liền bay lên trời, hướng về thần ma lang viên ở ngoài bay ra ngoài. Lang hư đã bước, giữa lúc Chu Huyền tức sắp rời đi thần ma lang viên thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên đốn ở không trung, xoay người lại hướng về sau lưng rừng tuyết phong nhìn quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền ánh mắt không khỏi xuyên qua một mảnh do tuyết cây phong tạo thành trong rừng tiểu đạo, rơi thẳng vào rừng tuyết phong nơi sâu xa sừng sững ba gian nhà tranh ở trong. Khoe miệng hiện ra một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, sâu sắc ngưng liếc mắt một cái sau đó, hắn vừa mới xoay người lần nữa tiếp tục phi hành. Mãi đến tận Chu Huyền triệt để rời xa thần ma lang viên, một vị chống gậy, cần bạc trắng, đầy mặt điêu khắc dãi dầu xương gió nếp nhăn, gầy trơ cả xương lão nhân đi lại tập tễnh đi tới nhà tranh ở ngoài. Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên mai táng một như vậy nhân vật khủng bố, hy vọng hắn sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch đi. Lập tức, chỉ thấy cái kia trên mặt của ông lão lóe lên một tia kinh nghi bất định vẻ mặt, trong miệng tự lẩm bẩm nói rằng. Đang bởi. Chương 23, chật vật thần nam. Tự do chi thành vị trí mênh mông quần sơn bên trong lớn nhất một khối phía trên vùng bình nguyên, tuy rằng được gọi là thành, nhưng nơi này lại không có tường thành. Chỉ có một dòng sông thành điền tự hình vần quanh, xen kẽ với tự do chi thành. Con sông này là trong thành chủ yếu nhất vận tải yếu đạo. Nó kẹp ở Đông Đại Lục phương Tây trung gian, Thiên Nguyên Đại Lục bảy đại cường quốc, nhưng cũng không có người nào quốc gia có thể chinh phục tòa này tự do chi thành. Từ xưa tới nay, theo thời gian không ngừng trôi qua, vô số thiên chi kiêu tử bởi vậy nhắc lên thời đại văn chương. Tuy rằng này tự do chi thành không chỉ có không có bất kỳ tường thành, thậm chí liền ngay cả một tên binh lính thủ thành cũng không tồn tại. Thế nhưng dù vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ giặc cướp dám xuất hiện ở đây phụ cận. Bởi vì nơi này là tội ác chi thành, tự do chi đô, càng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên nổi danh nhất thần phong học viện vị trí trụ sở. Thiên Nguyên Đại Lục, tứ đại học viện một trong thần phong học viện, trong đó cao thủ như cá giết sang sông, chưa bao giờ thiếu chính là người tu luyện. Đi ở tự do chi thành trên đường phố, có thể ngươi nhìn thấy một vị bán món ăn nông dân Lào Hán cũng sẽ là một tuyệt đỉnh người tu luyện. Nơi này hội tụ đông tây phương ác danh truyền xa người tu luyện, cũng ẩn cư tu vi đạt đến hóa cảnh cao nhân tiền bối. Trên đại lục lưu truyền như vậy một bản truyền thuyết, một ít ở từng người quốc gia phạm vào tội lớn người tu luyện, thường thường đều sẽ chạy trốn tới tự do chi thành. Như vậy tháng ngày tích lũy, hội tụ ở đây tội nhân nhiều vô số kể, vì vậy tòa này trước kia tên là tự do chi thành thành thị liền liền lại có tội ác chi thành tân xưng hô. Đông Tây phương bảy đại cường quốc, không có người nào quốc gia thế lực, dám to gan với tùy tiện đưa tay chạm đến nơi này. Không chỉ có bởi vì nơi này vị sử chiến lược về mặt ý nghĩa trong địa. Vị trí Đông Đại Lục phương Tây giao giới vùng đất trung tâm. Còn bởi vì nơi này người tu luyện ngư long hỗn tạp, tu hành cao thủ đếm không xuể. Thậm chí, nhìn chung Đông Tây phương bảy đại cường quốc, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể đơn độc ngang hàng nơi này cường giả. Trong đồn đãi, cái kia thần phong học viện bên trong càng là ẩn giấu đi không muốn người biết cao thủ cùng bí mật. Rời đi thần mộ nghĩa trang sau đó, Chu Huyền trực tiếp liền hướng về tự do chi thành chạy tới. Này to lớn nhân gian giới Thiên Nguyên Đại Lục ở trong. Đáng giá Chu Huyền đi tới địa phương có điều rất ít có thể đến được, mà này tự do chi thành liền là một cái trong số đó. Chỉ thấy Chu Huyền tùy ý đi khắp với trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là một mảnh hi hi nhương nhương cảnh tượng. Dân chúng bận việc cuộc sống của chính mình, các thương nhân bận bịu với cửa hàng của mình, thỉnh thoảng còn có thật nhiều tự do chi thành ở trong dòng binh chậm rãi đi qua. Thế gian các loại bách thái, hết mức hiện ra ở đây, có vẻ nhân vị mười phần. Thời khắc này Chu Huyền cũng giống như hoàn toàn sáp nhập vào trong đó. Hưởng thụ loại kia cuộc sống bình thường. Kỳ thực, bất luận bây giờ Chu Huyền tu vi mạnh mẽ dường nào, cho dù là đủ để chạm thần diệt ma, ngang dọc tan tác, vậy thì như thế nào? Nói cho cùng, Chu Huyền cũng bất quá chỉ là một phổ phổ thông thông người nói mà, chỉ là thực lực mạnh mẽ trên rất nhiều thôi. Chu Huyền cũng không phải đi loại kia diệt tình tuyệt tính con đường, hắn đồng dạng có mình sướng vui đau buồn, chẳng qua là hắn cũng sẽ không bị những tâm tình này khoảng trừng mà thôi. Hai tay chắp sau lưng, Chu Huyền nhàn nhã du lịch ở trên đường phố, vô tình hay cố ý trong lúc đó, trong thai của hắn nhưng cũng nghe được không ít liên quan với Thiên Nguyên Đại Lục các nơi nghe đồn. Tinh thải lộ ra Thiên Nguyên Đại Lục, mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng hiện lên truyền kỳ. Mà này thời gian 2 tháng bên trong, cực kỳ đáng giá xương đạo không gì bằng Sở Đô Phong Vân. 2 tháng trước, Sở Quốc Đại Công Chúa Sở Nguyệt mang theo một vị thanh niên trở lại Sở Quốc Quốc Đô, ngày thứ 3 Sở Hoàng liền đem cái kia vì là thanh niên sắc phong làm Sở Quốc Kỳ Sĩ. Thanh niên kia gọi Thần Nam, chính là trong lúc vô tình cứu trợ Chu Huyền người. Một tháng sau, Thần Nam rực rỡ hào quang, lực chiến an bình nước Tam Đại Sứ Giả, Dương Cung bắn cự long, biểu hiện ra quá mức bình thường sức mạnh to lớn. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được lại đây, vì sao hắn sẽ bị Hoàng đế nước Sở dễ dàng như thế liền sắc phong làm kỳ sĩ. Bởi vì hắn có thể kéo dài trong truyền thuyết bị phong ấn Sở Quốc Trấn Quốc Chi Bảo Hậu Nghệ Cung. Đây tuyệt đối là một cái rung động tin tức, làm cho rất nhiều ẩn cư trên đại lục cao nhân tiền bối đều bởi vậy, đúng vị này mới cất chi tú sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Từ đó sau khi, Thần Nam cử động càng là thật to rung động tất cả mọi người thái mắt. Hắn lại ở Sở Quốc Quốc Đô bên trong, đại náo quân cơ đại thần con trai Tư Mã Trường Phong hôn lễ, cuối cùng phản lại Sở Quốc không nói, thậm chí còn bắt cóc hoàng đế nước Sở thương yêu nhất tiểu công chúa Điện Hạ không biết tung tích. Đối với lần này, Chu Huyền đến là vẫn chưa cảm giác được nửa điểm bất ngờ. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy tận mắt Thần Nam, thế nhưng hắn cũng biết Thần Nam tuyệt đối không phải là loại kia tình nguyện chịu làm kẻ dưới người. Vì lẽ đó theo Chu Huyền, Thần Nam cuối cùng trốn tránh ra Sở Quốc tuyệt đối không là cái gì ngẫu nhiên, ngược lại là một loại tất nhiên kết quả. Cùng Chu Huyền đem so sánh mà nói, Thần Nam ở một số địa phương cùng hắn vẫn không có khác biệt, tương tự có cao ngạo lòng dạ, cùng với sự tự tin mạnh mẽ. Trong chớp mắt, giữa lúc Chu Huyền tâm tư bay loạn thời điểm, một trận ầm ĩ tiếng liền trực tiếp truyền vào trong thai của hắn. Tâm niệm đột nhiên hơi động, vô cùng to lớn thần hồn ý nghĩ từ từ gợn sóng ra, xoay người trong lúc đó, là được tràn ngập ở quanh người hắn hư không bên trong. Chu Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chính đang hoảng hốt chạy trốn, ở sau thân thể hắn, nhưng là đang có một đám người la lên ở truy kích hắn. Nhanh lên một chút, cái kia dâm tặc muốn bỏ chạy, lại dám lẻn vào chúng ta Thần Phong học viện nữ sinh ký túc xá, lần này, nhất định phải đánh chết tên dâm tặc này. Không sai, nhất định không thể để cho hắn chạy, cái này không biết xấu hổ dâm tặc, không chết tử tế được, không thể bỏ qua hắn. Bắt hắn lại, bắt hắn lại, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền cũng là không khỏi vì đó lắc đầu cười khổ không thôi. Tuy rằng chưa từng gặp người kia, thế nhưng căn cứ trên người hắn nhiễm thần mà khí tức. Chỉ là đối mặt trong chớp mắt, Chu Huyền liền dĩ nhiên nhận ra vị kia chính đang chạy trốn nam tử. Không phải đưa hắn mai táng ở thần ma lang viên ở trong Thần Nam, thì là người nào đây? Có thể, cũng là bởi vì duyên cớ này, Thần Nam danh tiếng mới có thể truyền khắp toàn bộ Thần Phong học viện đi. Nói đến, đối với Thần Phong học viện, Chu Huyền cũng là có thêm một chút xíu hứng thú. Dù sao, này tự do chi thành làm bên trong Thần Phong học viện, dính dấp Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều sự kiện, càng là có thêm không ít bí mật ẩn nấp vào trong đó. Thần Phong học viện bên trong thậm chí còn nắm giữ này cái kia tinh luyện tiên thần huyết dịch, tạo nên tiên thần bản lĩnh, làm cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục ở trong thế lực đều không khỏi mơ ước không ngớt. Coi như là thực lực mạnh mẽ như Chu Huyền như vậy tồn tại, đối với lần này cũng là tràn ngập tò mò ý nghĩ. Theo những kia to lớn la hét tiếng dần dần rõ ràng có thể nghe, tình cờ còn có một tia uy lực không kém viễn trình ma pháp cùng ám khí từ Chu Huyền trong mắt xẹt qua, hướng về chính đang chạy trốn Thần Nam chào hỏi quá khứ. Cũng còn tốt Thần Nam thực lực cũng vẫn tính thượng khả, những công kích này đều không thể tổn thương được hắn, chỉ là không tránh khỏi có chút vô cùng chật vật thôi. Mắt thấy thật Thần Nam đã từ từ tới gần, Chu Huyền dưới chân bước tiến vị vị một sai, trực tiếp lui sang một bên. Vào lúc này, hắn nhưng là không có một chút nào tiến lên cùng Thần Nam quen biết dự định. Dù sao vào giờ phút này, phạm vào nhiều người tức giận Thần Nam còn đang liều mạng trốn xuyến ở trong. Tuy rằng Thần Nam có ân với Chu Huyền, thế nhưng hắn cũng không nguyện nhiễm phải một cùng dâm tặc làm bạn ác danh. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi chuyển đổi thân hình, trực tiếp hướng về phía trước cách đó không xa một cái khách sạn đi vào. Có lẽ là trong số mệnh hữu duyên, làm Chu Huyền ngủ lại cái kia khách sạn không lâu sau đó, Thần Nam đồng nhất vị bé gái đi vào khách sạn ở trong. Xem hai người bọn họ dáng vẻ, thật giống cũng là chuẩn bị ở khách sạn này ngủ lại như vậy. Đang bởi. Chương 24, trong núi tuyệt địa. Trong nháy mắt, khoảng cách ngày ấy Chu Huyền cùng Thần Nam ngủ lại đến đồng nhất gian khách sạn đã qua mấy ngày. Bởi vì Thần Nam cùng Sở Quốc tiểu công chúa Sở Ngọc mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, mà Chu Huyền cũng không có hết sức cùng bọn họ gặp lại. Vì lẽ đó tuy rằng thần Nam hành tung bị Chu Huyền rõ như lòng bàn tay, thế nhưng hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Huyền. Như vậy cuộc sống yên tĩnh, đầy đủ rằng có nửa tháng khoảng chừng, mãi đến tận đêm đó. Giữa bầu trời đột nhiên truyền ra một luồng không rõ rung động, dường như một luồng khổng lồ vô cùng sức mạnh đang cùng hư không tiến hành kịch liệt va chạm cùng ma sát như vậy. Từ thập vạn đại sơn bên trong lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm phụ cận mấy triệu dặm trên không, chỉ có tu vi cường tuyệt người mới có thể phát hiện này cố không rõ gợn sóng. Cùng lúc đó, ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn bên trên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Chu Huyền, đột nhiên mở hai mắt ra. Chậm rãi thay đổi ánh mắt, hướng về thập vạn đại sơn vị trí nhìn sang. Bên trong đất trời, xuất hiện như vậy dị tượng, nghĩ đến, khoảng cách tử vong tuyệt địa cách triệt để phủ xuống thời gian đã không xa. Nhưng thấy Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó dần dần nhíu lên, trong lòng thầm nghĩ nói. Xem ra hôm nay nhất định phải đi thập vạn đại sơn đi tới một lần. Thay đổi đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thập vạn đại sơn phương hướng Chu Huyền, trong lòng không khỏi vì đó hơi động nói. Tuyệt địa của cái chết, chính là ma chủ vì chính mình kiến tạo phân mộ, trấn áp thương thiên chi hồn, ký thác ma chủ sống lại cơ. Lúc trước ma chủ tất nhiên để lại vô số hậu chiêu, phụ trách thủ mộ vô danh thần ma bất quá là trong đó nhìn tầm thường nhất một. Cái chết thực sự tuyệt địa nơi sâu xa nhất, coi như là thiên giai cao thủ, cũng không dám dễ dàng xông vào. Bằng không, lấy ma chủ năm đó cái kia phách lối tắc phong làm việc, không biết trêu chọc bao nhiêu kẻ thù. Bọn họ ở ma chủ ngã xuống sau khi, nhất định sẽ đi mạnh mẽ xông vào ma chủ trụ sở. Không nói song phương thù hận, chỉ là ma chủ để lại bảo tàng, cũng đủ để cho nhân sinh ra không cách nào ngăn chặn to lớn tham dục. Nhưng là, ngàn vạn năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói, có cái gì người thành công xông vào tuyệt địa của cái chết nơi sâu xa. Từ xưa tới nay, không ngừng có ma chủ kẻ thù xông vào tuyệt địa của cái chết, hai đạo chính tà cao thủ đều có, số lượng càng là vô số kể. Nhưng là căn bản không người đi ra tuyệt địa của cái chết, toàn bộ thành tiểu tử vong tuyệt một mảnh kia sinh mệnh cấm khu khủng bố nghe đồn. Hỏi mặt đất bao la, ai ở chìm nổi duy ta ma chủ. Nghĩ đến ma chủ, liền sẽ cho người một cách tự nhiên nghĩ tới đây thì lại cổ xưa mà lời nói. Đã từng kinh sợ thái cổ thời đại đệ nhất ma, công lực mạnh mẽ, có thể nói vang dội cổ kim, nhìn chung mặt đất bao la bên trên, khó gặp gỡ đối thủ. Thời điểm toàn thịnh, đó là ngay cả thái cổ chư thần đều phải tránh lui nhân vật hung hăng. Chết rồi, lăng mộ thông suốt thiên thượng nhân gian, ngang qua tiên phàm lượng giới. Lớn như vậy tác phẩm, đại khí phách, nhìn chung thiên địa lục giới, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, bởi vì ma khu vĩnh hằng bất diệt, gửi thân vị trí tuyệt địa của cái chết, tiên thần đều muốn lui tránh, trở thành thiên giới cùng nhân gian bên trong đáng sợ nhất tuyệt địa một trong. Phàm là dám to gan tùy tiện xúc phạm người. Mặc dù là thần linh cũng phải hình thần đều diệt. Ma chủ chính là này mới bên trong thế giới, từ cổ chí kim tối cường giả một trong. Coi như là bây giờ Chu Huyền, so với thực lực kinh khủng ma chủ, cũng là phải kém hơn nửa bậc. Có điều đó cũng là ngón tay ma chủ khi còn sống, hôm nay ma chủ còn trầm luân ở thời khắc sống còn, tìm hiểu sống lại ảo diệu, tuyệt địa của cái chết tuy rằng hung hiểm vạn phần. Thế nhưng là còn chưa đủ lấy để Chu Huyền dẫm chân tại chỗ, dựa vào tu vi của hắn, đến là không ý kỵ ma chủ tàn hồn mảy may. Chậm rãi đẩy mở cửa sổ, nhưng thấy Chu Huyền thân hình hơi trao đảo một cái, trực tiếp liền bay lên trời, lặng yên không tiếng động ly khai khách sạn này, nhắm thập vạn đại sơn nơi sâu xa đổi tới. Tuy rằng này tự do chi thành trong thành tu hành giả vô số, càng có thế lực khổng lồ thần phong học viện tọa chấn, thế nhưng là căn bản không người phát hiện Chu Huyền hành tung. Dù sao, trên lệch giữa hai bên quá lớn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Thân hình nhảy vọt với trong không gian, trong nháy mắt, Chu Huyền cũng đã tiến nhập thập vạn đại sơn bên trong. Nhưng thấy Chu Huyền vượt qua tầng tầng tùng sơn trung điệp, trong chớp mắt ở một tòa núi cao vách núi đỉnh điểm ngừng bước tiến, Huyền không dừng lại đến. Vào giờ phút này, một vầng minh nguyệt treo cao ở trên trời, u u nguyệt quang rơi ra, rơi vào bên dưới vách núi sâu trong cốc, càng là lộ ra một luồng cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Thật quỷ dị địa phương. Thế giới này cái gì cũng tốt, chính là hãm hại nhiều lắm, đâu đâu cũng có thái cổ thần ma lưu lại hố to. Nếu như tu vi không đủ, chỉ cần hơi có sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ phải tính mạng người a. Ngưng liếc mắt một cái dưới chân thâm cốc, Chu Huyền không khỏi lắc đầu cười khổ thở dài nói. Lập tức, nhưng thấy quanh người hắn ánh sao tràn ngập, thoáng qua trong lúc đó bảo vệ tự thân, chút nào không hề do dự hướng về phía dưới thâm cốc rơi xuống. Nay tuyệt địa của cái chết tuy rằng quỷ dị cực kỳ, thế nhưng là còn chưa đủ lấy lệnh Chu Huyền sinh thấy sợ hãi. Dựa vào hắn bây giờ thực lực mạnh mẽ, thiên địa to lớn, nhưng là còn thật không có chỗ nào là hắn không cách nào đặt chân. Thân hình trằn trọc Nazi, không lâu lắm, Chu Huyền liền dĩ nhiên tiến nhập thâm cốc bên trong. Vào giờ phút này, toàn bộ thâm cốc đã hoàn toàn ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy bên trong thung lũng, con mắt vị trí cùng tất cả đều là mạn sơn biến dã hài cốt. Ở giữa không có một ngọn cỏ, một mảnh trống không, không có nửa điểm sinh cơ. Tử vong, liền như cùng là vùng thung lũng này duy nhất chủ điều, quỷ dị âm trầm khí thế khủng bố, dường như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, không rõ vẩn quanh ở bên trong vùng thung lũng này. Lại hình như là một loại kỳ quái nhịp điệu, ở không được gợn sóng, tản ra kỳ dị sức mạnh thần bí, cổ xưa, mà lại xa xưa, thâm thúy, nhưng không muốn người biết. Hít sâu một hơi, Chu Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía trước, bên trong thung lũng, từng đạo uy nghiêm đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa. Bạch cốt lát thành mà thành đạo lộ vẫn kéo dài đến rồi xa xa một tòa ngọn núi màu trắng bên dưới, cái kia bạch cốt phần cuối chính là núi cao. Đó là một tòa bạch cốt tích lũy mà thành núi cao. Núi cao bên trên một tòa thành phảng phất dựng ở tại trên, dường như là ma quỷ chỗ ở, lại khác nào ác ma kia nơi ở. Nơi này sát khí trùng thiên, oán khí bức người, hơi có tâm trí không kiên nhân loại hoặc là những thứ khác sinh linh, chỉ cần nếu như tiến vào nơi này, phỏng chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị hoàn toàn bị lạc tâm trí. Từ đây lưu lạc, chuyển biến trở thành cuồng bạo ác ma, khắp nơi giết người, phát rổ, cho đến bỏ mình. Cục, cục, cục. Kèm theo Chu Huyền không ngừng về phía trước, nhẹ nhàng chậm chạp lại nhẹ nhàng tiếng bước chân của, rõ ràng lọt và thai ở vô tận bạch cốt lắt thành mà thành đạo lộ bên trên không ngừng vang lên. Giống như có loại lực lượng vô danh dẫn dắt, chính đang chuẩn bị bính bạo mà phát, làm như nỉ non bên trong đất trời bí ẩn cùng thần dị, không có nửa điểm sinh cơ cùng khí tức. Đợi đến Chu Huyền đi tới bạch cốt cuối đường, đi tới kinh khủng kia bạch cốt ma thành trước thời điểm, một cổ hơi thở quanh quẩn trong lúc đó. Cái kia yên tĩnh ma điện đại môn, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó hãy còn chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Khí tức âm xâm lưu chuyển ra, bên trong hiện ra sâu kín minh lửa, không được nhảy lên. A, trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền trong miệng không khỏi truyền ra cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn liền chút nào không nửa điểm sợ hãi xuyên qua đại môn, bước chân vào ma điện ở trong. Đợi đến Chu Huyền tiến vào sau đó, sau lưng hắn, cái kia chậm rãi rộng mở ma điện đại môn cũng là một chút xíu chậm rãi bế khép lại. Chỉ có lưu lại quỷ dị to lớn vang vọng tiếng, cuối cùng biến mất ở bóng tối vô tận bên trong. Theo sau cùng một điểm âm thanh dần dần biến mất, vô tận khí tức quỷ dị lưu chuyển trong lúc đó, tỏa ra không nói ra được khiến người sợ hãi hồn. Một bên hướng về ma điện nơi sâu xa đi đến, Chu Huyền một bên ngắm nhìn bốn phía, đánh giá ma điện ở trong cảnh tượng. Nơi này là một tòa thật to mà lại vô cùng hùng vĩ cung điện, uy nghiêm đáng sợ khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, phảng phất cửu u minh giới cung điện, ma giới rừng rậm. Tử vong, ở đây chiếm được hoàn toàn diễn dịch, làm như cách xa ở thiên ngoại, nhưng hoặc như là gần ngay trước mắt. Trống trải ma điện có chừng hơn mấy trăm ngàn trượng to lớn, từng đạo cao to trụ đá phóng lên trời. Ma điện bầu trời cũng không phải cái kia đầy trời sao bầu trời đêm, trái lại dường như sâu không thấy đáy thâm nguyên như vậy, có chỉ là bóng tối vô tận. Bên trong đất trời nhất là sâu thẳm màu đen, lưu chuyển thần bí khó lường, không thể đo đếm. Đạo lộ, từ Chu Huyền dưới chân kéo dài đến rồi ma điện trung ương, hai bên đường lớn, đứng từng cái bị áo bào đen bao gồm hình người thi thể. Đúng, là thi thể. Những tồn tại này cũng đã tiêu hao hết tự thân sinh cơ, bây giờ còn dư lại cũng chỉ còn sót lại một bộ không tính tàn phá thi thể. Chậm rãi cất bước tiến lên, Chu Huyền ánh mắt chiếu tới chỗ, thình lình thấy rõ ma điện nội bộ cái kia từng đạo cự đại trong trụ đá, lại vẫn phong ấn không ít không cùng loại cường hãn ma thú, thậm chí là nhân loại. Toàn bộ đại điện có ít nhất mấy chục cây như vậy trụ tử, thần sắc trên mặt bọn họ khác nhau, phảng phất sợ hãi, kinh ngạc, phẫn nộ cùng với tuyệt vọng vân vân. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, khổng lồ thần hồn ý nghĩ đột nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc, liền trực tiếp từ những kia bị phong ấn ở trụ đá ở trong tồn ở trên người quét ngang mà qua. Những tồn tại này trên người đại thể đều còn có hơi thở sự sống, hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là bị phong ấn ở nơi này thôi. Đáng tiếc những tồn tại này, mặc dù là cường đại nhất, cũng bất quá chỉ có cấp 7 tiên võ cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng bọn họ đã tính được là nhân gian giới đỉnh điểm tồn tại, nhưng đối với hôm nay Chu Huyền tới nói, nhưng cũng vẫn còn có chút quá yếu. Tôn kính nhân loại cường giả, hoan nghênh ngươi đi tới nơi này, ngươi cảm thấy những này điều trụ làm sao? Giữa lúc Chu Huyền đánh giá những kia phong ấn trụ đá thời điểm, nhất đạo khàn khàn thanh âm giả nua bỗng nhiên trong lúc đó ở ma điện bên trong vang lên, truyền vào hắn bên tai. Đang bởi. Chương 25, phá phong ra. Trong tai nghe được đột nhiên này vang lên quỷ dị âm thanh, nhưng thấy Chu Huyền ánh mắt như điện, trực tiếp hướng về ma điện nơi sâu xa nhìn quá khứ. Quỷ dị kia mà khàn khàn tiếng nói, dường như từ xa xôi ma điện phần cuối truyền lại ra. Nơi đó là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, căn bản không thấy rõ bất cứ sự vật gì. Hả? giả thân giả quỷ hạng giá áo túi cơm, cho bản tọa lăn ra đây. Trong mắt lẫm liệt hàn quang lóe lên liền qua, Chu Huyền trong miệng lúc này liền về chi hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, từ có một ngập trời cuộn trào khí thế của do quanh người hắn tùy ý tản ra. Kèm theo tiếng nói đồng thời, cùng ma điện bên trong nhấc lên từng luồng gợn sóng, hướng về khắp nơi khuyết tán ra đến. Ầm ầm ầm. Vừa mới chịu đến Chu Huyền khí thế xung kích, khổng lồ kia vô cùng ma điện, đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra từng trận kịch liệt rung động. Nhưng mà có điều chốc lát thời gian qua đi, ma điện ở trong rung động liền hết mức tiêu tan, một lần nữa về phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hiển nhiên này bình thường đủ để chấn thiên động địa ngập trời dâng trào khí thế, ma điện lúc này dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là thoáng rung động một phen, làm cho Chu Huyền cũng không khỏi đến vì đó nhíu mày lại. Không cần bạch tốn sức, tiến nhập ma điện, mặc ngươi rất mạnh tu vi, cũng chỉ là phí công mà thôi. Một lát thời gian qua đi, vừa mới đạo kia giả nua mà lại thanh âm khàn khàn, nhưng là lần thứ hai từ ma điện nơi sâu xa vang lên, liên miên bất tuyệt, vang vọng không ngớt. Trong hai lần thứ hai nghe được âm thanh kia, Chu Huyền trong miệng vẹn vẹn chỉ là truyền ra hừ lạnh một tiếng, nhưng là vẫn chưa đáp lại. Vào giờ phút này, đã triệt để bình tĩnh lại Chu Huyền, chắp tay đoan đứng ở ma điện bên trong, quanh thân khí thế sơn chỉ huyền đỉnh, bất động như sơn. Tôn kính nhân loại cường giả, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Chờ một chút, cũng tốt để ta ở của ngươi cột thủy tinh phía dưới làm ra đánh dấu. Nhìn Chu Huyền không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, ẩn dấu ở trong bóng tối đạo kia giả nua mà lại thanh âm khàn khàn, không khỏi lần thứ hai vang vọng cùng ma điện bên trong. Làm càn. Mắt thấy cái kia trong bóng tối người liên tục khiêu khích chính mình, Chu Huyền trong lòng không khỏi âm thầm tức giận, trong miệng quát to một tiếng lạnh lùng vang lên. Trong khoảnh khắc, một luồng dường như ngưng vì là thực chất uy thế khủng bố, đột nhiên từ trên người hắn bính nổ tung đến, hình thành cự báo táp lớn, quét ngang tứ cực bát hoang. Cong. Cong. Cong. Cái kia giống như sóng to gió lớn vậy uy thế khủng bố, đụng vào bạch cốt ma điện bốn phía trên vách tường, trong nháy mắt liền bạo phát ra từng trận trận kinh thiên động địa nổ vang. Nhưng mà, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là, này bạch cốt ma điện bên trong, cũng không biết ẩn chứa thế nào sức mạnh thần bí, lại có thể ngăn cản được Chu Huyền tức giận đưa tới uy thế khủng bố. Hà tất uổng công vô ích đây? Nhân loại cường giả, tuy rằng ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh mẽ, không phải bình thường. Thế nhưng tòa này ma điện là một món pháp bảo, đủ để phong ấn hết thể tiến vào người thần lực trên người. Cái kia thanh âm giả mua phảng phất mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia thê lương nói. Trong hai nghe được đạo kia thanh âm giả mua, Chu Huyền đến lúc đó vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ bất ngờ. Dù sao này bạch cốt ma điện chính là ma chủ lăng mộ một phần, nếu như chỉ đơn giản như vậy liền bị hư hao, ma chủ lại có tư cách gì có thể xưng tụng là thái cổ thời đại đệ nhất ma. Huống chi, này bạch cốt ma điện bên dưới, còn trấn áp điều này thần vương cấp bậc Đông Phương Tử Kim thần long. Uy năng tự nhiên không tầm thường. Có điều dù vậy, Chu Huyền cũng sẽ không đúng này bạch cốt ma điện sản sinh bất kỳ vẻ sợ hãi. Tương đối Vu Thiên Nhân lưỡng giới rất nhiều tu hành giả tới nói, tuy rằng thần vương cảnh giới thần long dĩ nhiên là cao cao không thể với tới tồn tại. Nhưng đối với Chu Huyền như vậy vô thượng tồn tại tới nói, nhưng là vẫn cứ có chút không đáng chú ý. Nhưng thấy Chu Huyền dưới chân bước tiến hay còn bước ra, thân hình huyễn diệt, thoáng qua trong lúc đó, là được đã xuất hiện ở bạch cốt ma điện trung gian. Lăng không chậm rãi giơ tay hư nắm, trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ vô cùng ngập trời cự lực bao phủ ra, ẩn chứa làm người khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng, xông tới ở bạch cốt ma điện bên trên. Ầm ầm ầm. Lấy Chu Huyền cái kia đủ để sánh ngang thiên đạo cấp những khắc khủng bố tu vi tới nói, một khi tự mình ra tay, sức mạnh bùng lên sự cường hãn, tuyệt đối không phải mới có thể so sánh với. Nhưng thấy bạch cốt ma điện dường như tao ngộ rồi kịch liệt va chạm, trong khoảng thời gian ngắn, đất trời rung chuyển, giống như sắp trời đất sụp đổ như vậy. Giống. Cùng lúc đó, đại địa bên dưới đột ngột truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Kèm theo bạch cốt ma điện lảo đảo, phảng phất có cái gì đáng sợ yêu ma sắp phá phong ra. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng đột phá cửu u bạch cốt đại trận phong tỏa? Giả, đều là giả. Hiển nhiên kinh khủng như thế cảnh tượng, cái kia giả mua mà lại thanh âm khàn khàn lần thứ hai từ trong bóng tối truyền ra. Trong đó tràn ngập kinh hoàng cùng khó có thể tin. Chỉ là cửu u bạch cốt trận cũng muốn phong ấn bản tọa. Thực sự là chuyện cười lớn. Nhưng nghe Chu Huyền trong miệng truyền ra cười dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng nói. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn quanh toàn bộ bạch cốt đại điện, quỷ dị này khó lường địa phương. Là ma chủ lăng mộ một phần, trong đó nhưng là ẩn giấu ma chủ tàn hồn, làm cho thần hồn của Chu Huyền ý nghĩ cũng không cách nào toàn lực triển khai. Nếu như muốn tìm ra dấu giếm người, nhưng là khó khăn tầng tầng. Có điều này cũng không có nghĩa là hắn liền bó tay toàn tập. Nếu tìm không ra ngươi, như vậy bản tọa đơn giản liền hủy đi tòa này phá điện. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Chu Huyền giơ tay là được hướng về phía trên tạp đánh một quyền, ngập trời cự lực dâng trào trong lúc đó, hung hãn đem bạch cốt ma trên điện mới khung đính xuyên thủng. Lập tức, nhưng thấy thân hình hắn lăng không nhảy một cái, xông lên giữa không trung, túi người dưới ngắm, bạch cốt ma điện dĩ nhiên nằm ở dưới chân. Cùng lúc đó, lớn như vậy bạch cốt sơn bởi vì đại trận bị ép mà chấn động kịch liệt lên, bạch cốt ma điện cũng đang không ngừng rung động, lòng đất tiếng rít gào càng là càng đinh tai nhức óc. Khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, tâm niệm tùy theo đột nhiên hơi động, chỉ thấy trên 9 tầng trời vô lượng tinh thần hết mức vì là Chu Huyền lôi kéo. Thong xuống đạo đạo hóng anh chói mắt tinh thần chi lực, đem lớn như vậy bạch cốt sơn hết mức bao phủ ở trong đó. Bạch cốt ma điện bên trong, tuy rằng chiếm cứ một luồng sức mạnh thần bí, nhưng là so sánh Chu Huyền mạnh mẽ thực lực mà nói, hiển nhiên bắt đầu không đáng chú ý. Kèm theo quần quần không dứt bị rút lấy đi đại lượng thần lực, bạch cốt ma điện ở trong phong ấn bắt đầu suy giảm, những kia bị phong ấn ở tinh trụ bên trong tu hành giả, yêu thú, ma thú bắt đầu tỉnh lại. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn triệt để phục hồi tinh thần lại, đã bị cường đại lực hút nhiếp hơn nửa khoảng không, kế mà hết mức là được bị Chu Huyền ném tới ngàn trăm dặm có hơn. Tuy rằng những kia bị phong ấn tu hành giả, yêu thú, ma thú thậm chí viễn cổ cự nhân, đều là trong mắt người bình thường cường giả. Thế nhưng đối với Chu Huyền bực này vô thượng tồn tại tới nói, vẫn cứ có chút không đáng chú ý, căn bản là không có cách ngăn cản. So sánh với đó, bạch cốt ma điện ẩn sức mạnh cường hãn, nhưng là không phải bình thường. Đối mặt vô lượng tinh thần chi lực hút nhiếp thôn phệ, nhưng thấy trong điện ánh sáng lấp loé không yên. Đầy đủ 365 khối tụ hồn thạch cùng nhau bay ra đại điện, có thứ tự sắp xếp trên không trung, như ngôi sao trên trời bình thường óng ánh lóa mắt. Tụ hồn thạch ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể đối mặt Chu Huyền lôi kéo tinh thần chi lực, nhưng là trung quy cũng không chống đỡ được. Đang trôi qua tất cả sức mạnh sau khi, liền hết mức nghiền nát biến thành bột phấn. Đợi đến tụ hồn thạch hoàn toàn phá toái sau đó, bạch cốt ma điện bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng hoàn toàn sụp xuống. Bên trong sơn cốc dị tượng lộ ra, trên 9 tầng trời vô lượng tinh sông, buông xuống từng đạo giống như thực chất vậy cự trụ, quán triệt thiên địa. Trong chớp mắt, phương xa phía chân trời hiện ra nhất đạo ánh vàng, lập tức thiên quang vừa sáng. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa thú giống vang vọng đất trời, lớn như vậy bạch cốt sơn theo tiếng đổ nát, bạch cốt chung quanh bay vụt, quang tung giữa không trung. Thoáng chốc trong lúc đó, chỉnh vùng tung lũng vào mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, đâu đâu cũng có sương khô. Tại chiều dương sơ sinh một sát na kia, một cái trăm trượng cự long phá tan phong ấn, từ lòng đất thẳng vọt lên, nhảy lên cửu thiên. Đây là một cái huyết thống thuần chánh Đông Phương Tử Kim thần long, dài đến trăm trượng, khắp toàn thân tử quang lấp lóe, ở giữa trời cao xoay quanh bay vút, rồng gầm chấn thiên. Thần long xuất thế, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, trên bầu trời càng là truyền ra từng trận tiếng sấm. Tử Kim thần long phủ vừa xuất thế, cũng đã cảm thấy trong trời cao nồng nặc kia vô cùng tinh thần chi lực. Gào gừ. Ha ha. Thật dày đặc tinh thần chi lực a. Thật là không có nghĩ đến, ta vừa phá tan chết tiệt phong ấn, là có thể hưởng thụ như vậy một bữa tiệc lớn, ha ha ha. Nhưng thấy hắn một bên rít gào liên tục, một bên chui vào vô lượng tinh quang bên trong bơi lội không ngừng, tham lam hút vào cái kia tinh túy chi cực tinh thần chi lực. Nhưng mà rất nhanh này Tử Kim Thần Long cũng cảm giác được không được bình thường, bởi vì hắn phát hiện những tinh thần đó lực lượng thình lình toàn bộ đều là có chủ đồ vật. Hơn nữa hắn cái kia trăm trượng Tử Kim Thân Rồng, dĩ nhiên triệt để bị giam cầm ở cái kia vô lượng tinh quang ở trong, khó có thể tự kiềm chế, không thể động đậy. Đăng bởi. Chương 26, Lưu Manh Thần Long. Bởi vì Chu Huyền đem Bạch Cốt Ma Điện hư hao duyên cớ, làm cho phá tan phong ấn, chạy ra Bạch Cốt Ma Điện trấn áp Tử Kim Thần Long trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Khi hắn cảm nhận được không trung nồng nặc kia chí cực tinh thần chi lực thời điểm, càng là mừng rỡ đến cực điểm. Nhưng mà chỉ không quá chớp mắt thời gian, Tử Kim Thần Long sắc mặt vui mừng nhưng là tại chỗ cứng lên hạ xuống. Nhưng thấy nghe được trong miệng tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại, đầy mặt vẻ hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ nhìn vô lượng tinh quang ở trong Chu Huyền. Ô gào! Chết tiệt ngươi đến tột cùng là ai? Cảm giác bốn phía áp lực càng ngày càng to lớn Tử Kim Thần Long, không khỏi luyện một chút gầm thét lên hô. Hắn cái kia nguyên bản tùy ý ngao du ở vô lượng tinh quang bên trong thân rồng, trong nháy mắt dường như rơi vào vũng bùn bên trong như vậy, càng địa khó có thể khống chế. Trong cơ thể Long Nguyên ra sức phun trào động ra, Tử Kim Thần Long cực lực muốn chống lại này cô áp lực. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi hiện, chính mình càng là dùng sức, liền ham đến càng sâu. Cái kia bóng anh chói mắt vô lượng tinh quang, đều mang khó mà diễn tả bằng lời to lớn áp lực, hướng về tụ lại đây. Đáng ghét, là ngươi, dám tính toán ngươi Long đại gia ta muốn làm thịt ngươi. Mắt thấy đối kháng vô lượng tinh quang vô vọng, Tử Kim Thần Long trong miệng ra gầm lên giận dữ, lập tức hắn liền đem chủ ý đánh tới Chu Huyền trên đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Huyền chính là này đẩy trời vô lượng tinh quang chủ nhân. vì lẽ đó tất cả mọi thứ ở hiện tại, tất nhiên khẳng định liền đều là Chu Huyền ở dở trò quỷ. Chỉ cần có thể chém giết Chu Huyền. Như vậy thoát ly vô lượng tinh quang cầm cố, tự nhiên cũng là trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng mà, hắn nghĩ tới tuy tốt, có thể thì đến hiện tại, cục diện từ lâu ra hắn nắm giữ, hắn đã sớm bị áp chế không thể động đậy chút nào. Vừa chạy ra phong ấn chân áp, nhưng lại lâm vào vô lượng tinh quang bên trong, cho đến lúc này, Tử Kim Thần Long mới ý thức đạo chính mình phạm vào một lỗi lầm lớn đến mức nào. Gào gừ, ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Long đại gia ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao phải tính toán ta? Nhưng thấy hắn một đôi tử tình chất cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Huyền, trong miệng mang đầy kêu gào tuyệt vọng nói. Nhưng mà Chu Huyền nhưng dường như không có nghe thấy Tử Kim Thần Long gào thét giống như vậy, trái lại tự mình đoan lập ở trong hư không, xa chuyển thần hồn ý nghĩ tra xét chỗ này tuyệt địa của cái chết nơi sâu xa. Bất quá hắn làm như thế, nhưng là khổ bị giam cầm ở vô lượng tinh quang ở trong Tử Kim Thần Long. Đối mặt với càng ngày càng lớn mạnh áp lực, hắn thân rồng từ lâu không thể động đậy, thậm chí dần dần liền ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Đến cuối cùng, Tử Kim Thần Long càng là liền thần trí của mình đều không thể điều khiển, toàn bộ long hình như là hoàn toàn bị phong cấm ở một tuyệt đối không thể động cấm vực trong chân không. Theo thời gian đang không ngừng mà trôi qua, mãi đến tận nhật chính thiên bên trong, thái dương tối rừng rực một sát na, Chu Huyền rốt cục chậm rãi thu hồi thần hồn của hắn ý nghĩ. Thần hồn ý nghĩ quay về thức hải trong nháy mắt đó, Chu Huyền lập tức liền phát hiện bị giam cầm ở vô lượng tinh quang ở trong Tử Kim Thần Long. Nhưng thấy thần sắc của hắn hơi run run, lập tức liền biết được Tử Kim Thần Long bị nhốt nguyên do. Ha ha ha! Ngươi này con rắn nhỏ, bản tọa lòng tốt thả ngươi phá tan phong ấn, không nghĩ tới ngươi không chỉ không cảm kích cũng thì thôi. Trái lại còn muốn thôn vệ bản tọa hội tụ tinh thần chi lực, có kết quả này, coi là thật cũng là tự tìm đáng đời. Tiện tay vung lên, đem đẩy trời tinh thần chi lực hết mức xua tan, chỉ nghe Chu Huyền trong miệng dở khóc dở cười nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay một chiêu, nguyên bản bị giam cầm ở vô lượng tinh quang ở trong, dài đến trăm trượng Tử Kim Thần Long liền bị hắn siết ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Chu Huyền cái kia nguyên bản có điều tấm lòng thủ trưởng, dĩ nhiên dường như một thế giới như vậy, đem Tử Kim Thần Long khổng lồ kia thân rồng hoàn toàn nhét vào trong đó, thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Rất có một phen thế giới ở ta nắm bên trong, ta mặc dù bất động, nhưng thế giới nhưng nhân ta nhi động phong độ tuyệt thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Thức thời, mau mau đem ngươi Long đại gia bùng ra, không phải vậy cẩn thận ta xé nát ngươi. Mắt thấy mình trùng chiếm được do, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó rồi lại bị Chu Huyền nắm ở trong lòng bàn tay. Tử Kim Thần Long giơ lên đầu rồng tàn bạo mà nhìn chằm chằm Chu Huyền, trong miệng sắc lâm thấm thoát uy hiếp nói: "Con rắn nhỏ, ngươi hẳn là vẫn không có thấy rõ tình thế đi. Bản tọa trước tiên dạy ngươi học cái ngoan ngoãn." Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, Chu Huyền không khỏi sỉ cười một tiếng nói. Lập tức, hắn liền đem bàn tay của chính mình từ từ nắm đóng lại. Cùng lúc đó, Tử Kim Thần Long lập tức liền cảm thấy một luồng to lớn cự lực, chậm rãi hướng về hắn thân rồng bên trên áp bức mà tới. Cùng trước những vô lượng tinh đó quang ở trong sinh ra sức mạnh, giữa hai người, quả thực có khác nhau một trời một vực. Gào gừ chết tiệt, dám đối với ngươi Long đại gia bất kính, chờ Long đại gia là thân, ta nhất định phải ăn đi ngươi. Cầu văn ngươi, thả ta đi. Vạn năng cấm kỵ tồn tại, tiểu Long biết sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Theo Chu Huyền lòng bàn tay ở trong truyền ra nắm hợp lực càng ngày càng trầm trọng, Tử Kim Thần Long trong miệng lời nói cũng không khỏi đến bắt đầu từ thì ra là thô bạo trở nên ăn nói khép nép. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả liền cầu khẩn nói. Hiển nhiên Tử Kim Thần Long bắt đầu xin tha, nguyên bản liền chỉ là dự định giáo huấn hắn một phen Chu Huyền, cũng dần dần buông lỏng ra nắm lên tay tâm. Bất quá hắn nhưng là cũng không có trực tiếp đem Tử Kim Thần Long phóng thích, phản mà đã đưa hắn vây ở trường trung thế giới bên trong. Trên người trầm trọng áp lực thoáng qua hết mức tiêu tan hầu như không còn, Tử Kim Thần Long không khỏi trực tiếp sủi lơ ở Chu Huyền tay tâm bên trên. Vào giờ phút này, hắn đã không thể không bị ép tiếp nhận rồi. Hắn không ở là cao cao tại thượng thần long, trái lại triệt để bị trở thành tù nhân chuyện thực. Ô gào! Ông trời ngươi và Long đại gia đùa giỡn cũng lớn quá rồi đó. Bị phong ấn ở dưới lòng đất mấy ngàn năm không nói, rất dung phá tan phong ấn thoát vây ra, hiện tại nhưng... Gào gừ! Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ đến tương lai mình vậy không có thể báo trước con đường, Tử Kim Thần Long không khỏi có một luồng muốn thổ huyết kích động, trong lòng càng là không nhịn được thở dài nói. Tận đến giờ phút này, Chu Huyền mới phát hiện Tử Kim Thần Long thân rồng tựa hồ có gì đó không đúng. Quan sát tỉ mỉ bên dưới, hắn vừa mới hiện, này Tử Kim Thần Long ngoại trừ đầu đuôi cùng bốn con long chảo bên ngoài, những chỗ khác dĩ nhiên không có nửa mảnh lân phiến. Con rắn nhỏ, trên người ngươi mặc sở không phải là trong truyền thuyết Huyền Vũ Giáp. Trong mắt trêu chọc vẻ lóe lên liền qua, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu dò hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đúng Long đại gia bảo giáp có ý đồ gì? Trong hai nghe được Chu Huyền hỏi do sau đó, Tử Kim Thần Long nguyên bản sủi lơ thân rồng trong nháy mắt liền rất dựng đứng lên, chỉ thấy hắn đầy mắt cảnh giác nói. Được rồi, bản tọa còn không đến mức mưu đầu ngươi cái này đồng nát sát vụn, chỉ là bản tọa cùng ngươi có ân cứu mạng, ngươi có phải là nên tri ân báo đáp à? Mắt thấy Tử Kim Thần Long một bộ phòng bị vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi vì đó khí cười nói. Tiện đà, không đợi Tử Kim Thần Long đáp lời, lại nghe hắn mở miệng nói rằng, huống chi, ngươi còn hấp thu bản tọa không ít tinh thần chi lực, bản tọa yêu cầu cũng không cao, ngươi đảm nhiệm bản tọa trăm năm chân của lực liền đầy đủ trả lại. Thật sự là quá hoang đường, ngươi lại muốn để Long Đại gia đường đường một Tử Kim Thần Long cho ngươi làm thu cưới, đây căn bản không thể. Đợi đến Chu Huyền tiếng nói hoàn toàn hạ xuống sau đó, Tử Kim Thần Long lúc này vẻ mặt bất mãn la lên. Đã như vậy, quyển kia tòa lưu ngươi cần gì dùng? Vừa vặn bản tọa đã rất lâu chưa từng ăn thịt rồng, hôm nay liền dùng ngươi tới đánh bữa ăn ngon. Nghe vậy, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt không khỏi vì đó chìm xuống, trong miệng dương nộ địa đe dọa. Đang khi nói chuyện, theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, chỉ thấy một đóa kim diễm đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn ở trong từ từ bay lên. Cái kia đóa kim diễm dường như thái dương giống như chói mắt đến cực điểm, trong đó nhiệt độ càng là cực nóng cực kỳ, thẳng khảo Tử Kim Thần Long liên tục giơ chân không ngớt. Cao thủ, tiền bối, đại lão, lao đại. Tiểu Long biết sai rồi, Tiểu Long đáp ứng làm cước lực. Vẹn vẹn bị kim diễm quay nướng chốc lát thời gian, Tử Kim Thần Long liền dĩ nhiên đã không có mới vừa nguyên tắc, trong miệng liên tục chẳng biết xấu hổ la lên. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi vì đó liên tục co rúm. Nay Tử Kim Thần Long kiếp trước chính là thái cổ thời khắc một vị tên là Tử Phong, thực lực coi như không tệ thần ma. Tuy rằng bây giờ chuyển thế trung tu, cũng là có thêm thần vương thực lực. Chu Huyền nguyên bản liền không có ý định thật sự nướng này thần long, trong lòng bàn tay kim diễm nhìn như cực nóng cực kỳ, kỳ thực căn bản không khả năng đúng Tử Kim Thần Long tạo thành chân chính thương tổn, bất quá là có chút đau lòng thôi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, này Tử Kim Thần Long dĩ nhiên như vậy chẳng biết xấu hổ, chút nào không nửa điểm nguyên tắc, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian liền triệt để không kiên trì nổi. Lại không đứng lên liền thật sự nướng ngươi bữa ăn ngon. Tiện tay đem Tử Kim Thần Long từ trưởng trung thế giới tung, nhìn vẫn cứ vô liêm sỉ trí cực trên không trung luân phiên lăn lộn hắn, Chu Huyền không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền còn do tự thân thế giới ở trong thu lấy ra nhất đạo dày đặc thiên địa nguyên khí, phiết đến rồi Tử Kim Thần Long trong cơ thể, chúc hắn nhanh khôi phục bị chấn áp thôi mấy ngàn năm tiêu hao thực lực. Cảm nhận được hòa vào chính mình thân rồng ở trong đạo kia khủng bố tinh khiết trí cực thiên địa nguyên khí, nguyên bản vẫn còn ở lăn động không ngừng Tử Kim Thần Long. Trong nháy mắt là được một động thân bay lên trời. Vốn lượn bơi lội đến rồi Chu Huyền dưới chân, đưa hắn từ giữa không trung thắt lên. Lão đại, sau này ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi hướng về Đông Phi, ta tuyệt không đi Tây đi. Có điều, loại kia thiên địa nguyên khí, ngươi có thể hay không lại cho ta đến nhất đạo A. Cùng lúc đó, Tử Kim Thần Long còn nghĩ hắn đầu rồng kia quay trở lại, vô liêm sỉ hướng về Chu Huyền đùa cười nói, làm cho Chu Huyền trên mặt không khỏi hiện lên dở khóc dở cười vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền cũng không cấm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chính mình đem này bị Long Thu ra quyết định đến cùng là đúng hay sai. Đăng bởi. Chương 27, Tử Địa, Thần Ma. Phía chân trời tất cả đều là đỏ sẫm một mảnh, dường như đẫm máu và nước mắt một. Tuy rằng đã là hoàng hôn giáng lâm, thế nhưng bên trong đất trời, vẫn còn vẫn cất giữ từng tia một hoàng hôn ánh chiều tà, soi sáng thế gian. Tiếng gió rít gào, Tử Kim Thần Long mặc vân nhảy lĩnh, y theo trên lưng Chu Huyền cho ra chỉ dẫn, tấn hướng về một tòa như ẩn như hiện đại sơn áp sát. Lấy Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long thị lực, cách rất xa liền có thể rõ ràng nhìn thấy, đó là một tòa cao to ma sơn, cùng với những kia quanh quẩn lưu chuyển ở đại sơn phụ cận tạo thành từng dải ma vân. Lão đại, chuyện này, nay sẽ không phải là trong truyền thuyết tuyệt địa của cái chết đi. Theo khoảng cách tòa kia ma sơn càng ngày càng tiếp cận, Tử Kim Thần Long trên mặt vẻ mặt không khỏi càng đổi đến nôn nóng bất an, trong miệng càng là ra một tiếng gầm nhẹ nói. Hắn dù sao cũng là tu hành mấy ngàn năm thần long, cũng từng ngang dọc thiên địa. Tự nhiên biết tuyệt địa của cái chết khủng bố uy danh. Làm sao? Ngươi này Bĩ Long cũng đã từng nghe nói tuyệt địa của cái chết. Trong mắt thấy rõ Tử Kim Thần Long cái kia khuôn mặt sợ hãi bên trên, Chu Huyền nhưng là có nhiều thú vị dò hỏi. Trong truyền thuyết nhất đại ma chủ phân mộ, làm sao có khả năng chưa từng nghe nói? Có điều, đây chính là cái tiên thần cũng không dám đặt chân cấm địa a. Tử Kim Thần Long trong lời nói, nhưng là tràn đầy kính ý vẻ mặt, chỉ chốc lát sau, càng là cực kỳ không có cốt khí đề nghị, lao đại. Phía trước tất nhiên có điểm đại hung, không bằng chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi đây đi. Bang! Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay bắn ra, hang say phá không trong lúc đó, tàn nhẫn mà ở Tử Kim Thần Long đầu rồng trên gậy một vang rội đầu vỡ. Làm sao? Trước không phải còn nói bản tọa cho ngươi hướng về Đông Phi, ngươi tuyệt không đi Tây đi sao? Có tin ta hay không hiện tại mượn ngươi bữa ăn ngon? Lập tức, chỉ nghe Chu Huyền hận thiết bất thành cương trách cứ. Không muốn, ta đây phải đi. Trong thai nghe được Chu Huyền uy hiếp, tài chính thần long đầu tiên là lắc đầu liên tục, sau đó lại tự lẩm bẩm tả hoán nói, ai? Không nghĩ tới long đại gia ta mới ra phong ấn, rồi lại rơi vào rồi ma trong lòng bàn tay, quả nhiên là vận mệnh thăng trầm A. Nói nhảm gì đó đây, còn không mau phi. Lần này hoán giận, nhưng là lần thứ hai đưa tới Chu Huyền một tiếng quát lớn. Tử kim thần long đúng là vẫn còn khiêng không được Chu Huyền uy thế, vội vã mạo túc khí lực, mang theo Chu Huyền thẳng đến phía trước ma sơn vị trí nơi bay qua. Thần long độ tuy rằng không sánh được Chu Huyền, nhưng là nhanh như chớp. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian qua đi, Chu Huyền cùng tử kim thần long liền đi tới ma sơn phụ cận. Hét thấy phía trước tòa kia lượn lờ dày đặc ma vân dưới chân núi lớn là một thung lũng, cuồn cuộn ma khí từ nơi đó không ngừng bốc lên, kinh khủng cảnh tượng thẳng khiến lòng người để chiến. Lão đại, không bằng chúng ta vẫn là chết đi. Địa phương quỷ quái này, xem ra liền cảm thấy quỷ dị. Huống chi, ở trong đó còn mai táng vô cùng kinh khủng ma chủ a. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tử kim thần long không khỏi nuốt nước miếng một cái nói rằng. Nói nhảm gì đó, có còn muốn hay không còn tinh khiết hơn thiên địa nguyên khí. Mắt thấy tử kim thần long nhát gan như vậy vẻ mặt, Chu Huyền không nhịn được khí cười nói. Vì loại kia tinh khiết vô cùng thiên địa nguyên khí, long đại gia ta liều mạng. Hồi tưởng lại trước hòa vào chính mình thân rồng ở trong thiên địa nguyên khí. Tử kim thần lòng trên mặt lóe lên vẻ ngóng trông, theo sau chính là vẻ mặt kiên định nói rằng. Chu Huyền tự thân thế giới thiên địa nguyên khí tuyệt đối không phải là nhân gian giới linh khí có thể sánh được. Tử kim thần long tuy rằng tính tình có chút bĩ, thế nhưng đối với thực lực bản thân vẫn là cực kỳ coi trọng, tự nhiên không chịu nổi tinh này tinh khiết chi cực thiên địa nguyên khí mê hoặc. Chỉ thấy tử kim thần long không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo Chu Huyền về phía trước bay lên không. Không lâu lắm, phía trước đống nhiên bay tới một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Như lan tự xạ, thấm ruột thấm gan. Làm cho tử kim thần long hai mắt lập tức sáng lên, tựa hồ quên mất mới vừa hoảng sợ, hắn liếm liếm miệng, tràn đầy thần sắc hưng phấn. Bay tới tuyệt địa, nhưng thấy bên trong sơn cốc ma khí phun trào, đen kịt một màu. Xuyên thấu qua bầu trời quần quận ma khí chiếu đến tia sáng phi thường lờ mờ, miễn cưỡng có thể làm cho người thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trong cốc là một bộ thảm thiết hình ảnh, đầy đất xương trắng ơn ẩn. Lân hỏa u u, lộ ra một luồng nồng đậm mùi chết chóc. Nhàn nhạt mùi thơm ngát là trong cốc duy nhất một tia tức giận, Chu Huyền chân đạp tử kim thần long men theo này một tia mùi thơm không ngừng hướng về mùi thơm ngát chi nguyên tiến vào. Dọc theo đường đi, mặc cho bốn phía ma khí quẩn quẩn không ngừng, nhưng cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn tự thân mảy may. Mà tử kim thần long có huyền vũ giáp hộ thân, hơn nữa Chu Huyền giúp đỡ, tự nhiên cũng là không có nửa điểm cản trở. Khe lom phi thường bao la, tử kim thần long đã bay ra mấy dặm, nhưng là view chưa đạt đến mùi thơm ngát chi nguyên. Tại đây rộng lớn bên trong sân cốc, mỗi một tấc mặt đất đều bày khắp bạch cốt, không chỉ có rất nhiều chưa từng nhìn thấy to lớn quái thú di cốt, còn có thật nhiều cự nhân xương sọ cùng cự long bạch cốt âm u. Không thể không nói, đây thực sự là một bộ kinh khủng hình ảnh, kinh khủng cảnh tượng. Cự nhân xương sọ hơn nửa đều là thành chồng chất vào, mỗi viên xương sọ đều so với phòng ốc còn muốn lớn hơn, mười mấy viên cự nhân xương sọ chồng chất vào như là một tòa núi nhỏ. Dọc theo con đường này, Chu Huyền Chí ít đã nhìn thấy mấy chục tòa người như vậy xương sọ sơn. Ngoài ra còn có thật nhiều do cự long xương khô trồng chất thành long cốt sơn, nơi này quả nhiên là một chỗ đại hung đại ác nơi. Lại đi tới mấy dặm, trên mặt đất vạn ngàn xương khô bên trong truyền đến điểm điểm ánh sáng, đó là mấy cỗ tiên thần dị cốt. Bị sách liệng xiển, giải rác ở cốt trồng bên trong, lộ ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho chỗ này vùng đất tử vong có vẻ đặc biệt quỷ dị. Từ trước đến giờ không sợ trời, không sợ đất tử kim thần long triệt để co lên đầu. Bởi vì hắn cảm ứng được đại hoàng sợ. Địa phương quỷ quái này, không chỉ có hung bạo cự nhân xương sọ, cường đại cự long long cốt, vẫn còn có tiên thần di cốt, nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Mùi thơm ngát chi nguyên, ngay ở phía trước không xa một tòa bạch cốt trên núi, nơi đó rõ ràng có thể thấy được một cây toàn thân máu đỏ kỳ hoa cắm rễ với lấp lánh cốt phấn bên trên. Màu máu đỏ nhánh hoa, màu máu đỏ phiến lá, đóa hoa màu đỏ ngòm, ở bạch cốt âm u sơn bên trên có vẻ đặc biệt quỷ dị. Đây tuyệt đối không là cái gì tiên bảo kỳ trân, mà là trong truyền thuyết một loại tà vật, tử vong chi hoa. Truyền thuyết, loại này hiếm thấy tà vật nhiều sinh ở vạn người trong hầm, chuyên môn hút vong linh khí, coi đây là chất dinh dưỡng cung cấp tự thân sinh trưởng. Thành thục sau khi tuy rằng lan ra mùi thơm nồng nặc, nhưng là thiên hạ chí tà chí ác đồ vật, bất luận người, súc, cây cỏ, mục, chạm vào tức vong, đoan đích thị tà ác cực kỳ. Nơi này có thể xuất hiện tử vong chi hoa, Chu Huyền không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Vô tận bạch cốt, nồng đậm mùi chết chóc, lại có chỗ nào so với nơi này càng thích hợp nó sinh trưởng đây? Chỉ là Tử Kim Thần Long vẻ mặt nhưng hiển lộ ra không ít không cam lòng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hội có quý trọng gì trí cực thiên tài địa bảo, không nghĩ tới nhưng đụng phải bực này thiên hạ chí tà đồ vật. Tiếp tục đi thôi. Chu Huyền thúc giục Tử Kim Thần Long tiếp tục hướng về thung lũng nơi sâu xa tiến vào. Tử Kim Thần Long tuy rằng hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là y theo Chu Huyền chỉ thị bay tới đằng trước. Càng là về phía trước, thần cốt càng nhiều, hơn nữa, từ thần cốt trên lưu lại khí tức có thể nhận biết, bọn họ khi còn sống thực lực cũng càng cường hãn. Đáng tiếc những này thần cốt đều bị tách ra liều xiềng, mãi đến tận hai cỗ bảo tồn hoàn chỉnh thần vương di cốt hiện lên trước mắt, rõ ràng thể hiện ra bọn họ rơi xuống nguyên nhân. Một bộ thần hài xương sọ bên trên lại có năm xúc mục kinh tâm ngón tay động, thình lình chính là bị người phá não mà chết. Một khắc cụ thần hài xương ngực vị trí có một nắm đấm cửa động, có thể tưởng tượng, vị này thần vương ban đầu là bị người miễn cưỡng đào đi tới trái tim. Ùng ục. Tử Kim Thần Long theo bản năng nuốt xuống một cái long nước miếng, cảm giác từ đầu rồng lạnh đến đuôi rồng, một luồng hơi lạnh từ hắn đáy lòng bốc lên. Hai cái cùng thực lực của hắn so sánh thần vương chết tương như vậy chi thảm, tựa hồ cùng đối thủ căn bản không phải một cấp bậc, khiến cho hắn nhất thời cảm thấy như đứng ngồi không yên. Chu Huyền trong lòng biết Tử Kim Thần Long bị giật mình, lập tức vội vã từ trên lưng hắn nhảy xuống. Tuy theo, nhưng thấy xoay tay đem trăm trượng thân rồng hóa thành một thước dài ngắn, cuốn ở tay trái của chính mình cổ tay trên, sau đó vừa mới tiếp tục đạp bước về phía trước. Kèm theo Chu Huyền đi tới bước tiến, tự có một luồng khôn kể không tên khí thế tiêu tán ra, đem phía trước ma khí mạnh mẽ phân liệt ra. Lộ ra một cái cung hắn cất bước con đường, cho đến đi tới một mảnh như đao gọt vậy tiêu bích chi trước. Tiêu bích chi dưới thình lình có một cửa hàng lớn, quần quận ma khí chính là từ nơi đó gián đoạn dâng trào ra. Ngay ở Chu Huyền đi tới tiêu bích chi trước đồng thời, phía trước cái kia đen kịt động bên trong đột nhiên tuôn ra số lớn ma khí, bên trong động dần hiện ra một mảnh thảm thiết hào quang màu đỏ như máu. Mượn đó cũng không tính sáng sủa thê diễm quang mang, Chu Huyền thấy được làm người kinh hãi một màn. Chỉ thấy một người cao lớn ma ảnh tà nghiêng người đứng ở bên trong động, mắt phải khép kín, tạ nửa bộ kể cả mắt trái ở bên trong thiếu nửa cái đầu lâu đã phá toái. Ở hoàn hảo nửa kia đầu lâu trên là ngang eo đỏ như máu sát trường, tựa hồ có thể nhìn thấy màu trắng óc nhiễm ở máu bên trên. Trên đầu còn sót lại một chút, hai thai, một mũi, đầy miệng nếu không phải nhiễm điểm điểm huyết kế cùng óc thì lại có vẻ phi thường hoàn mỹ. Nếu như người này không phải thiếu mất thiếu nửa cái đầu, xương cái trước tuyệt thế mỹ nam tử. Trên người của hắn phá toái quần áo tràn đầy huyết kế, đã không nhìn ra màu sắc nguyên thủy, hình thức có vẻ rất cổ xưa, căn bản không thấy được, đến tột cùng là thuộc về cái nào thời đại. Ở nam tử này sau lưng, mọc ra mấy đôi vũ rực, đó là phương Tây thiên sứ cùng ma quỷ tượng trưng. Bên trái là hai con trắng non vũ rực, bên phải dĩ nhiên là một con hôi cánh chim màu đen, hai bên vũ rực màu sắc dĩ nhiên không giống nhau. Thần ma, đây tuyệt đối là một cổ xưa thần ma, phương Tây trong truyền thuyết thần thoại tất cả thiên sứ đều không có hai màu vũ rực, chỉ có những kia cổ lão nhất thần ma mới có loại này khiến người ta khó có thể phỏng đoán dị thường hiện tượng. Đầu lâu không trọn vẹn thần ma bụng tả. Bên phải hai bên các có một đạo xúc mục kinh tâm vết thương khổng lồ, vẫn về phía sau kéo dài hậu bối, có thể suy đoán tất nhiên cùng hắn vũ rực dễ liên kết. Tiến một bước có thể đoán nghĩ tới đây hai đạo vết thương lai lịch, tất nhiên là bị người miễn cưỡng lôi kéo đi sau lưng vũ rực thì tạo thành, hắn vốn là đến cùng có mấy đôi vũ rực không cách nào suy đoán. Vị này vô danh thần ma lồng ngực là một huyết lâm lâm hang lớn, trái tim càng nhưng đã bị người móc đi ra ngoài, có thể là bộ ngực của hắn vào giờ phút này dĩ nhiên chính đang phập phồng, hắn lại còn sống sót. Ông trời của ta, thật là sống gặp quỷ. Tử Kim Thần Long theo bản năng mà vì đó một tiếng kêu quái dị, tại chỗ liền muốn lách người, nhưng rất đáng tiếc, hắn bị Chu Huyền gắt gao nắm lấy thân rồng, khó có thể dây rủa chạy trốn. Chớ lộn xộn, cẩn thận làm mất mạng, ta cũng không chịu trách nhiệm. Chu Huyền tức giận mắng một câu, lập tức, ánh mắt hướng về, ép thẳng tới ma quật bên trong vô danh thần ma. Cùng lúc đó, cái kia ma thần nhưng là giật mình tỉnh lại, còn sống mắt phải bay vụt ra đáng sợ hết sạch. Hắn đứng lên, hướng về ma quật ở ngoài đi tới, từng bước, mang theo vô biên ma khí quần quận không ngớt. Tử Kim Thần Long thấy thế, chỉ cảm thấy toàn bộ thân rồng đều đang run rẩy, càng là thật chặt quấn ở Chu Huyền trên cổ tay. Không được, Long đại gia muốn hôn mê. Mắt thấy cái kia vô danh thần ma rũ hành rũ gần, Tử Kim Thần Long ngâm khẽ một tiếng, dĩ nhiên hai mắt một phen hoàn toàn bế khép lại. Chu Huyền nghe tiếng túi đầu nhìn tới, thình lình hiện cái kia Tử Kim Thần Long dĩ nhiên cái bụng trở nên trắng thật sự hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Chu Huyền chưa bao giờ hy vọng Tử Kim Thần Long có thể giúp đỡ chính mình, thế nhưng trong mắt thấy rõ tình hình như thế, khóe miệng của hắn cũng là không khỏi liên tục co giật không ngớt. Cùng lúc đó, cái kia vô danh thần ma cũng là triệt để đi ra ma quật, đi tới Chu Huyền trước người. Vô thanh vô tức trong lúc đó, tự có một luồng ngập trời ma khí phân tán ra, tràn ngập nồng nặc mùi chết chóc. Đăng bởi. Chương 28, mạnh mẽ xông vào. Tuyệt địa của cái chết, quần quần hắc vân phun trào không ngừng, che đậy phía trên phía chân trời bầu trời. Hắc vân ở trong, vô danh thần ma thân hình cao lớn đạp bước tiến sát, cuốn lấy mây gió đất trời, hình thành một luồng uy thế lớn lao. Nồng nặc tử khí lượn lờ, ánh sân chư bốn phía khắp nơi bạch cốt, đặc biệt quỷ dị đáng sợ. Giết! Trong chớp mắt, một tiếng hừ lạnh thanh hãy còn vang lên, từ vô danh thần ma trong miệng phun ra một chữ mắt. Lập tức, chỉ thấy thân hình hắn nhảy lên, đã ở giữa không trung. Đầy trời hắc vân cuồn cuộn, nhất đạo xanh đen ma quang, bí mật mang theo vạn quân lực trực tiếp hướng về Chu Huyền oanh kích mà xuống. Vô thượng ma huy, một khi triển khai, liền có làm người khó có thể tưởng tượng khổng lồ uy năng, chư thiên thập địa đều vì thế mà chấn động. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng sợ hãi. Giơ tay trong lúc đó, một trường ầm ầm ấn ra, bàng bạc trưởng kình với giữa không trung tụ thành nhất đạo hóng ánh ánh sao, gào thét phóng lên trời. Ầm ầm ầm. Kèm theo từng trận kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn bắn ra, chỉ thấy hai cô khổng lồ làm người khó có thể tin dâng trào sức mạnh giao tiếp cùng nhau. Trong nháy mắt, làm cho cái kia nguyên bản vô cùng bình tĩnh cao trăm trượng khoảng không, thật giống như bị một viên vẫn thạch khổng lồ tập trung vào mặt hồ giống như vậy, hiện hiện ra từng đạo lớn vô cùng quỷ dị gợn sóng. Xa xưa tiếng nổ mạnh truyền khắp thiên địa, kiên cố không gian vào đúng lúc này đều bị mạnh mẽ vỡ ra đến rồi. Giống. Mắt thấy một đòn không thể bắt cường địch, mái tóc dài màu đỏ ngòm loạn vũ vô danh thần ma trong miệng lại là một tiếng giống to truyền ra, nghĩa vô phản cố lần thứ hai hướng về Chu Huyền công lại đây. Nhưng thấy nhất đạo khổng lồ ma quang gào thét phá không, từ trên đi xuống bay vụt mà đến, nhắm thẳng vào cái kia đoan đứng ở ma quật trước Chu Huyền. Trong khoảnh khắc, lại là một trận oanh thiên kinh bạo, nguyên bản cũng đã bắt đầu phá toái không gian trở nên càng là không thể tả, nổi lên từng đạo dữ tợn vết nước. Này vô danh thần ma thời kỳ toàn thịnh thực lực, chí ít cũng là thiên giai trở lên tồn tại. Mặc dù là cường hãn dường như Chu Huyền, ở không thủ không oán tình huống dưới, cũng không muốn trêu chọc bực này phiền phức. Nhưng mà phía trước ma quật ở trong trấn áp thương thiên bản nguyên, chính là Chu Huyền nhất định muốn lấy được đồ vật. Hơn nữa này vô danh thần ma liên tục ra tay với Chu Huyền, bởi vậy làm cho trong lòng hắn cũng là có mấy phần không kiên nhẫn. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay nắm đấm thép nắm chặt, nhất đạo toàn thân do tinh thần chi lực tạo thành quyền kình, trong giây lát từ mặt đất lao ngược lên trên. Quả đấm to lớn phấn toái hư không, trực tiếp đem cái kia vô danh thần ma công kích hết mức đánh tan, đập cho hắn bay ngược ra. Cùng lúc đó, tự có một luồng ngập trời mênh mông uy thế do Chu Huyền trên người phân tán ra, trong nháy mắt, liền tràn ngập ở toàn bộ tuyệt địa của cái chết ở trong. Kèm theo luồng áp lực này lan tràn, hét thấy Chu Huyền thân ảnh đột nhiên loáng một cái, trong giây lát phóng lên trời, chân đạp hư không, bằng hư đứng ở bầu trời ở trong. Vô lượng tinh thần chi lực khi hắn quanh thân không ngừng quanh quẩn lưu chuyển, dường như nhất phương mênh mông biển sao như vậy rộng lớn vô ngần, bóng ánh chói mắt, làm cho nguyên bản cũng đã phá toái xuất đạo đạo vết dạn nước không gian, càng trở nên dung chuyển không thể tả, dường như sắp liền muốn tại đây mãnh liệt khuấy động vô lượng tinh thần chi lực bên trong sụp đổ. Giống bị Chu Huyền một đòn đẩy lùi, cái kia vô danh thần ma vẻ mặt càng là điên cuồng không ngớt, lập tức trong miệng hắn là được bùng nổ ra hét lên một tiếng. Nhưng thấy vô danh thần ma bi thương không trọn vẹn vũ dực đột nhiên chấn động, ma trưởng hóa thành phô thiên cái địa hắc mang hướng về Chu Huyền hung hãn đánh xuống. Cái kia vô danh thần ma dĩ nhiên trực tiếp bỏ viễn trình công kích, chuẩn bị cùng Chu Huyền chém giết gần người. Không thể đo chân nguyên lực lượng đang chấn động, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt chấn động tứ phương. Che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, làm như có làm người không dám tưởng tượng khổng lồ uy năng, khiến người ta không tự chủ vì đó ngơ ngác. Có thể đem thần cùng ma sức mạnh dung hợp. Khi còn sống tất nhưng đã tiến vào khuy thiên giai cảnh giới, quả nhiên không hổ là thượng cổ ma chủ truyền thừa người, vẫn tính không kém. Ý niệm trong lòng hay còn chuyển động, Chu Huyền tinh quang trong mắt lấp loe sáng tắt. Nhưng thấy hắn giơ tay trong lúc đó, tung ngón tay ở trong hư không lấm liệt vạch một cái. Tùy theo, liền nhất đạo ác liệt kinh khí phá không hiện ra, dường như vô thượng thần binh đang không ngừng vung dậy. Gào thét quét ngang ra, sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt liền đem vô danh thần ma bước lui. Nhưng mà cái kia vô danh thần ma dường như toàn bộ không lý trí, trong tay công kích càng là càng ngày càng ác liệt. Theo lực lượng từ từ tăng lên, rất nhanh sẽ vượt qua nhân gian giới hạn, mỗi một kích đều đủ để phá núi đập non. Ai nha ma ơi! Lần này Long Đại gia thật đúng là bi kịch. Chính đang Chu Huyền cùng vô danh thần ma chém giết không ngừng thời điểm, quấn quanh ở Chu Huyền trên cổ tay tử kim thần long nhưng là run lẩy bẩy, trong lòng liên tục hò hét không ngớt. Tử Kim Thần Long không chỉ có thể rõ ràng cảm ứng được Chu Huyền trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc, đối với hung hãn vô danh thần ma, cũng là cảm giác sâu sắc hoảng sợ bất an. Tuy rằng song phương giao chiến sức mạnh so với tiên thần đều phải cường hãn hơn, thế nhưng hiển nhiên này còn cũng không phải tu vi của bọn họ giới hạn. Không nói những cái khác, chỉ nhìn song phương từng cú đấm thấu thịt phương thức chiến đấu, liền đủ khiến người ta kinh hãi. Có thể một mực vào giờ phút này, Tử Kim Thần Long nhưng không có cách chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị nhân vật khủng bố chém giết không thôi. Hắn cũng chỉ đành ở trong lòng không ngừng cầu xin, hy vọng này cỗ ngọn lửa chiến tranh tuyệt đối đừng đốt tới trên người hắn. Bằng không, cho dù trên người hắn có huyền vũ giáp hộ thể, hơi có sai lầm bên dưới, e sợ đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bầu trời ở trong, chính đang ác chiến không ngớt Chu Huyền cùng vô danh thần ma, lúc này bọn họ tốc độ của hai người đã nhanh đến mức cực hạn. Đạo đạo có thể thấy rõ ràng tàn ảnh, không ngừng từ phía sau bọn họ hiện ra, trải rộng ở toàn bộ bầu trời ở trong. Vô danh thần ma mặc dù là thần trí không rõ, thế nhưng cả người thực lực mạnh mẽ nhưng không chút nào có thể khinh thường. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là dựa vào bản năng thần thông đang chiến đấu, nhưng mà cái kia sức mạnh mạnh mẽ, dã man phong cách chiến đấu, quả thật làm cho Chu Huyền cũng không khỏi đến khẽ to mày. Thường thường một trận mãnh liệt đối kháng sau khi, cho dù vô danh thần ma thân bị thương, nhưng mà hắn nhưng phảng phất như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, không nhìn vết thương trên người hại điên cuồng lần thứ hai bắt đầu công kích Chu Huyền. Này vô danh thần ma tuy rằng tướng mạo khủng bố, cặp kia tay nhưng thon dài trắng nõn, dường như giống như một vị tuyệt mỹ bàn tay của cô gái như vậy ngưng như ngọc chi. Nhìn như nhu nhược, nhưng cũng ẩn chứa làm người khó có thể tưởng tượng khổng lồ sức mạnh, trong lúc phất tay, quần quận bao phủ càn khôn hoàn vũ, uy thế kinh thiên động địa. Cũng may Chu Huyền bốn phía quanh quẩn vô lượng tinh thần chi lực, mặc cho vô danh thần ma làm sao điên cuồng công kích, hắn nhưng là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Giống. Thương thế trên người càng là khốc liệt, vô danh thần ma vẻ mặt càng là điên cuồng, chỉ nghe trong miệng hắn liên tục giống to rít gào. Tiện đà, nhưng thấy một vệ thần quang thoáng qua liền qua, cái kia vô danh thần ma đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Chu Huyền trước người, trắng nón bàn tay thon dài trực tiếp hướng về Chu Huyền trái tim đào đi. Đối mặt vô danh thần ma đột nhiên tập kích, Chu Huyền không chút nào vì là sợ. Giơ tay trong lúc đó, đông nhiên một quyền nện xuống, quần quận quyền kình gào thét quán phá hư không, thẳng đến vô danh thần ma ngược đi. Quần quận quyền kình rung động dưới, không gian vào đúng lúc này cũng vì đó một trận khúc níu. Giống như thực chất vậy quyền kình gào thét phá không, chỗ đi qua không gian lại xuất hiện tầng tầng chống chất, cái kia là không thể chịu được nguồn sức mạnh này mà sinh ra phản ứng. Quỷ dị tiếng vang, ở quyền kình khuấy động trong nháy mắt, vang vọng toàn bộ thiên địa. Vô danh thần ma gầm thét lên, không chậm trễ chút nào điên cuồng nộ kích, vô tận khí tức sơ sát, chấn động to lớn trời cao bầu trời. Đầy trời hắc vân cuồn cuộn trong lúc đó, cái kia thon dài trắng non bàn tay, phảng phất tới từ địa ngục câu hồn sứ giả lấy ra tử vong chi nhận, dắt vô tận mùi chết chóc, trực tiếp hướng về Chu Huyền đánh tới. Ầm ầm giao kích bên trong, hư không nhất thời nứt toác ra, sức mạnh cuồng bạo bốn phía bốn ba, đem tuyệt địa của cái chết bên trong chiếm giữ vô tận ma khí khuấy lên, rời sông lấp biển. Hư không huyễn diệt, Chu Huyền cổ động vô lượng tinh hải nổi sóng chập trùng, áp chế ma khí bốc lên. Ở song phương giao bính, từng người đẩy lui nháy mắt, hắn bỗng nhiên một quyền ra sức đánh ra, phóng ánh chói mắt tinh thần chi lực tụ lại thành một vệ sáng phá không đi. Giữa hai người vậy không quá có trăm trượng khoảng cách, nhưng ở trong chớp mắt thoáng qua tới gần, chút nào không bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện ở vô danh thần ma trước ngực. Quyền phá chân không, Chu Huyền thôi thúc tự thân mạnh mẽ thể phách, lại là trực tiếp bể nát hư không, lay động thời gian trường hạ. Đối mặt này chớp mắt xuyên qua thời không hạn chế khủng bố một quyền, vô danh thần ma căn bản không né tránh kịp nữa, lập tức liền bị một quyền quán hư thân thể. Ầm. Theo nhất đạo tiếng vang trầm nặng bính bạo mà lên, quyền kinh quán thể bên dưới, cái kia vô danh thần ma nhất thời máu rơi ra trời cao. Thảm thiết lóng lánh ánh sáng đỏ thiên địa, vô danh thần ma thân thể run lên, nếu trực tiếp từ trời cao rơi xuống, nên ở tuyệt địa của cái chết đại địa bên trên, thân hàm dưới nền đất không biết mấy ngàn mấy trăm trượng. Tu vi đến cũng coi như không tệ. Chu Huyền liếc mắt một cái trên mặt đất cái kia hố sâu to lớn, trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy rằng bởi vì Chu Huyền không muốn quá trải qua tội ma chủ duyên cớ, cũng không có ra tay toàn lực cùng vị này vô danh thần ma đại chiến. Nếu như là chân chính liều mạng tranh đấu, e sợ cái kia vô danh thần ma đã sớm bị Chu Huyền triển khai tự thân thủ đoạn chém giết với tại chỗ. Cũng không phải hiện tại như vậy, vẹn vẹn bị đập lạc ở sâu dưới lòng đất, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà này vô danh thần ma có thể cùng Chu Huyền giao thủ thời gian lâu như vậy, thực lực tu vi nhưng là dĩ nhiên không giống người thường. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền dưới chân bước tiến đột nhiên hơi động, dĩ nhiên tiến thẳng vào ma quật ở trong. Giống. Cùng lúc đó, chỉ nghe nhất đạo tức giận tiếng gầm gừ, đột nhiên trong lúc đó bắn ra vang lên. Cái kia vô danh thần ma cổ động đầy trời ma vân, từ lòng đất phun trào lao ra, theo sát sau lưng Chu Huyền xông vào ma quật. Nhưng mà thâm nhập không đủ ngàn thước thời điểm, vô danh thần ma nhưng là đột nhiên ngừng lại, hắn cái kia còn sống trong tròng mắt nổi lên thần sắc kinh khủng. Đăng bởi. Chương 29, Ma chủ. U ám ma quật, sâu không biết mấy phần, hành ở trong đó Chu Huyền, chậm rãi dò ra thần hồn ý nghĩ, tra xét trong đó tình huống. Mờ tối cổ động, bốn phía vách đá tuyên khắc đầy sương gió của tháng năm. Cách mỗi khoảng 10 trượng xa, liền điểm chế một viên đêm tối lờ mờ minh châu. Có lẽ là năm tháng quá mức vô tình, những minh châu đó nhưng là từ lâu gần như phá thoái, vẹn vẹn tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Trên mặt đất, bày ra dày đặc một tầng xương khô, chân đạp lên, không ngừng ra xương khô tiếng vỡ vụn. Tuy rằng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, nhưng từ xương vỡ trên lưu lại khí tức, Chu Huyền vẫn có thể phán đoán ra, những người này khi còn sống tất nhiên đều là tu vi cực mạnh mạnh mẽ tiên thần. Theo lý thuyết thần cốt cứng rắn nhất, thế nhưng bây giờ lại bị dễ dàng đạp vỡ. Có thể tưởng tượng được, tất nhiên đã trải qua vô tận năm tháng, mới khiến thần linh hải cốt cũng bị thời gian vô tình tiêu diệt. Dọc theo thần hồn ý nghĩ chỉ dẫn, Chu Huyền không ngừng thâm nhập ma quật, dọc theo đường núi, trải qua một lại một cái thâm thúy cổ động. Nhưng mà dọc theo con đường này, ngoại trừ vô tận thần linh hải cốt cùng với đã sớm bị ăn mòn đi binh khí, pháp bảo ở ngoài, nhưng không có bất kỳ có giá trị hiện. Có điều theo hắn không ngừng thâm nhập, hắn có thể cảm giác được trong không khí chạy xuôi trầm trọng ma hơi thở. Cái cảm giác này gần giống như trong bóng tối có một cổ xưa cự ma, chính đang giữ tận địa dòm ngó hắn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nổi lên khó, mang cho hắn bén nhọn nhất tuyệt sát. Đây là Chu Huyền đi tới thế giới này sau đó, lần thứ nhất cảm giác được như vậy nặng nề khí tức. Liên liên rời đi đệ tam giới thời điểm trải qua thiên phạt, cũng không từng mang cho hắn như vậy cảm giác. Một luồng từ thần hồn nơi sâu xa nhất độ cao cảnh giác, để hắn bén nhạy phát giác ra lớn lao nguy hiểm chính đang chậm chậm tới gần, phảng phất có một trước đây chưa từng thấy địa viễn cổ cự ma đã khóa được hắn. Lão đại, tại sao ta cảm giác chúng ta đây là dê vào miệng cọp đây? Chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Vào giờ phút này, chỉ thấy đã tỉnh lại Tử Kim Thần cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt đưa đám khuyên, nhưng nửa điểm cũng không có một tôn thần vương cấp cường giả nên có phong độ. Nhiều hơn nữa miệng, bản tọa liền nướng ngươi. Mắt thấy Tử Kim Thần Long như thế chăng không chịu thua kém, Chu Huyền không khỏi khí cười nói, tùy theo, hắn liền hận hận ở Tử Kim Thần Long trên gáy gãy một cực kỳ vang dội đầu vỡ. Long đại gia, ta lại muốn hôn mê. Cảm nhận được Chu Huyền cái kia kiên định quyết tâm, Tử Kim Thần Long dĩ nhiên dựa vào cái này đầu vỡ, hai mắt một phen lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, này Tử Kim Thần Long thật sự đem thần long bộ tộc mặt mũi ra, xong vứt hết cái không còn một ngống. Giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn trên cổ tay giả bộ bất tỉnh Tử Kim Thần Long, tiện đà, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Theo Chu Huyền dần dần thâm nhập ma quật, hắn không chỉ có thấy được càng nhiều hơn thần linh hải cốt, dọc đường những kia bên trong cái hang cổ, cũng không ít cung phụng thần linh pho tượng. Bất quá hắn rốt cuộc là cái ngoại lai hộ, tuy rằng có thể nhận ra một phần trong đó, nhưng không cách nào hoàn toàn nhận ra có thần linh. Những cổ xưa kia pho tượng từ lâu tàn tạ không thể tả, có điều mỗi một vị pho tượng tựa hồ cũng lộ ra một luồng lớn lao tinh thần uy thế, phảng phất có linh hồn. Rầm, rầm, rầm. Trong chớp mắt, trong bóng tối, một trận xích sắt rung động tiếng vang, đột ngột tại đây uy nghiêm đáng sợ kinh khủng ma quật bên trong vang lên, phảng phất là có cái gì bất khả tư nghị tồn tại bị thức tỉnh. Phía trước cương phong phun trào, liên tục xuất hiện 8 cái ám hắc tối tăm khủng bố cửa động. Hết thảy ma trong động đều một mảnh đen nhánh, không hề có một chút ánh sáng, xích sắt rung động tiếng vang tựa hồ ở nơi này chút trong hang động truyền ra. Cảm thụ được cái kia 8 cái trong hang động truyền tới khí tức, Chu Huyền trong mắt vẻ mặt không khỏi vì đó đột nhiên sáng ngời. Đối với Chu Huyền tới nói, luồng hơi thở này cũng không xa lạ gì, cùng hắn luyện hóa Hoàng Thiên Chi Hồn bản nguyên gần như giống như lúc. Cái kia 8 cái trong hang động tồn tại, tất lại chính là ma chủ trấn áp thiên. Vì vậy, Chu Huyền không có do dự chút nào, lúc này liền đạp bước hướng về ma quật nơi sâu xa đi đến. Phía trước, 8 cái thâm thúy ma quật trung gian có một tòa cửa đá, 8 động lấy tòa này cửa đá làm trung tâm, phân ở hai bên. Quạt kẹt. Theo Chu Huyền đẩy ra cổ xưa cửa đá. Trong nháy mắt, chói tai tiếng ma sát hưởng, ở toàn bộ ma quật bên trong vang vọng thật lâu. Tiện đà, nhưng thấy một mảnh chói mắt huyết quang từ đó phân tán ra. Cùng lúc đó, một luồng không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ ngập trời uy thế, chớp mắt dâng trào phun trào ra. Mặc dù thực lực cường hãn dường như Chu Huyền như vậy tồn tại, toàn lực chống lại bên dưới, hắn vẫn bị đánh liên tục về phía sau rút lui không ngớt. Ma chủ. Nhất thanh trầm hát bật thốt lên, Chu Huyền trên người cũng là dâng lên nhất đạo hung hãn mênh mông uy thế, chống đỡ lấy thân thể của hắn, chống lại mê muội chủ khí tức. Trong chớp mắt, to lớn ma của tầm ẩm chấn động, lập tức, ở Chu Huyền cùng ma chủ hai người cường hãn khí tức chen ép xuống, rồi lại từ từ bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không từng đã xanh như vậy. Mạnh mẽ đem không ngừng quay ngược lại thân hình ngừng lại sau đó, Chu Huyền trong tròng mắt hết sạch lóe lên liền qua, chậm rãi hướng về cửa đá bên trong nhìn qua khứ. Ánh mắt chiếu tới, trong tầm mắt, hét thấy một đống thần linh xương sọ xây mà thành cốt giường bên trên. Một 27-28 tuổi chàng thanh niên, lặng lặng nằm nghiêng ở phía trên, cả người lộ ra vô thượng uy nghiêm, khiến người không nhịn được có một luồng muốn quỳ bái kích động. Mặc dù là giữa lúc trạng thái đỉnh cao niên kỷ khinh thân thể, thế nhưng hắn cái kia bán uống hai mắt nhưng tràn đầy năm tháng tăng thương, cùng với cái kia một con sáng như tuyết ngân. Phảng phất nói hắn từ lâu trải qua quá trăm ngàn đời luân hồi, xem khắp cả thương hải tang điển nhân thế chìm nổi. Tuy rằng Chu Huyền xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt ma chủ, thế nhưng thời khắc này, hắn một chút liền là có thể xác định. Người trước mắt này là được tụng truyền thiên cổ bất thế ma chủ, một trong truyền thuyết biến mất nhiều năm nhân vật đáng sợ, chỉ có hắn mới có thể có loại này đủ để bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí thế. Một bước, Chu Huyền trầm ổn đạp bước về phía trước, trước mắt ma chủ nhìn qua thật giống không có một chút nào sóng sinh mệnh, cũng không cảm giác được nhịp tim đập của hắn cùng hô hấp. Thậm chí có thể nhận ra được thân thể của hắn dị thường lạnh lẽo, cùng người chết không khác, nhưng là của hắn quanh thân nhưng là vẫn có mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Tức cũng đã chết đi ngàn vạn năm tháng, ma huy vẫn như cũ có thể quần quận thiên cổ. Trầm Luân ở thời khắc sống còn, vẫn để cho bản tọa đến chúc ngươi một chút sức lực đi. Theo tâm niệm đột nhiên hơi động, nhất đạo thần hồn ý nghĩ đột nhiên phân hóa hiện ra, đem Chu Huyền ý niệm truyền đạt với ma chủ tàn hồn ở trong. Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay một điểm, đạo đạo trầm trọng nồng nặc thế giới lực lượng liền do hắn ngón tay khuyết tán ra, chậm rãi tràn ngập ở lớn như vậy ma quật ở trong. Tiện đà như có nhất phương mênh mông vô ngần thế giới, chấn áp thô bạo mà xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, thời không tùy theo không ngừng đọng lại, vạn sự vạn vật tất cả đều bị ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại giờ khắc này. Giống. Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động ma quật ở trong, nhưng là đột nhiên vang lên hét dài một tiếng, thật lâu không dứt. Tiếng hú xuyên qua thời không, lay động luân hồi, phảng phất nghịch chuyển sinh tử quy tắc, làm cho một tia vốn nên đã ngã xuống ngàn vạn năm tháng ma hồn, tránh thoát sinh tử gông xiềng, dần dần mà từ tử vong tuyệt vực ở trong bước lên sống lại đường. Kèm theo này một tia ma hồn thức tỉnh, nằm nghiêng ở thần linh cốt giường bên trên người thanh niên trẻ, quanh thân nhất thời dựng lên từng luồng hùng hồn ma khí. Con người trong lúc đó, tự là có thần quang linh vận, vô hình ma huy tràn ngập hư không, phảng phất lắng động vô tận lịch sử dày trùng năm tháng. Vô thanh vô tức trong lúc đó, tiến hành một hồi độc thuộc về Chu Huyền cùng ma chủ hai người mưu tính. Rầm, rầm. Tựa hồ là cảm ứng được Chu Huyền đang giúp trợ ma chủ thức tỉnh, ma quật sâu ra mơ hồ truyền ra xiềng xích tiếng vang, vào giờ phút này càng là không khỏi vang dội mấy phần, theo thời gian trôi đi rũ kịch liệt. Bị trấn phong ma chủ trấn áp thiên khai bắt đầu phản kháng, bởi vì hắn đã ý thức được đường cùng sắp tới. Vô số năm tháng không ngừng trôi qua, ở ma chủ tàn hồn dưới áp chế của, sáng sớm đã trở nên càng suy yếu. Nguyên bản một ma chủ tàn hồn, liền đủ hắn chịu được, bây giờ lại thêm cái Chu Huyền, làm cho hắn càng thêm không cách nào chống đỡ. Chỉ là không chọn vẹn thiên, cũng đảm dám phản kháng bản tọa. Mắt thấy bị ma chủ trấn áp thiên khai bắt đầu không ngừng phản kháng, chính đang cứu trợ ma chủ Chu Huyền trong miệng lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. Hơi suy nghĩ, Chu Huyền cũng là tiếp dẫn tự thân thế giới ý chí giáng lâm, hiệp trợ ma chủ bắt đầu trấn áp thiên. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thôn Thiên. Theo Chu Huyền tiếp dẫn thế giới ý chí giáng lâm ma quật ở trong, cái kia nguyên bản gấp gáp mà lại sắc bén xiềng xích tiếng vang, trong khoảnh khắc là được im bặt đi. Một phe là Chu Huyền tự thân thế giới hoàn chỉnh ý chí, nhất phương nhưng là bộ phận ngày lực lượng bản nguyên, giữa hai người trực tiếp bạo phát ra hung hiểm nhất giao chiến. Làm cho toàn bộ ma quật ở trong đều là rung động không ngớt, càng là dẫn tới tuyệt địa của cái chết dị tượng tần sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà được vô số tu sĩ dồn dập chú ý ở đây, thiên nguyên đại lục bên trên, trong nháy mắt gió nổi mây vẩn. Có điều vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là không lo được nhiều như vậy. Ma chủ tàn hồn dù sao vừa mới vừa thức tỉnh mà thôi, muốn đem bộ phận này thiên triệt để trấn áp, cũng không phải một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Bởi vậy Chu Huyền chỉ có thể làm là chủ lực, toàn lực ứng phó đi trấn áp bộ phận này ngày lực lượng bản nguyên. Nhưng thấy dâng trào nghiêm ngặt thế giới ý chí, lấy Chu Huyền tâm niệm vì là chỉ dẫn, xuyên qua trọng trọng điệp điệp thời không, giáng lâm đến rồi tuyệt địa của cái chết ở trong. Có ma chủ tàn hồn kiềm chế, hơn nữa Chu Huyền toàn lực ứng phó, bị trấn áp tại ma quật bên trong thiên trung quy khó có thể chống đối. Có điều chốc lát thời gian, liền bị Chu Huyền cùng ma chủ tàn hồn liên thủ triệt để trấn áp. Cảm nhận được thiên lại cũng vô lực phản kháng sau đó, Chu Huyền chậm rãi đạp bước về phía trước, đi nhập ma quật nơi sâu xa nhất. Không lâu lắm, thình lình nhưng thấy nhất phương tuyệt vực hư không ánh vào Chu Huyền mi mắt bên trong. Dường như một mảnh trời hố thâm nguyên như vậy thâm thúy mà không thấy đáy. Bốn phía đều là cổ xưa cấm kỵ phù văn, hình thành từng đạo màn ánh sáng, như phong tự bế, đem này một mảnh hư không triệt để ngăn cách ở thế giới ở ngoài. Đại địa bên dưới, không thấy rõ đầu nguồn dưới nền đất, tuyệt địa của cái chết địa mạch vị trí, kéo dài ra từng cái có tới khoảng một trượng độ lớn ngăm đen xích sắt. Xích sắt mặt trên đồng dạng răng đầy vô số cấm kỵ phù văn, nổi lên đáng sợ phong ấn sức mạnh, mỗi một cái đều là đủ có thể trói buộc thiên giai cao thủ cấm kỵ xích sắt. Như vậy ngăm đen xích sắt, có tới thành thiên thượng trăm cái, dây dưa cùng nhau, hình thành một to lớn lao tủ, trói buộc một đường kinh có tới trăm trượng to lớn chùm sáng. Cái kia to lớn chùm sáng chính là thiên chi tinh phách, hoặc là nói là bản nguyên của trời. Trong mắt cực nóng hết sạch lóe lên liền qua, Chu Huyền nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm cái kia to lớn chùm sáng. Chỉ cần có thể hoàn toàn đem này đoàn bản nguyên của trời luyện hóa, Chu Huyền tu vi tất nhiên là có thể càng tinh tiến một bước, hoàn toàn đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Mà không phải như bây giờ như vậy, cũng chỉ có thân thể thể phách đạt tới thiên đạo. Thậm chí còn có thể làm cho hắn mở ra thế giới cũng thuận theo lên cấp, trở thành cùng hồng hoang thế giới sánh vai đại thiên thế giới. Chậm rãi bình phục lại trong lòng tâm tình kích động, Chu Huyền lúc này khoanh chân tọa ở trong hư không. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền trong tay kết thành đạo đạo phức tạp huyền ảo ấn quyết, bắt đầu sử dụng tới chiếm được vạn bảo đỉnh bên trong bản nguyên bí pháp, chậm rãi thôn phệ lên đoàn kia bị xích sắt ràng buộc bản nguyên của trời. Theo Chu Huyền thần hồn ý nghĩ từ từ dò ra, vô lượng ngông lung cầu vồng đột nhiên hiện ra, dường như vô số cây hệ như vậy trực tiếp xuyên thủng đến rồi bản nguyên của trời bên trong. Rầm, rầm. Cùng lúc đó, đoàn kia bị xích sắt ràng buộc ở bản nguyên của trời, phảng phất đã nhận ra tự thân sắp bại vong vận mệnh, bắt đầu không ngừng đung đưa, làm sao cùng dãy rủa, dẫn tới cái kia vô số cây xanh đen xích sắt rung động không ngừng. Nhưng mà được hạn cùng Chu Huyền cùng ma chủ tàn hồn chấn áp phong ấn, cái kia bản nguyên của trời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Huyền từng điểm từ từ đưa hắn luyện hóa hấp thu. Trong đó tiêu tán đi ra ngoài bàng bạc năng lượng, nhưng là hết mức đều hóa thành tinh khiết nhất sinh mệnh nguyên khí. Bị vừa tỉnh lại ma chủ tàn hồn hấp thu hầu như không còn, biến thành ma chủ phục sinh sống lại chất dinh dưỡng tiếp tế. Kèm theo bản nguyên của trời từng điểm bị Chu Huyền luyện hóa, hắn bốn phía giữa hư không cũng là bắt đầu diễn hóa ra vô cùng vô tận dị tượng. Trong chớp mắt, vô số cây nhằng nhịt khắp nơi đường nét hiện ra với sau lưng của hắn giữa hư không. Mỗi một cái đường nét đều là thiên địa quy tắc căn bản nhất thể hiện. Càng có vô số đại diện cho vận mệnh, nhân quả, tinh thần, thời gian, không gian, ngũ hành chờ đã, thiên địa pháp tắc bản nguyên dị tượng không tự chủ được diễn hóa ra. Dòng dã có 3.000 số lượng, tượng trưng cho 3.000 đại đạo không thiếu một cái, không một không ít. Trong đó nhất là ánh sáng lộng lẫy hoàn mỹ nhất, chói mắt nhất, dường như thực chất vậy dị tượng, nhưng là một mảnh vô lượng tinh sông cùng với lấy bản cổ điển điện tịch. Chính là Chu Huyền chủ tu tinh thần pháp tắc, cùng với huyền ảo khó lường kiếp vận kinh. Giang giác. Giang giác. Theo bản nguyên của trời bị Chu Huyền không ngừng luyện hóa hấp thu, giang buộc ở tại phía trên ngăm đen xích sắt cũng là run run liên tục. Sinh ra từng trận khủng bố khổng lồ nổ vang, làm cho toàn bộ ma quật cùng với tuyệt địa của cái chết đều đang rung động không ngớt. Đây là bản nguyên của trời không cam lòng liền như vậy tiêu vong, ở làm như người nào dễ chết. Chỉ thấy vô số đạo từ tuyên cổ tới nay thần ma bóng mờ, không ngừng mà từ bản nguyên của trời chu vi hư không hiện hiện ra. Sử dụng tới nhiều loại sát phạt đại thuật, thần thông đạo tắc, từ bốn phương tám hướng hướng về Chu Huyền thảo phạt đi, thế tất dự định đem Chu Huyền triệt để chém giết tiêu diệt như vậy. Nhưng mà tất cả mọi thứ tất cả, nhưng là đều bị Chu Huyền thân thể bốn phía trong hư không diễn hóa ra các loại dị tượng hoàn toàn ngăn cản. Nhưng thấy Chu Huyền bốn phía giữa hư không, vô số pháp tắc dị tượng giao thái trong lúc đó, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy rõ một thế giới đang không ngừng ánh ánh lưu chuyển. Rộng rãi hạo vô ngần bàng đại thế giới hình chiếu, đem những kia sát phạt đại thuật, thần thông đạo tắc hết mức ép thành nát tan. Tiện đà một lần nữa hóa thành bản nguyên của trời sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng bị Chu Huyền triệt để hấp thu luyện hóa hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy Chu Huyền ngay trong óc, đột nhiên truyền ra một tiếng dường như sấm sét giữa trời quang nổ vang, khác nào ánh bình minh xẹt qua hắc ám. Hồng Ngông một lần nữa phục hồi. 129.600 viên thần hồn ý nghĩ dồn dập phơi bày ra, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng vô lượng tinh thần giống như long lánh óng ánh trí cực ánh sáng thần thánh. Cuối cùng từ từ ngưng kết thành duy nhất một viên óng ánh trí cực tinh thể, tỏa ra cùng bản nguyên của trời không khác nhau chút nào nhu hòa ánh sáng lộng lẫy. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, nhất đạo hồng long thanh, dường như là thiên địa sơ khai, cắt ra Hồng Ngông giống như từ Chu Huyền thân thể thể phách ở trong bính bạo ra. Nhất thời, một luồng dâng trào kinh khủng sức mạnh khổng lồ, giống như sông lớn giống như trào hiện tại trong cơ thể hắn, cũng cấp tốc hiểu rõ toàn thân. Cùng lúc đó, Chu Huyền cái kia đã thành tiểu thiên đạo cảnh giới thân thể thể phách bên trên, cũng là nổi lên từng cái rung động không ngừng, huyền ảo khó lường trật tự thần liên. Dường như đang không ngừng mà ăn mừng Chu Huyền tu vi ý chí đồng dạng đột phá đến rồi thiên đạo cảnh giới như vậy. A. A. A. A. Thẳng đến lúc này, thân thể thể phách cùng với tu vi ý chí sắp hoàn toàn đột phá đến thiên đạo cảnh giới Chu Huyền, đột nhiên bạt không mà lên, trong miệng không nhịn được truyền ra mừng rỡ trí cực thét dài. Cùng lúc đó, nằm ngang ở thần linh cổ giường bên trên tóc bạc ma chủ, cũng là đông nhiên mở hai mắt ra. Không thuộc về thiên đạo, bên ngoài số mệnh người, ngươi. Ngươi rốt cục đột phá sao? Xem ra cái này kỷ nguyên phạt thiên cuộc chiến có hy vọng thành công. Có điều nhưng là không thể để ngươi ở nơi này hoàn thành đột phá a, bằng không nơi này chẳng phải là sẽ bị ngươi cho hoàn toàn hủy diệt. Nhưng nghe được ma chủ trong miệng chậm rãi truyền ra một tiếng nỉ non, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ma chủ dứt tiếng nháy mắt, chỉ thấy hắn từ từ nâng lên một cái tay, thả ra một luồng khó mà nói rõ khủng bố ma năng, làm cho toàn bộ tuyệt địa của cái chết cũng vì đó rung động không ngớt. Sau một khắc, đạo kia ma năng nhanh chóng hội tụ ngưng tụ, hóa thành một cái năng lượng hồng lưu. Trong chớp mắt quán xuyên thời gian cùng không gian hạn chế, xông về Chu Huyền chỗ ở tuyệt vực giữa hư không. Đem chính đang đột phá thiên đạo cảnh giới Chu Huyền, đưa vào hư không vô tận ở trong nơi sâu xa. Đang bởi. Chương 31, Phương Tây Thiên Sứ. Mênh mông hư không, rộng lớn vô ngần, trong đó đầy dây vô tận hung hiểm khủng bố, thỉnh thoảng càng là quát lên lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ hư không báo táp. Nhưng mà dựa vào Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng thân thể thể phách, hắn nhưng là sớm là có thể bình yên vô sự qua lại trong đó. Chớ nói chi là, lúc này Tu Vi cũng đồng dạng triệt để đột phá tới thiên đạo cảnh giới hắn. Này hư không vô tận đối với hắn mà nói, tự nhiên là chút nào không nửa điểm trở ngại. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đi khắp với ở giữa, thời khắc này, bất kể là thời gian, vẫn là không gian, phảng phất cũng đã không còn tồn tại nữa. Chỉ có vĩnh hằng vô tận quang hưu, kèm theo Chu Huyền ở hư không vô tận bên trong không ngừng phiêu lưu. Trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, tung ngón tay ở trước người nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức, một đạo hẹp dài thời không liệt ngân liền chậm rãi hiện tại Chu Huyền trước người. Dưới chân bước tiến chậm rãi bước ra, trực tiếp bước vào thời không liệt ngân ở trong. Sau một khắc, Chu Huyền thân hình dĩ nhiên biến mất ở hư không vô tận bên trong, giáng lâm ở nhất phương thế giới mới bên trong. Lập tức, liền có một luồng tinh khiết vô cùng linh khí nồng nặc tùy theo phả vào mặt, khiến người ta biết vậy nên toàn thân thả lỏng. Chu Huyền nhẹ nhàng một hô hấp, thiên địa linh khí liền dồi dào toàn thân, hiểu rõ toàn thân. So với trước vị trí nhân gian giới, phía thế giới này ở trong thiên địa linh khí, nhưng là muốn nồng nặc trên mấy tầng không thôi. Phù phù. Cùng lúc đó, chỉ thấy tử kim thần long cấp tốc vô cùng từ giữa không trung rơi rụng, khơi dậy một mảnh to lớn bọt nước. Tử kim thần long tu vi dù sao cùng Chu Huyền có khác nhau một trời một vực, không cách nào như thường qua lại cùng hư không vô tận ở trong. Bên trong đất trời đột nhiên đổi, dĩ nhiên làm cho hắn có chút khó có thể tự kiềm chế, trực tiếp một con ngã chổng vó lại mới một vũng trong nước suối diện. Mắt thấy tử kim thần long như vậy vẻ khốn quẫn, Chu Huyền trong tròng mắt không khỏi lóe lên một tia buồn cười. Lập tức, hắn liền chậm rãi từ không trung thân hình rơi xuống, hư đạp ở trên mặt nước. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền liền cảm giác được ngông ngông hơi nước tung bay quanh quẩn ở quanh thân khoảng trường, đồng thời lại có từng sợi thấm ruột thấm gan mùi thơm nước mũi mà vào. Đây là một tòa tú lệ núi nhỏ, đầy khắp núi đồi hoa tươi rực rỡ, trong không khí tràn đầy khiến người ta mê say hương thơm. Từ đỉnh núi chạy xuôi xuống ôn tuyển, ở giữa sườn núi hình thành mấy chục dính liền nhau suối nước. Từng cái ôn tuyển trì lại như từng viên trân châu giống như vậy, tô điểm ở khắp núi khắp nơi hoa tươi từ đó, thật sự là một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thánh địa. Làm sao Long đại gia ta ngủ một giấc tỉnh, cũng cảm giác như là thay đổi một thiên địa đây. Ai a, đây là đến cùng nơi nào, thật nồng nặc thiên địa linh khí, thực sự là quá tuyệt vời, Long đại gia ta thật thích. Tử kim thần long kéo khoảng mấy thước thân rồng, rất vui ở ôn tuyển bên trong lăn qua lăn lại. Long tính hỉ nước, gặp phải như vậy linh tuyển, cũng khó trách hắn sẽ vui vẻ như vậy. Hoa, hoa, hoa. Trong chớp mắt, nguyên bản chính đang nghịch nước tử kim thần long, trong miệng liên tục phát ra kinh ngạc thốt lên tiếng. Lập tức, chỉ thấy hắn một đôi sắc mị mị long nhãn trực câu câu nhìn mấy ngoài ngàn dặm một chỗ ôn tuyển trong ao, khoe miệng còn không ngừng nhỏ xuống nước dãi. Trong lòng cũng là cảm thấy tò mò Chu Huyền, không khỏi theo tử kim thần long ánh mắt nhìn quá khứ. Nhưng thấy mấy ngoài ngàn dặm cái kia bông ôn tuyển trong ao, thình lình có mấy người trắng như tuyết thân thể mềm mại chính đang vui sướng nghịch bọt nước. Một đám cô gái xinh đẹp đồng thời nghịch nước, đơn giản là lớn lao mê hoặc, đẹp đẽ dung nhan, béo mập cổ, cao vấp vú, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ, cái mông đầy đặn, đồng thời thoáng hiện, coi là thật lôi kéo người ta suy tư vô hạn. Mấu chốt nhất chỗ, những cô gái này sau lưng đều mọc da trắng non vũ rực, phối hợp mái tóc dài màu vàng lóng che lấp dưới thánh khiết mặt, cùng với yêu nhiêu thân thể mềm mại, quả thực làm tức giận đến cực điểm. Nguyện lại hướng thiên mượn 500 hai mắt, để ta 360 độ toàn bộ phương vị xem cái đủ. Nhưng thấy tử kim thần long khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống ngụm nước, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu dù gì nói. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, bản tọa mặt mũi cũng làm cho người cho mất hết. Trong thai nghe được lời ấy, Chu Huyền lúc này bấm tay chính là bắn ra một đạo chỉ quang, trực tiếp đạn đến rồi tử kim thần long trên trán, trong miệng cười mắng. Kẻ này nơi nào vẫn là một cái cao quý chính là Đông Phương thần long. Rõ ràng chính là một cái bi tử lưu manh, xưa nay sẽ không có ở trên người hắn từng nhìn thấy mặt mũi hai chữ. Lão đại, đây chính là thiên sứ A. Long đại gia ta đã lâu không có nhìn thấy thiên sứ tám. Bị đau tử kim thần long, một bên xoa bị Chu Huyền đạn bên trong địa phương, một bên liên tục khiếu khuất đạo. Không sai, những kia chính đang nghịch nước nữ tử, chính là phương Tây thiên giới thần tộc, thiên sứ. Trong truyền thuyết thiên sứ, lưng mọc hai cánh, sơ sinh liền nắm giữ có thể so với cấp 6 tu hành giả thực lực. Sinh ra bốn cánh, là được cấp 6 đại thành, áp sát lẹ vèo 7. Nếu như sinh ra 6 dực, đó chính là vững vàng đi vào lẹ vèo 7, đặt chân tiên thần cấp bậc tồn tại. Cứ thế mà suy ra, bát dực thiên sứ có thể so với thần vương tồn tại, thập dực thiên sứ giống như là thần hoàng cảnh giới. Cho tới 12 dực thiên sứ, cái kia đã là vượt qua tiên thần cấp tồn tại. Chu Huyền ở đệ tam giới ở trong thấy cái kia cỗ hải cốt là được thập nhị dực thiên sứ, chính là đủ để sánh vai thiên giai cao thủ nhân vật mạnh mẽ. Trước mắt mấy cái này chính đang ôn tuyển trong ao nghịch nước phương Tây thiên sứ, kém cỏi nhất cũng là bốn cánh tồn tại. Trong đó còn có hai cái thiên sứ dĩ nhiên sinh ra 6 dực, là phương Tây thiên giới chân chính thần nữ. Tuy rằng những ngày qua khiến tu vi không bằng Chu Huyền cùng tử kim thần long, thế nhưng Chu Huyền cùng tử kim thần long cũng không có cố ý ẩn giấu hành tung của chính mình. Bởi vậy những kia chính đang nghịch nước phương Tây thiên sứ, tự nhiên đã nhận ra nơi này dị dạng. Ai? Ai đang rình coi? Các thiên sứ nhất thời là được một trận kêu sợ hãi, dồn dập chạy ra ôn tuyển, tìm kiếm áo của chính mình, tình cảnh trong nháy mắt trở nên hoảng loạn một mảnh. Lão đại, phong chặt xả tử. Trong hai nghe được những thiên sứ đó kêu sợ hãi, tử kim thần long trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không nói hai lời liền hiện ra trăm trượng thân rồng mang theo Chu Huyền bay lên trời, hướng về phương xa phía chân trời cấp tốc vô cùng chạy ra ngoài. Nhìn trộm biến thái cuồng ở bên kia. Mau đuổi theo, không nên để cho bọn họ chạy mất. Ta nhìn thấy, là một cái ghê tởm thằn lằn. Trong hai nghe được lời ấy, chính đang bay thật nhanh tử kim thần long, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Nhớ hắn đường đường nhất đại đông phương thần long, bây giờ lại bị người trở thành thằn lằn, điều này thực để hắn cảm thấy buồn bực không thôi. Cũng may tử kim thần long đến cùng không hổ là có thể so với thần vương đông phương thần long, bay vút tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tiến vào phía chân trời trong mây mù. Một đám quần áo xốc xếp phương Tây thiên sứ chỉ đuổi một đoạn ngắn, mắt thấy không cách nào đuổi theo, kỳ kỳ cha cha nguyền rủa một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tử kim thần long mang theo Chu Huyền bay đến bên ngoài ngàn dặm. Ở mặt khác một tòa cao to trên ngọn thần sơn rơi xuống. Lão đại, chúng ta vì sao phải trốn? Trong chốc lát qua đi, tử kim thần long sắc mặt hồ đầu ngẩng đầu hướng về Chu Huyền hỏi. Nếu luận thực lực tu vi mà nói, cái kia mấy cái phương Tây thiên sứ mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cấp 7 mà thôi, liền ngay cả tử kim thần long cũng có thể dễ như ăn cháo đúng trả cho các nàng. Phải biết, hấp thu Chu Huyền thế giới ở trong nồng nặc thiên địa nguyên khí sau đó, tử kim thần long từ lâu khôi phục tự thân tu vi. Đủ để sánh vai thiên giới thần vương cao thủ, chính là cùng phương Tây chủ thần cảnh giới không khác nhau chút nào tồn tại. Huống chi, hấp thu luyện hóa bản nguyên của trời, tu vi lên cấp đến thiên đạo cảnh giới Chu Huyền. Đây chính là có thể so với thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên, ma chủ chờ ngươi, đủ để tranh đấu cùng trời hùng, này phương thế giới số 1 số 2 hàng đầu đại năng. Ai? Trong hai nghe được tử kim thần long hỏi do, Chu Huyền không khỏi vì đó thở dài một cái. Hắn cảm giác được mặt mũi của chính mình đều phải bị tử kim thần long này bị long cho mất hết. Lão đại, không bằng chúng ta bây giờ lập tức chạy về đi, đem cái kia mấy cái thiên sứ toàn bộ bắt được, ngươi cảm thấy thế nào? Còn chưa chờ Chu Huyền nói chuyện, chỉ thấy trên mặt hồ đồ vẻ giết hết, lần nữa khôi phục bĩ khí tử kim thần long mở miệng lần nữa nói rằng, làm cho Chu Huyền trong lòng trong nháy mắt cảm thấy không nói gì. Ngươi nói nhảm nữa, bản tọa ngày hôm nay liền thật sự nướng ngươi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình trong lòng. Chu Huyền vừa mới không vui nói. Đừng! Đừng! Đừng! Lão đại, ta không dám. Mắt thấy Chu Huyền đen kịt sắc mặt của, tử kim thần long vội vã đáp một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn mà liền mang theo Chu Huyền bay lên trời, hướng về thiên giới ở trong thành trì bay qua. Đăng bởi. Chương 32, Si Tình. Thiên giới, ở nhân gian giới chúng sinh trong mắt là cực kỳ thần thánh vị trí, tràn đầy các loại thần bí vầng sáng. Ở trong mắt thế nhân nơi đó là tuyệt đối tịnh thổ. Là không lo vô ác thánh cảnh thiên đường. Thế nhưng ở trong nhân thế đỉnh điểm tu hành giả trong mắt, thiên giới nhưng cũng không có tốt đẹp như vậy. Ẩn nấp ở nhân gian, không muốn lên thiên giới tuyệt đại cường giả, bọn họ đúng thiên giới quan cảm cùng thế nhân nhưng là rất khác nhau. Những người này có lên thiên giới thực lực, nhưng khi bọn họ ở võ phá hư không thì, rồi lại lựa chọn lưu tại ở nhân gian giới. Thậm chí có người đã từng tiến vào thiên giới, sau đó lại lần nữa trở về nhân gian. Từ hoàn cảnh tới nói, thiên giới sắc thực cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, núi non sông suối thảo nguyên hồ nước so với nhân gian giới muốn đẹp hơn vô số lần. hơn nữa linh khí nồng nặc, nhiều tiên sơn phúc địa, sắc thực phù hợp tiên cảnh danh xưng. Nhưng lại như vậy thiên đường đồng dạng tràn đầy giết chóc, thần ma trong lúc đó mâu thuẫn một khi trở nên gay gắt, chính là dị thường đại chiến thảm liệt. Tu vi mạnh đến bọn họ trình độ đó, mang tới lực phá hoại xa không phải vậy tu hành giả có thể so với. Ở trong mắt thế nhân, thiên giới tiên thần trên người vòng quanh thần thánh vầng sáng, nhưng thiên giới hiện thực nhưng là cực kỳ khốc liệt. Tranh đấu, giết chóc không chỉ là tồn ở nhân gian giới, thiên giới ở trong thậm chí thảm thiết hơn. Thế nhân trong miệng tiên nhân, tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần, không dính vào tục nghiệm, có thể xưng là lớn nhất lời nói dối. Bất kể là thần, là ma, vẫn là tiên đô có dục vọng, cũng như cùng phàm nhân giống như vậy, có thất tình lục dục. Nếu quả như thật có thể làm được vô dục vô cầu, vậy liền không phải có trí khôn sinh mệnh, đó bất quá là một bức tượng đá mà thôi. Bất quá với tiên ma thần Phật là thần thánh, là hơn người một bậc, bọn họ muốn cực lực ở trong mắt thế nhân đắp nặn mình hào quang hình tượng, để thế giới phàm tục đến ngưỡng mộ bọn họ. Thần ma tiên Phật trong lúc đó, thường xuyên sẽ bạo phát một ít chiến đấu, những này cũng có thể xưng là cục bộ chiến đấu. Có điều, cứ việc thiên giới giết chóc cuộc chiến thảm thiết hơn, thế nhưng thần ma tiên Phật môn hay là đang cực lực tránh né đại quy mô thanh chiến. Đông Tây phương thiên giới không phải là không có bạo phát quá thần chiến, mỗi một lần đều sẽ thây chất đầy đồng, tử thương vô số, đây là Đông Tây phương cũng không nguyện phát sinh thảm sự. Một lần Đông Tây phương đại chiến, đã qua hơn 5.000 năm. Mấy ngàn năm qua song phương đều đang cực lực cải thiện quan hệ, tránh khỏi lần thứ hai bạo phát chiến tranh. Nói đi nói lại, kỳ thực Đông Tây phương thiên giới hiện tại đã chung đụng phi thường dung hiệp. Tự do giao lưu, lẫn nhau tiến vào đối phương lĩnh vực, không hề bị hạn chế, đã là một phái bình hòa cảnh tượng. Cứ việc loại này hòa bình chỉ là đâm một cái tức phá giả tạo, nhưng vẫn làm người ngóng trông, giữ gìn. Lúc này đã rời đi cái kia nơi núi nhỏ ôn tuyển sau này Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long, chính chậm rãi cất bước ở một tòa trong thành thị. Đúng, nơi này cũng không là tiên nhân tiên cung đạo trường, cũng không phải chủ thần thần điện lĩnh vực, mà là phổ phổ thông thông nhân loại thành thị. Cùng hồng hoang thế giới ở trong cái kia khác nào rãnh trời tiên phàm khác biệt so với, này phương thế giới thiên giới nhưng là nhân khí mười phần. Ngoại trừ tiên thần cường giả ở ngoài, không chỉ có người phàm bình thường, hơn nữa còn nhân khẩu còn cực kỳ khổng lồ. Có thể ở nhân gian giới bên trong phàm nhân xem ra, thiên giới ở trong tất cả mọi người, thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ. Nếu như xuất hiện 3, 4 giai người, đây tuyệt đối là một chuyện cười, nhưng mà thực tế tình huống đã là như thế. Đối mặt Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long, này một người một rồng kỳ dị tổ hợp, trong thành người nhưng là cũng không có hiện lộ ra nửa điểm kỳ quái hoặc thần sắc kinh hoàng. Nơi này dù sao cũng là thiên giới vị trí nơi, thực lực yêu quái mạnh mẽ hoặc ma thú thường thường qua lại với loài người thành thị. Đối với lần này, mọi người sớm cũng đã tập mãi thành quen, không hề có một chút nào cảm thấy cái gì đại kinh tiểu quái. Sâu kẹo hồ lô, thịt nướng xuyến, đi ở trên đường cái, nhìn bốn phía dòng người nhốn nháo rộn ràng, nghe không dứt bên thai mua đi thành, đặc biệt đang nhìn đến mấy cái người đông phương ở tòa này phương Tây trong thành thị mua đi đông thổ đặc sắc thực phẩm thời điểm. Chu Huyền trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia mỉm cười vẻ mặt, không nhịn được bật cười lên. Không thể không nói, tình cảnh này thật sự là quá mức tức cười. Ai có thể nghĩ tới, đường đường phương Tây thiên giới, dĩ nhiên là bộ dáng này. Thậm chí liền ngay cả nhân gian giới sâu kẹo hồ lô, thịt nướng xuyến chờ đã đặc sắc ăn vặt, đều bán được phương Tây thiên giới trong thành phố. Làm cho Chu Huyền khá có một loại cảm giác không được tự nhiên, giống như là ở vàng son lộng lẫy hùng vĩ bên trong cung điện bán rách nát như thế, như vậy quái dị, không phối hợp. Lão đại, ta nghe nói lôi thần điện cách nơi này cũng không xa, nếu không chúng ta đi tìm lôi thần vui đùa một chút. Trong chớp mắt, chỉ nghe vờn quanh ở Chu Huyền thủ đoạn bên trên Tử Kim Thần Long, như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói rằng. Thật sao? Nhẹ nhàng liếc mắt một cái Tử Kim Thần Long, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi mở miệng nói rằng, nhưng là căn bản không tiếp Tử Kim Thần Long đề tài. Hắn biết cái kia Tử Kim Thần Long tính tình từ trước đến giờ bĩ lại, đầy bụng đều là ý nghĩ xấu không nói, trong đầu ý nghĩ càng là gan lớn kỳ hoa. Nếu Chu Huyền thật sự đồng ý, e sợ tất nhiên sẽ chịu đến phiền toái không nhỏ. Tuy rằng Chu Huyền không chút nào đem thiên giới chủ thần để vào trong mắt, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý vì mình gây phiền toái, dù sao hắn cùng với lôi thần không có bất kỳ thù hận. Hơn nữa trêu chọc lôi thần, đúng Chu Huyền tới nói, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Dĩ nhiên, ta biết lao đại ngươi thần thông cái thế, vô địch thiên hạ, cái gì phương Tây lôi thần ngươi căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng là tiểu đệ ta đối với hắn nhưng rất tò mò, muốn đi gặp một phen. Mắt thấy Chu Huyền tựa hồ đúng đề nghị của chính mình một chút hứng thú cũng không có, Tử Kim Thần Long trên mặt nhất thời nổi lên một mảnh buồn bực bỏ mình. Nếu như lão đại ngươi không muốn đi nói, không bằng thả ta một ngày. Ạch, nửa ngày kỳ nghỉ là tốt rồi. Lập tức nhưng thấy hắn con ngươi đảo một vòng, mở miệng lần nữa cười nói. Hả? Cụ bản tọa biết, Lôi Thần không phải là cái gì nữ thần. Lấy ngươi này Bĩ Long tính tình, tại sao cố ý muốn đi tìm hắn suối quẩy? Nói đi, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Chân mày hơi nhíu lại, Chu Huyền đầy mặt cổ quái nhìn Tử Kim Thần Long, trong miệng nhẹ giọng dò hỏi. Đừng lại muốn biên cái gì lời nói dối đến lừa gạt bản tọa, ngươi nên biết rõ, lấy bản tọa uy năng, ngươi này điểm thủ đoạn nhỏ căn bản là không có cách ở trước mặt bổn tọa lập ở chân. Còn chưa chờ Tử Kim Thần Long mở miệng biện giải, Chu Huyền cũng đã mở miệng lần nữa, thẳng thắn dứt khoát đem ngắt lời nói. Nói đi, chỉ cần ngươi như nói thật đi ra, nói không chừng bản tọa sẽ đồng ý còn ngươi. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền hai mắt vi mễ, chậm rãi nhẹ giọng nói rằng. Ta, gào gừ, ta, gào gừ. Trong thai nghe được Chu Huyền hỏi do, trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kim Thần Long không khỏi nỗi lòng đại loạn, nóng nảy liên tục nghẹn ngào. Mắt thấy Tử Kim Thần Long thái độ như thế, Chu Huyền cũng không có vội vã ép hỏi, chỉ là ở nơi đó lặng lặng mà cùng đợi. Đừng có gấp, từ từ nói. Mãi đến tận Tử Kim Thần Long đích tình tự chậm rãi bình phục sau đó, hắn mới chậm rãi địa mở miệng nói rằng. Ta có một cái ái long, tên của nàng gọi là Tiểu Bạch Long, là 5.000 năm trước hàng diệu Tây Đại Lục Vũ Huynh Tiên Tử hộ Pháp Thần Long. Khi đó, ta từng truy tìm nàng từ Đông Đại Lục vẫn du lịch đến rồi Tây Đại Lục, ở người cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại. Chốc lát thời gian qua đi, nhưng thấy Tử Kim Thần Long trên mặt hiện ra một mảnh hoài niệm vẻ mặt, chậm rãi mở miệng hồi ức nói. Sau đó Tiểu Bạch Long chết rồi, chết ở một hồi thần chiến bên trong, ta xin thề nhất định phải vì nàng báo thù. Nói đến lúc sau, Tử Kim Thần Long cũng sớm đã khóc không ra tiếng. Ngươi như thế cố ý muốn đi tìm Lôi Thần, lẽ nào hắn sẽ là của ngươi kẻ thù? Chu Huyền lặng lặng mà nhìn Tử Kim Thần Long, trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc không nói, mãi đến tận một lát thời gian qua đi, hắn vừa mới trầm giọng hỏi. Không phải. Tử Kim Thần Long thủy khóc không ra tiếng. Không phải. Không phải ngươi đi tìm Lôi Thần làm gì? Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, Chu Huyền đầy mặt không hiểu dò hỏi. Ta nghe nói phương Tây thiên giới chủ thần quan hệ đều rất tốt, chỉ cần cầm lấy một, nói không chắc là có thể ép hỏi ra ta cái kia kẻ thù tâm tích. Nhưng thấy Tử Kim Thần Long trong mắt lóe ra một tia vẻ cựu hận, tàn nhẫn mà trầm giọng nói rằng. Phương Tây chủ thần không ít, cái gì chiến thần, hỏa thần, lôi thần, thủy thần, nguyệt thần, thái dương thần, quang minh thần, sinh mệnh nữ thần chớ đã, ít nói cũng có đến mấy chục tôn chủ thần. Hơn nữa những chủ thần này cũng thường thường thay đổi, lẫn nhau trong lúc đó, phe phái lẫn lộn, hoặc địch hoặc hữu, quả thực khó có thể nhận biết. Tử Kim Thần Long bằng một câu lời truyền miệng, liền phán định bắt lấy đương đại Lôi Thần là có thể tìm ra kẻ thù, làm cho Chu Huyền cũng là không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. Ngươi xác định ngươi biện pháp này hữu dụng? Lúc này, nhưng thấy Chu Huyền không nhịn được khí cười nói. Nếu không chúng ta đổi một chủ thần. Lão đại, ngươi nói là hỏa thần được, vẫn là nguyệt thần thật. Nếu không chiến thần cũng được. Nghe vậy, Tử Kim Thần Long cũng là không khỏi vì đó nhục chí, lập tức hắn lại liên tục hướng về Chu Huyền dò hỏi. Thôi, bản tọa liền cùng ngươi đi tới một lần đi. Mắt thấy Tử Kim Thần Long vẻ mặt như vậy cử chỉ điên rồ, Chu Huyền trên mặt cũng không khỏi đến tùy theo hiển lộ ra không đành lòng vẻ, trong miệng thở dài một tiếng nói. Đăng bởi. Chương 33, mạnh mẽ xuống vào. Lôi thần làm phương Tây thiên giới ở trong, thực lực số một số hai chủ thần. Tội nguồn thần vực coi là thật có thể xưng tụng khí thế hùng vĩ. Từng đạo sấm chớp đùng đùng đùng đùng lượn lờ ở trên thần điện khoảng không vang lên không ngừng. Liên tiếp liên miên thần điện cao to rộng rãi, tử thần điện màu vàng nóng bộc lộ ra một luồng khí tức cổ lao tăng thương, đồng thời hiển lộ hết Lôi thần điện chi trang nghiêm thần thánh. Vì trợ giúp Tử Kim Thần Long tìm kiếm kẻ thù, bởi vậy Chu Huyền liền trực tiếp mang theo Tử Kim Thần Long hướng về Lôi thần điện chạy tới. Còn chưa đến Lôi thần điện, còn có không cự ly ngắn thời điểm, Chu Huyền liền nhìn thấy cái kia đóng tại thận với bên ngoài cửa chính bốn tên lục dực thiên sứ thủ vệ. Bọn họ trắng non vũ rực bên trong xen lẫn một ít tử kim vẻ lông chim, đây là lôi điện chi lực tượng trưng, thật nhỏ hồ quang tại nơi chút tử kim sắc địa lông chim trên thoáng hiện. Thần linh cùng thần linh trong lúc đó khí tức, tự nhiên rất khác nhau, này cùng mỗi người bọn họ tín ngưỡng chủ thần có mật thiết liên quan. Tỷ như sinh mệnh thần vực thần linh thiên hướng yên tĩnh, cùng tường, chiến thần thần vực thần linh nhưng là đại thể tính cách hiếu chiến, thiện chiến. Mà trước mắt mấy cái lôi thần điện thiên sứ, tuy rằng có điều bốn cánh mà thôi. Nhưng là vẻ mặt bọn họ lại có vẻ cực kỳ kiêu căng, bởi vậy không khó có thể tưởng tượng bọn họ chủ thần tập tính. Lấy lôi làm tên, tiến tới phong thần, trở thành phương Tây chư thần bên trong lôi thần. Có thể thấy được nhất định cực kỳ tinh thông lôi pháp, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Này dù sao cũng là chuyện riêng của ngươi, bản tọa nhưng là không tốt làm rút, còn muốn dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Nhìn gần ngay trước mắt lôi thần thần vực, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Tự nhiên như vậy. bất quá chỉ là một đám người chim thôi, không cần lao đại ra tay. Bằng vào Long đại gia một người, cũng đủ để cho bọn họ quỳ xuống đến thần phục. Nhưng thấy Tử Kim Thần Long trong mắt lóe ra một tia vô cùng kiên định vẻ mặt, trong miệng trịnh trọng nói: "Nếu như ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy bản tọa cái này làm lão đại, tự nhiên không ngại cùng ngươi đồng thời cố gắng gặp gỡ một lần phương Tây chư thần. Ngươi yên tâm, nếu có vượt qua tu vi của ngươi tổn đang ra tay, bản tọa đương nhiên sẽ không làm hắn làm cản." Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long cái kia kiên định âm, Chu Huyền không thể đưa phủ gật gật đầu, mở miệng nói rằng: "Thời khắc này, hắn dĩ nhiên biết rồi Tử Kim Thần Long quyết tâm vị trí." Lập tức, Chu Huyền liền chậm rãi đạp bước về phía trước, hướng về Lôi Thần Điện đi tới. Tử Kim Thần Long tuy rằng vẫn chưa hiện ra hình người, nhưng cũng dơ lên chân trước như cùng nhân loại bình thường đứng thẳng người lên, vai lắc lắc thân hình nhanh chân về phía trước, râu rồng ở trước người lay động loáng một cái, qua lại 7 cái liên tục. Hắn cùng với Chu Huyền không khác nhau chút nào, tương tự không chút nào canh gác vệ thần vực đại môn 4 tên lục dực thiên sứ để vào trong mắt. Đứng lại TV nhân loại, còn có con kia thần lằn trùng, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, thức thời mau chóng tối lui, bằng không, cẩn thận các ngươi mạng nhỏ. Mắt thấy có người dĩ nhiên muốn ở ngay trước mặt bọn họ, nên ngang xông vào thần vực, 4 tên thủ vệ ở cửa lục dực thiên sứ không khỏi vì là sự giận dữ, lúc này liền là quát to một tiếng nói: "Nhắm lại mõm chó của các ngươi, dám cùng Long đại gia hô quát, các ngươi hẳn là chán sống rồi." Chu Huyền chưa làm ra đáp lại, Tử Kim Thần Long nhưng là trong nháy mắt giận tím mặt, trong miệng tàn nhận thanh mắng. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, 4 tên lục dực thiên sứ suýt chút nữa bị sang chết tại chỗ. Ở phương Tây chư vị chủ thần bên trong, Lôi Thần chính là số một số hai tồn tại, chỉ có chiến thần mới có thể lấy kể vai sát cánh. Bọn họ phụ trách chấn thủ Lôi Thần thần vực đại môn hồi lâu, còn chưa từng có từng đụng phải nhân loại yêu ma dám đang không có thần chiếu tình huống dưới mạnh mẽ xông vào Lôi Thần vực, điều này làm hắn môn không khỏi rất là phẫn nộ. Mắt thấy Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long vẫn ở chỗ cũ nhanh chân về phía trước, thậm chí đã dồn đến Lôi Thần vực phụ cận. 4 tên lục dực thiên sứ bị như vậy không nhìn, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, cùng nhau đạp bước tiến lên, sóng vai xếp thành một hàng, muốn ngăn cản Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long con đường phía trước. TV nhân loại, Lôi Thần có lệnh, Lôi Thần vực không được lén xông vào, các ngươi dám cãi lời Lôi Thần thần dụ, còn không mau mau dừng lại. Cùng lúc đó, nhưng thấy cái kia vẻ mặt kiêu căng 4 tên lục dực thiên sứ, trong miệng liên tục quát mắng: "TV nhân loại, run rế vậy tồn tại, an dám cản rỡ như thế?" Trong hai nghe cái kia 4 tên lục dực thiên sứ, mở miệng ngậm miệng đều đang không ngừng làm thấp đi nhân loại. Chu Huyền trong đôi mắt lập tức nổi lên sền sệt vô cùng ác liệt sắc cơ. Xẹt xẹt. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, kèm theo một đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, liền có một khe hở không gian từ cái kia 4 vị lục dực thiên sứ trước người phơi bày ra. Tầng tầng không gian chi lực gợn sóng, trực tiếp liền đem cái kia 4 vị lục dực thiên sứ xé thành nát tan, tiêu tan ở thiên giới ở trong. "Lão đại, động tác của ngươi quá nhanh. Như vậy tiểu nhân vật nên giao cho để ta giải quyết ta." Mắt thấy Chu Huyền như vậy thẳng thắn dứt khoát thu thập thủ vệ thần vực đại môn 4 tên lục dược thiên sứ, Tử Kim Thần Long không khỏi vì đó một tiếng oán giận. Có điều oán giận về oán giận, bước chân của hắn nhưng không có dừng chút nào lưu, trực tiếp xuyên qua thần vực đại môn, tiến nhập Lôi Thần thần vực bên trong. Trong miệng một tiếng cười khẽ vang lên, vẫn chưa đáp lại Chu Huyền, cũng là theo Tử Kim Thần Long bước chân vào Lôi Thần thần vực ở trong. So với thiên giới tầm thường nơi, này Lôi Thần trong thần vực diện thiên địa nguyên khí nhưng là có thể thêm nồng nặc trên mấy tầng. Thần vực bên trong trải rộng nhiều thần chân dị bảo, đều là hiếm có thứ tốt. Còn có thật nhiều khí tức đa số ở cấp 6 trở lên, cũng không ít cấp 7 lục dược thiên sứ, có thậm chí đã áp sát thần vương cảnh giới. Đây là chú đóng ở thần vực quân đoàn thiên sứ, bọn họ hiện vòng tròn đóng quân, bảo vệ quanh ngay chính giữa Lôi Thần điện. Lôi Thần quanh năm ở Lôi Thần điện, tự nhiên là cao to rộng rãi đến cực điểm. Liên tiếp liên miên cung điện hết mức đều tản ra một luồng hoảng sợ lôi đình khí tức, đồng thời hiển lộ hết Lôi Thần điện từ trang nghiêm thần thánh. Đây không phải là chuyên môn vì là Long đại gia kiến tạo thần điện sao? Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tòa này Lôi Thần điện về Long đại gia tất cả. Hiển nhiên này rộng lớn trang nghiêm Lôi Thần điện, Tử Kim Thần Long sắc nhưng là hưng phấn phi thường, trong miệng rất là vô sỉ kêu gào nói: "Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lôi Thần, này Lôi Thần điện tự nhiên về ngươi hết thảy, yên tâm, bản tọa không với ngươi cấp giận." Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, Chu Huyền lúc này âm thanh cười nhạt nói rằng: "Làm sao? Lẽ nào này Lôi Thần rất lợi hại, ngay cả lão đại ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn?" Lời ấy nhưng là làm cho Tử Kim Thần Long vẻ mặt nhất thời vì đó hơi ngưng lại, nhưng thấy hắn cảnh giác chuyển hướng Chu Huyền, trong miệng mang theo vài phần thấp thỏm hỏi: "Yên tâm, này Lôi Thần bất quá là thần vương tu vi, cùng ngươi chỉ ở sàn sàn với nhau." Mắt thấy Tử Kim Thần Long như vậy thấp thỏm vẻ mặt, Chu Huyền lúc này cười nói: "Lão đại ngươi yên tâm, một đối một, Long đại gia không có chút nào túng, ta nhất định sẽ đem cái kia nếu nói lôi thần đánh cho tơi bời hoa lá, quỳ xuống đất xin tha." Tử Kim Thần Long vừa nghe Chu Huyền theo như lời nói, lúc này liền vô ngực luân phiên gào gào hét lớn. Khoe miệng nổi lên một tia độ cong, Chu Huyền trực tiếp nhường ra thân hình, cho Tử Kim Thần Long một độc chiến phương Tây lôi thần cơ hội. Này không chỉ có là hắn cho Tử Kim Thần Long thử thách, cũng là Tử Kim Thần Long chính mình bước lên báo thù con đường nhất định phải đối mặt thử thách. Nhưng mà này Bĩ Long hiển nhiên cũng không có cái ý này thức, chỉ thấy thân hình đột nhiên loáng một cái, hóa thành đầu rồng thân người sau đó, trực tiếp tựa đầu trên hai sừng nổ xuống. Theo một trận Tử Kim lưu quang long lánh lưu chuyển, cái kia một đôi sừng rồng thình lình hóa thành một cái Tử Kim sắc côn nhị khúc, bị hắn nắm tại rảnh tay bên trong. Ầm ầm ầm. Theo một đạo tiếng vang ầm ầm đột nhiên vang lên, nhưng thấy lôi thần điện cái kia cao to thần điện cửa chính, trực tiếp bị Tử Kim Thần Long dùng Tử Kim song tiết cây gậy lớn nổ tan ra. Tiện đà hắn liền bước nhanh chân trước tiên vọt vào, Chu Huyền cũng là chậm rãi đi theo. Cùng lúc đó, chính thủ vệ ở lôi trong thần điện mấy vị phương Tây thiên sứ, mắt thấy lại có người đảm dám như thế bạo lực trực tiếp phá cửa mà vào, tự tiện xông vào chính mình chủ thần thần điện. Trong nháy mắt, bọn họ liền không khỏi sững sờ ở trong điện, thật lâu không cách nào phản ứng lại. Nhất là phương Tây thiên giới số 1 số 2 thế lực, lại bị người đánh tới cửa, chuyện này quả thật làm người khó có thể tin, thật sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Đăng bởi. Chương 34, Cạ Lẹt Dạ. Đợi đến bước vào lôi bên trong thần điện sau đó, chỉ thấy Tử Kim Thần Long một gậy tạp trên mặt đất, đập cho cả tòa lôi thần điện đều trong nháy mắt chiến chuyển động. Các ngươi chủ thần đây. Long đại gia đến tạp chàng tử. Hắn vẫn nhìn trong đại điện một đám trợn mắt hốc mồm thiên sứ thủ vệ, trong miệng hung hăng vô cùng tuyên bố. Trong hai nghe thấy Tử Kim Thần Long thanh âm, những thần kia sắc sững sờ thiên sứ thủ vệ mới phục hồi tinh thần lại. Các ngươi là ai dám đến lôi thần điện ngang ngược, không quan tâm các ngươi là cái nào chủ thần thân tín hoặc đời sau, đảm dám mạo phạm lôi thần điện, thật sự là tội không cho xá. Chỉ nghe bên trong thần điện địa các thiên sứ lớn tiếng quát, có điều nhưng không có bất kỳ thiên sứ dám xuất thủ trước. Trải qua ngắn ngủi đại não đường ngắn sau, hết thảy thiên sứ đều cho rằng đây nhất định là một vị chủ thần cùng một vị nữ yêu con riêng trẻ người non dạ, chạy đến nơi đây ngang ngược đến rồi. Bằng không thiên giới ai có lá gan lớn như vậy, đảm dám xông vào chủ thần điện, còn tuyên bố muốn khiêu chiến lôi thần. Tội không cho xá. Xá ngươi cái đại đầu quỷ. Những thần điện kia thiên sứ không dám ra tay, Tử Kim Thần Long nhưng là không hề không sợ, chỉ thấy trong miệng hắn hét lớn một tiếng, tiện đà liền trực tiếp vung lên đại côn tử liền đập tới. Ầm. Kèm theo một tiếng vang trầm thấp xuất hiện ở lôi bên trong thần điện, chỉ thấy cách hắn một xui xẻo thiên sứ lập tức bị đập hôn mê, lùn người xuống, liền trực tiếp té nhào vào sàn nhà bên trên. Đáng ghét, các ngươi thực sự quá lớn mật. Vài tên tức giận trí cực thiên sứ khí trực tiếp liền hướng về Tử Kim Thần Long nhào tới trước, đương nhiên cũng có mấy người cơ linh địa thiên sứ nhưng ở lui về phía sau. Bọn họ cho rằng chủ thần con riêng mặc dù phạm sai lầm, cuối cùng cũng sẽ không phải chịu quá mức trừng phạt. Thế nhưng nếu như lôi thần điện thiên sứ đã thương mấy cái vương tử, cái kia cuối cùng xui xẻo khẳng định hay là bọn hắn lôi thần điện thiên sứ. Liên vô cùng buồn cười một màn cứ như vậy xuất hiện, mạnh mẽ xông vào lôi thần điện Tử Kim Thần Long biểu hiện lẽ thẳng khí hùng, mà lôi thần điện các thiên sứ nhưng lại úy đôi. Được Chu Huyền thế giới nguyên khí bổ sung Tử Kim Thần Long, đã sớm lên cấp lần nữa khôi phục đến rồi thần vương cảnh giới. Thực lực đó mạnh mẽ, xa không phải mấy cái lục dược thiên sứ có thể so với. Bùm bùm. To lớn thực lực trên lệch dưới, xông lên mấy cái thiên sứ trực tiếp đã bị Tử Kim Thần Long tạp ngất ở trên mặt đất. Đem hết thể vây công mình thiên sứ đánh ngất sau khi, Tử Kim Thần Long dĩ nhiên đi tới đại điện ngay chính giữa, nơi đó rõ ràng để một tấm lôi thần chủ thần vương tọa. Trong mắt vẻ mừng rỡ lóe lên liền qua, Tử Kim Thần Long không nói hai lời, trực tiếp đại đại liệt liệt ngồi lên. Đây chính là lôi thần vương tọa sao? Ngồi dậy tựa hồ cũng không có cảm giác gì đặc biệt ta. Tới ngồi lên cứng rắn, không có chút nào thoải mái. Tử Kim Thần Long một hồi đâm đâm nơi này, một hồi vô vô nơi đó, trong miệng còn điệp điệp bất hưu đánh giá tọa hạ lôi thần vương tòa. Làm cho vẫn tinh tinh trở ở một bên Chu Huyền, cũng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, bên trong cung điện còn thừa lại những thiên sứ đó thủ vệ càng là nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng sau một khắc, những kia sững sờ thiên sứ thủ vệ, liền hoàn toàn Tử Kim Thần Long cho thức tỉnh. Lôi thần, ngươi này con rùa đen rút đầu, Long đại gia đều đánh tới cửa rồi, lại còn giúp không chịu ra mặt. Cẩn thận Long đại gia ta hủy đi của ngươi lôi thần điện. Chỉ thấy Tử Kim Thần Long ngồi lên rồi lôi thần vương tọa không nói, sau khi đứng dậy lại còn một cước trực tiếp đem vương tọa đá lật, trong miệng thậm chí còn bất mãn lớn tiếng la lên. Hiển nhiên tình hình như thế, những thiên sứ đó thủ vệ trên mặt nhất thời nổi lên vẻ điên cuồng, bọn họ ý thức được không đúng. Nếu như là chủ thần khác con riêng, coi như là lôi thần mình con riêng, cũng tuyệt đối không dám ở lôi bên trong thần điện như vậy làm càn. Các ngươi, các ngươi. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ lại đây, người đến chỉ sợ là lôi thần đối đầu, đáng tiếc bọn họ hiểu quá muộn. Hơn nữa đối mặt thực lực mạnh mẽ vô cùng Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long, bọn họ căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đều cho Long đại gia ta nằm xuống. Nhưng nghe được Tử Kim Thần Long trong miệng quát to một tiếng vang lên, trong tay Tử Kim một côn quét ngang mà qua, trực tiếp liền đem những thiên sứ đó hết mức đánh ngất trên mặt đất. Làm càn. Đông nhiên trong lúc đó, kinh ngạc nghe một tiếng vang dội hét lớn, trong giây lát từ lôi thần điện hậu điện truyền ra. Tuy theo, đạo đạo chói mắt vô cùng lôi đình đột nhiên bính mà lên, bao phủ ra. Vô biên vô tận lôi hải ở trong, từ có một bóng người cao lớn từ đó hiện lên, khí thế hung hăng thẳng đến tiền điện mà đến, chính là phương Tây thiên giới chủ thần một trong lôi thần. Vào giờ phút này, lôi thần nhưng trong lòng là đầy ngập lửa giận, trên đầu tử thanh sắc trưởng từ lâu từng chiếc đứng lên. Vì đột phá tu vi cảnh giới, lôi thần nhưng là một mực lôi thần điện hậu điện bế quan khổ tu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, khi hắn bế quan thời khắc, lại có người dám to gan mạnh mẽ xông vào lôi thần điện, quét ngang dưới trướng hắn thiên sứ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vì chi phẫn nộ. Các ngươi là ai? Đảm dám mạo phạm bản thần oai, hôm nay, ta cả lẹt dạ lấy lôi thần chi thần tên tuyên thể, nhất định phải đem bọn ngươi đánh vào địa ngục, vĩnh viễn trầm luân trong đó. Gầm lên giận dữ bật thốt lên, nhưng thấy lôi thần giơ tay trong lúc đó, một vệt chói mắt vô cùng lôi đình đột nhiên hiện ra. Hóa thành một thanh toàn thân màu tím bầm vô thượng thần kiếm, cuốn lên tầng tầng tia điện, ép thẳng tới Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long đi. Ngươi chính là lôi thần. An Long đại gia ta một côn. Mắt thấy lôi thần hiện thân sau đó, Tử Kim Thần Long cũng không phí lời, lúc này nắm lên trong tay do tự thân sừng rồng biến thành Tử Kim côn nhị khúc đập tới. Từ khi Tử Kim Thần Long tu vi khôi phục sau đó, hắn đối mặt đều là dường như Chu Huyền, vô danh thần ma thậm chí ma chủ những thực lực này cực kỳ biến thái người. Hiện nay rất dung gặp cái trước thế quân lực địch đối thủ, hắn tự nhiên rất là hưng phấn, không chút do dự liền trực tiếp ra tay rồi. Len keng. Lôi thần kiếm tuy rằng uy lực vô cùng, có điều hiển nhiên Tử Kim Thần Long sừng rồng cũng nhất định không phải phàm vật, nhưng nghe một tiếng chói tai kim thiết giao kích tiếng bính bạo ra. Tử Kim Thần Long cùng lôi thần cạ lẹt dạ hai người từng người cầm từng người thần binh, không ngừng ngã xuống lùi về sau. Nay lần thứ nhất giao thủ, hai người nhưng là không phân sản sản, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên như sau tình hình, lôi thần cạ lẹt dạ sắc lúc này ngưng trọng mấy phần. Tiện đà chỉ thấy quanh người hắn thần lực sôi trào mãnh liệt, trong tay lôi thần kiếm thời gian ngắn phóng ra vô biên chói mắt kiếm mang. Chuẩn bị lần thứ hai hướng về Tử Kim Thần Long chém tới. Gào gừ. Chấm đã, cái kia ai? Lôi thần đúng không? Trước tiên chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài đánh lại, không nên đánh hỏng rồi Long đại gia Long thần điện. Mắt thấy lôi thần cạ lẹt dạ chuẩn bị lại ra tay, Tử Kim Thần Long lúc này gào khóc nói. Long thần điện. Lôi thần cạ lẹt dạ tuy rằng nghi hoặc không rõ, nhưng hắn nhưng là chút nào không có nửa điểm sợ hãi, lập tức liền cùng này Tử Kim Thần Long đi tới lôi bên ngoài thần điện. Toán tiểu tử ngươi vinh hạnh. Long đại gia coi trọng ngươi này lôi thần điện, quyết định đem biến thành của mình, làm Long đại gia Long thần điện. Thế nào? Cao hứng đi. Đi tới lôi bên ngoài thần điện sau đó, đã thấy Tử Kim Thần Long Dương Dương đắc ý mở miệng nói rằng. Cao hứng cái đầu ngươi. Trong thai nghe được lời ấy, lôi thần cạ lẹt dạ lúc này hoàn toàn biến sắc, trên đầu cái kia căn đứng lên tử thanh trường thật giống như bị đốt giống như vậy, nổi lên đoá đoá lôi điện đốm lửa. Chỉ thấy quanh người hắn tức giận cuồn cuộn, lạnh lẽo lôi đỉnh phóng lên trời. Phát động thần vực bầu trời phong vân biến sắc. Không cao hứng cũng vô dụng, đối mặt bản Long thần, đã được quyết định từ lâu của ngươi thất bại. Tử Kim Thần Long cơ trong tay côn nhị khúc, trong miệng hào kêu thành tiếng nói. Ta nhổ vào, chết tiệt thằn lằn, sau đó bắt được ngươi sau, ta nhất định phải quất ngươi gân, bái của ngươi ra, tỏa của ngươi cốt, dương của ngươi hôi. Lôi thần cạ lẹt dạ giận không nhịn nổi, trong miệng một tiếng quát lớn, giơ lên cao lên lôi thần kiếm nhất thời tỏa ra tia điện, biến ảo ra vô số tử kim lôi đỉnh. Kèm theo hắn mũi kiếm chém đánh hướng về, giữa không trung ngưng tụ thành một cái lôi điện hồng lưu, gào thét pha không, thẳng đến Tử Kim Thần Long chạy trồm cuốn tới. Hoa nha nha, ngươi này điệu thần thật là ác độc, tức chết ngươi Long đại gia. Tử Kim Thần Long đứng thẳng giữa không trung, múa lên song tiết côn không ngừng đổ ngang dựng thẳng tạp, liên tiếp cùng lôi thần kiếm đấu không ngừng, đem vô số nộ trào mà đến tử thanh tia điện hết mức đánh bay. Nhưng thấy Tử Kim Thần côn trên dưới bay tán loạn, tuôn ra từng trận tử quang, trong đó ẩn chứa long lực coi là thật uy lực vô cùng. Lập tức phá tan rồi lôi đỉnh hồng lưu, cũng để hắn phản thủ vì là công. Gào gừ. Ta đánh một chút đánh một chút đánh một chút. Tử Kim Thần Long một bên múa tử kim song tiết côn, một bên đắc ý hào hát lên, cái gì đao thương cùng côn đồng, ta đều tỏ ra ra dáng, cái gì binh khí thích nhất song tiết côn nhu bên trong mang mới vừa, hừ hừ ha hề, hừ hừ ha hề, người tập võ ghi nhớ kỹ, nhân người vô địch hừ hừ ha hề, hừ hừ ha hề, là long ngay thẳng bất khuất, một thân chính khí, hừ hừ ha hề, ta dùng long chảo phòng ngự, hừ hừ ha hề, xinh đẹp thần long bài vĩ, hừ hừ ha hề, nhân người vô địch. Trong hai nghe được tử kim thần long kêu quái dị, lôi thần cả lẹt dạ càng là lên cơn giận dữ. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên đem tử kim thần long coi vì sự sống chết của chính mình đại địch, dù cho không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết chết này thằn lằn. Lôi thần nộ, không cách nào để nén lửa giận khoảnh khắc bạo, quát to một tiếng giận dữ bật thốt lên, lôi thần cả lẹt dạ lúc này giơ lên cao trong tay lôi thần kiếm chém bổ xuống đầu. Trong chớp mắt, vô số tung bay tử thanh tia điện tất cả đều tụ lại mà đến, sắp nhập vào lôi thần kiếm bên trong. Ngưng hóa thành một đạo có tới 100.000 trượng chống trời cự kiếm, gào thét pha không, hướng về tử kim thần long môn chém xuống mà xuống. Vào giờ phút này, biết rõ đòn đánh này không phải chuyện nhỏ, tử kim thần long cũng không dám tiếp tục tác quái. Ngay sau đó hai tay hắn hợp lại, đem tử kim song tiết côn kết nối, hình thành một cái tử kim côn. Kèm theo hắn long lực rót vào, chói mắt tử kim hào quang chói lọi, tử kim côn lại đang hắn vung lên trong chớp mắt, hóa thành chống trời cự trụ quét ngang ra. Đang bởi. Chương 35, lắm mồm bĩ long. Lôi thần thần vực ở trong, hai đại thần vương cảnh giới cao thủ bạo đại chiến, uy thế tự nhiên là không phải bình thường. Nhưng thấy lôi thần cạ lẹt dạ đứng lơ lửng giữa không trung, lôi thần cự kiếm chém xuống mà xuống tử kim thần long thét dài bay lên không, trong tay chống trời đón đánh mà lên. Cong, cong, cong. Song phương toàn lực thi triển một đòn mãnh liệt giao chiến bên dưới, chói tai nhức óc kim loại giao kích tiếng vang bính bạo ra. Quan chiến người, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ Chu Huyền bên ngoài, những thiên sứ đó thủ vệ màng thai đều bị chấn động đến mức vỡ ra đến. Trên trời cao, thiên giới hư không đều đang bị mạnh mẽ đánh tan, quấy nhiễu bầu trời xanh một mảnh như tắm, vạn dặm không mây. Cung tử kim thần long cái kia hiện ra nguyên hình khổng lồ thân rồng so ra, lôi thần cạ lẹt dạ thân ảnh không thể nghi ngờ có vẻ rất nhỏ yếu rất nhiều. Có điều vào đúng lúc này, trên người hắn nhưng là lộ ra một cổ kinh khủng đáng sợ lôi đình tâm ý, đầu đầy tử thanh trường từng chiếc đứng chồng ngược, trong mắt sát khí càng ngày càng đậm. Nhưng thấy hai tay hắn giơ cao kiếm, ở trên cao nhìn xuống, lôi thần kiếm lộ ra 100.000 trượng tử thanh kiếm mang, dĩ nhiên mạnh mẽ đem tử kim thần long ép hướng về phía mặt đất. Chết đi. Lôi thần cạ lẹt dạ tiếng hú mặc kim liệt thạch, trong tay thần kiếm ánh sáng càng tăng lên, khuynh lực chém đánh trong lúc đó, hiện lộ hết phương Tây hàng đầu chủ thần oai, không gì địch nổi tư thế. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy tử kim thần long khổng lồ kia thân rồng, hung hăng tạp ở trên mặt đất, làm cho đá vụn bắn tung trời, quấy nhiễu cắt bụi che trời. Điều thần, ngươi chọc giận long đại gia. Tử kim thần long gào thét liên tục, thân thể một cung, dường như mũi tên bình thường trực tiếp phóng lên trời. Có điều không trung lôi thần cạ lẹt dạ động tác cũng là không chậm, nhưng thấy hai tay hắn nắm chặt lôi thần kiếm. Người, kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo chói mắt vóng ánh lôi đình, giống như giải lụa như vậy lao thẳng tới tử kim thần long quán khoảng không mà tới. Nay cạ lẹt dạ, đến phải không phụ đương đại phương Tây lôi thần ngoài tên, lôi một trong đạo tu hành vẫn tính thượng khả. Trong mắt thấy rõ lôi thần cạ lẹt dạ chiêu kiếm này, Chu Huyền trong mắt cũng là lóe lên vẻ tán thưởng. Tuy rằng Chu Huyền hôm nay đã sớm càng thần vương cảnh giới, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn xem thường thần vương cảnh giới tu hành giả. Dù sao hắn lúc trước cũng là từng bước bởi vậy lên cấp, mới có thể có như bây giờ năng lực. Lôi thần cạ lẹt dạ sức chiến đấu, ở thần vương cảnh giới ở trong cũng tính được là số 1 số 2, hiệu khởi là của hắn lôi đình chi đạo, đến là đủ để có thể xương tụng lôi thần tên. Có điều than thở về than thở, Chu Huyền nhưng cũng không cho là tử kim thần long thất bại. Bùm bùm. Bóng ánh lôi đỉnh, quán phá thiên vũ hư không, người cùng kiếm 10 phân vẹn 10 kết hợp là một, tỏa ra làm người không thể nhìn thẳng huy hoàng thiên uy. Trung thiên kiếm khí ngang dọc khuấy động, đem ngông cuồng tự đại tử kim thần long lần thứ 2 đánh rơi dưới nền đất bên dưới. Gào gừ. Tử kim thần long giống khiếu liên tục, lửa giận dạt dào lôi thần cạ lẹt dạ khiến cho hắn ăn một muộn thiệt thòi. Nếu như không phải Đông Phương thần long thân thể cường hãn vô cùng, hắn sợ là sớm đã người bị thương nặng. Dù vậy, vào giờ phút này, hắn cũng suýt nữa bị hoanh miệng phun máu tươi. Đáng trách, đáng chết, long đại gia muốn tiêu. Lại ngửi một tiếng rồng gầm hay còn do dưới lòng đất truyền ra, hét thấy cô động giống như thực chất vậy tử kim trùm sáng ầm ầm phá tan tầng dưới chót. Tuy theo, một cái tử kim cự côn chống trời mà lên, hung hăng phá tan lôi thần kiếm. Đủ có mấy trăm trượng to lớn thân rồng, quay quanh thần trụ phi thiên, càng lôi thần cạ lẹt dạ ở hư không đồng thời, túi người há mồm. Nóng rực long tức, đống nhiên thổ lộ ra. Rào, rào, rào. Tốt lắm tự cửu thiên ngân hà chuốt xuống mà rơi cực nóng long tức, ở lôi thần cạ lẹt dạ không kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đưa hắn che mất đi vào. Liệt diễm long tức, phần thiên trước địa, cho dù thần vương cảnh giới chủ thần cũng căn bản không chống đỡ được. An long đại ra một cái thần côn. Tử kim thần long giống to lần thứ 2 vang vọng bầu trời, tuyệt chiêu này tên làm cho Chu Huyền đều thật không tiện thừa nhận chính mình cùng này Bĩ Long là đồng bạn. Có điều tên chiêu thức tuy rằng tọa một điểm, nhưng uy lực nhưng là nửa điểm không kém. Chỉ thấy Tử Kim Thần Long to lớn thân rồng giữa không trung một bàn, chói mắt ánh sáng màu tím bên trong, càng đốt hiện lộ ra hoàn toàn hình người. Nhưng thấy một đầu đầy tử kim lớn lên thanh niên anh tuấn, vóc người vĩ đại, kiên cường thon dài, hai tay cầm lấy giống như thiên trụ vậy tử kim thần côn, giữa trời vung lên, thẳng đến lôi thần cạ lẹt dạ phủ đầu đập xuống. Không được. Thân hãm long tức trong biển lửa, lôi thần cạ lẹt dạ trong lòng từ lâu hô to không ổn, lúc này tái kiến tài chính thần côn phủ đầu đập xuống, trên mặt của hắn nhất thời nổi lên vẻ lo lắng. Ngay sau đó vội vã hoành gỡ mìn thần kiếm, đem ở trên hư không đều chặn ngang chặt đứt, phách không chém ra một đạo khe, ngưu toan chống đối này kinh thiên động địa một côn. Nhưng mà thần long vốn là lực lớn vô cùng, xa không phải hắn có thể so với, hơn nữa xúc lực không đủ. Theo một đạo nổ vang ầm ầm giao tiếp vỡ toang, lôi thần cạ lẹt dạ cả người lại bị giữa trời đập xuống. Loảng xoảng, gấp rơi mà xuống thân thể, nặng nề tạp rơi trên mặt đất bên trên, nhất thời đem mặt đất đập ra một sâu. Từng đạo vết nước đan dệt lan tràn, lan đến toàn bộ lôi thần thần vực, kinh được vô số thần vực thiên sứ đẩy mặt ngơ ngác. Từ lúc Tử Kim Thần Long cùng lôi thần cạ lẹt dạ triển khai đại chiến thời điểm, lôi thần thần vực bên trong rất nhiều thiên sứ liền đã phát hiện, hầu như hết thảy thiên sứ đều ở đây quan sát trận này đại chiến. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tận mắt chứng kiến chính mình tín ngưỡng chủ thần đánh bại xâm lấn cường địch, cũng là một loại vô thượng vinh quang. Nhưng mà, vào giờ phút này, thực tế kết quả nhưng để cho bọn họ căn bản khó có thể tiếp thu. Trong lòng bọn họ bên trong, vẫn tín ngưỡng chủ thần, đánh đâu thắng đó lôi thần. Lần này, lại đang mình thần vực bên trong, bị người giữa trời đánh rơi. Chí cao vô thượng lôi thần A. Ngài làm sao sẽ bị kẻ địch đẩy lùi? Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vô số thiên sứ chính đang đau lòng kêu rên, tận là một loại tín ngưỡng bị người đẩy lên trà đạp sỉ nhục cảm, càng nhiều hơn nhưng cũng không dám tin tưởng, không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Xì xì. Phương Tây chủ thần bên trong số một số hai lôi thần, cạ lẹt dạ ở suất rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nhất thời liền bị thương nặng, há mồm là được một luồng màu tím bầm thần huyết phun mạnh ra. Dù cho đều là thần vương cấp bậc cao thủ, luận cảnh giới, Tử Kim Thần Long tuy rằng lôi thần cạ lẹt dạ trên lệch không bao nhiêu. Thế nhưng lôi thần cạ lẹt dạ trung quy không có như thần long như vậy cường hãn thân thể, Tử Kim Thần Long có thể rất cứng lì tật nỉnh dẹ xịt sợ tặng sợ thần cạ lẹt dạ mấy chiêu mà không bị trọng thương. Nhưng mà lôi thần cạ lẹt dạ nhưng căn bản không chịu nổi Tử Kim Thần Long đòn nghiêm trọng, đây chính là bọn họ hai người sự chênh lệch vị trí. Một đòn công thành, Tử Kim Thần Long lần thứ hai hiện ra long hình, hóa thành trăm trượng thần long từ trên trời giáng xuống, đem vừa bay ra hố lôi thần cạ lẹt dạ một móng án ở trên mặt đất. Lôi thần cạ lẹt dạ đúng không? Ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, so với ngươi Long Đại Gia tới nói, còn kém xa đây. Từ giờ trở đi, Long Đại Gia tuyên bố, của ngươi lôi thần thần vực liền về ngươi Long Đại Gia tất cả. Cho tới ngươi, tuy rằng thực lực kém điểm, thế nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ tư cách trở thành ngươi Long Đại Gia thần cưng chịu. Một lần đánh bại đều là thần vương lôi thần cạ lẹt dạ, Tử Kim Thần Long nhất thời liền khôi phục thì ra là bĩ dạng, trong miệng liên tục hề lạc đạo. Xì xì. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long lời nói, lôi thần cạ lẹt dạ tâm thần mất khống chế bên dưới, trong miệng lúc này lần thứ hai cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Phương Tây chủ thần bên trong số một số hai lôi thần, cạ lẹt dạ chưa từng chịu đến quá như vậy khuất nhục. Bị người đánh bại không nói, cướp đi thần vực còn chưa tính, lại còn cũng bị một cái hắn xem thường thằn lằn thu làm nhân sủng, chuyện này quả thật so với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Cái tên nhà ngươi giàu gì cũng là cái lôi thần, Long Đại Gia ta bất quá chỉ là đập phá ngươi một gậy, ngươi làm sao luôn miệng phun máu tươi à, có phải là thân thể không được à? Tử Kim Thần Long mắt thấy cạ lẹt dạ trong miệng máu tươi phun mạnh, không khỏi giật mình, liên tục dò hỏi. Lời ấy, nhưng là làm cho cạ lẹt dạ lại không nhịn được vì đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thời khắc này, cạ lẹt dạ mới biết. So với Tử Kim Thần Long thực lực, hắn cái kia tức chết người không đền mạng miệng, mới được kinh khủng nhất. Lúc này mới mấy câu nói, cạ lẹt dạ liền cảm giác mình cũng sắp bị tức chết rồi. Đã như thế, hắn nhưng dù là thần giới trong lịch sử người thứ nhất bị người tức chết lôi thần, đây mới thực là vô cùng nhục nhã a. Không chỉ là hắn, thần vực bên trong rất nhiều thiên sứ cũng cho là như vậy. Chính là, chủ ưu thần lao, chủ nhục thần chết. Mắt thấy chính mình tín ngưỡng chủ thần chịu nhục, bọn họ đồng cảm xấu hổ đồng thời, cũng là căm phẫn sục sôi. Đáng ghét a. Coi như lôi thần chiến bại, cũng không nên bị như thế sỉ nhục. Chết tiệt Đông Phương ác ma, ta liều mạng với ngươi. Sông A, giết này thằn lằn A. Nhiệt huyết nước cuồn cuộn, oán giận không chịu nổi, Tử Kim Thần Long chủy tiện rốt cục trêu chọc mầm họa. Nhưng thấy lôi thần thần vực bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ phóng lên trời, mỗi người đều là cấp 6, cấp 7 cao thủ. Đông đảo cấp cao thiên sứ đồng thời ra tay, phô thiên cái địa công kích, nhất thời hóa thành một dòng lũ lớn, rít gào nộ trào, thẳng đến Tử Kim Thần Long mà tới. A! Lão đại, cứu mạng a! Đột nhiên gặp vạn ngàn thiên sứ liều chết phản công, Tử Kim Thần Long lúc này giật mình, trong miệng liên tục kêu cứu nói. Dù cho hắn là thần vương cấp bậc cao thủ, nhưng đối mặt này che ngập bầu trời bình thường bao phủ tới tiên thần sát chiêu, còn chưa phải miễn có chút lo sợ bất an. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền cũng là có chút dở khóc dở cười, nhưng mà hắn nhưng cũng không cách nào ngồi xem Tử Kim Thần Long gặp đại nạn. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi giở ra tay phải, tung ngón tay nhẹ chút, một đạo hẹp dài thâm thúy vết nứt không gian liền đột nhiên phơi bày ra. Tiện đà một luồng ngập trời thu nạp lực lượng từ đó điên cuồng phun trào, đem những thiên sứ đó hết mức đẩy tới hư không vô tận ở trong. Đang bởi. Chương 36, trở về nhân gian. Phương Tây thiên giới đột biến cố, các vị chủ thần ở trong số một số hai tồn tại, lôi thần cả lẹt dạ kể cả hắn lôi thần thần vực ly kỳ diệt, thậm chí liền ngay cả thần vực ở trong vô số thiên sứ thần phó cũng là không người may mắn thoát khỏi. Việc này cực kỳ tấn truyền khắp toàn bộ phương Tây thiên giới ở trong, làm cho lớn như vậy phương Tây thiên giới nhấc lên sóng lớn mênh mông, thậm chí đông phương thiên giới đều là sóng ngầm phun trào. Một tôn chủ thần cùng với dưới trướng thuộc thần vực đống dương diệt, đây là đáng sợ đến mức nào một chuyện. Không chỉ là thiên giới ở trong phổ thông tiên thần, liền ngay cả đông tây phương rất nhiều chủ thần, tiên tôn, đều cảm thấy lớn lao nguy cơ. Phảng phất từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh đáng sợ chính đang hướng về bọn họ áp sát, khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy như đứng ngồi không yên. Ngay tại lúc thiên giới chư thần người người cảm thấy bất an thời điểm, dẫn tất cả những thứ này phong bá Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long, nhưng cũng sớm đã ly khai thiên giới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước sát hại Tử Kim Thần Long tình cảm chân thành Tiểu Bạch Long chủ mưu, vị kia phương Tây chủ thần đã không tại thiên giới. Nói tới Tiểu Bạch Long ngã xuống, nguyên nhân chủ yếu hay là đang Vũ Huynh tiên tử trên người. Lúc trước Vũ Huynh tiên tử dường như sao chổi bình thường chiếu sáng ở nhân gian giới toàn bộ Tây Đại Lục, chém 7 con ma long, diệt 8 dược đọa lạc thiên sử, giết viễn cổ ma thú, ở Tây Đại Lục lưu lại một cái truyền kỳ bất hủ. Thế nhưng nàng nhưng cũng trêu chọc không ít đại địch, trong đó liền có vị kia phương Tây chủ thần. Song phương kết thù kết toán quá trình rất đơn giản, bởi vì Vũ Huynh tiên tử lang bạt phương Tây Đại Lục thời điểm, từng nhân tuyệt thế khuôn mặt đẹp, đưa tới không ít người mơ ước. Xung đột bên dưới, Vũ Huynh tiên tử chém giết không ít người, trong đó liền bao gồm vị kia phương Tây chủ thần ở nhân gian giới lưu lại một vị dòng dõi. Vị kia phương Tây chủ thần ở dòng dõi phương diện rất là khan hiếm, bởi vậy hắn đối với Vũ Huynh tiên tử nhưng là hận thấu xương. Chỉ là còn chưa đợi được hắn ra tay đối phó Vũ Huynh tiên tử, Vũ Huynh tiên tử cũng đã bởi vì nguyên nhân nào đó, ly kỳ biến mất ở nhân gian giới. Dư hận khó tiêu bên dưới, hắn liền đối với Vũ Huynh tiên tử người theo đuổi hạ độc thủ. Lúc trước đi theo Vũ Huynh tiên tử không ít người, chí ít đều là đấu thần, pháp thần cấp một cao thủ. Tuy rằng những người theo đuổi này tu vi cũng là không yếu, thế nhưng chung quy khó có thể chống đối một tôn thần vương cảnh giới chủ thần. Bởi vậy Vũ Huynh tiên tử rất nhiều người theo đuổi đều bỏ mạng ở vị kia phương Tây chủ thần trong tay, trong đó cũng bao quát Tiểu Bạch Long ở bên trong. Tử Kim Thần Long vì cho Tiểu Bạch Long báo thù, đã từng đại náo phương Tây đại lục, chôn giết không ít thiên sứ. Trong đó còn có mấy vị cấp cao thiên sứ, rốt cục trêu đến vị chủ thần kia hạ xuống phân thân truy sát. Hắn vẫn luôn cho rằng vị chủ thần kia liền tại thiên giới ở trong, nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là ngay ở hắn bị phong ấn thời điểm, ngay ở hơn 500 năm trước, vị kia phương Tây chủ thần càng nhưng đã lén lút hạ giới. Vị chủ thần kia sở dĩ rời đi thiên giới đi tới nhân gian giới, kỳ thực cùng Vũ Huynh tiên tử có quan hệ rất lớn. Lúc trước Vũ Huynh tiên tử tuy rằng thần bí biến mất ở nhân gian giới, thế nhưng là cũng không phải đã ngã xuống. Mà là bởi vì nàng ẩn nấp tại thiên giới, tu luyện một môn cực kỳ đáng sợ công pháp, đó chính là được xưng thiên giới đệ nhất ma công, Thái Thượng Vòng Tình Lục. Loại ma công này chỗ đáng sợ, không gần như chỉ ở với có thể phi tăng lên thực lực của người tu luyện, lại càng ở đạt đến cảnh giới nhất định sau khi phá kén sống lại. Nếu nói phá kén sống lại, cũng không phải là đơn thuần lột xác, mà là đang đắp nặn một vô tình Thái Thượng chậm rãi giết chết vốn là chính mình, do đó thành tiểu Thái Thượng Vòng Tình cảnh giới. Vũ Huynh tiên tử tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục sau khi, mới chính mình từ từ lấy được chủ đạo, đem vốn là chính mình giết quy về tinh mịch. Cái này mới Vũ Huynh tự hào vô tình, giết lui náo loạn thời đại hết thể chủ động công kích của nàng cương địch, cũng đem vị kia phương Tây chủ thần trọng thương. Vì tránh né vô tình Vũ Huynh truy sát, vị kia phương Tây chủ thần liền từ này tại thiên giới ở trong mai danh nhận tích. Thậm chí bởi vì vô tình Vũ Huynh tại thiên giới ở trong uy thế ngày càng tiệm thịnh, hơn 500 năm trước. Vị kia phương Tây chủ thần liền lén lút mở ra một cái đường hầm hư không, lặng lẽ rời đi thiên giới. Đáng ghét. Cái tên này thì đã không tại thiên giới, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi đó, Long đại gia ta cuối cùng sức lực cả đời cũng phải tìm đến hắn, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Tử Kim Thần Long hữu khí vô lực uốn lượn ở Chu Huyền tay cổ tay bên trên, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ: "Ngươi đã như thế nếu muốn báo thù, như vậy bản tọa mang ngươi nhân gian giới là được." Mắt thấy Tử Kim Thần Long đầy mặt nghiêm nghị phẫn hận dáng dấp, Chu Huyền không khỏi mở miệng khuyên lơn, ngược lại hắn cũng không muốn tại thiên giới lưu lại. Cùng nhân gian giới so với, ngày này giới xa xa muốn so với nhân gian giới càng chịu đến thiên đạo quan tâm. Vì lẽ đó những viễn cổ đó thời đại đại năng, đa số đều đem ván cờ của chính mình bố trí ở nhân gian giới. Đối với Chu Huyền bực này nhân vật mạnh mẽ tới nói, thiên giới linh khí cùng nhân gian giới nhưng là không có khác nhau lớn gì. Hiện nay bởi vì đứa con của số phận thần nam đang đứng ở nhân gian giới ở trong, cho nên đối với tạm thời không muốn bị thiên đạo quan tâm quá nhiều Chu Huyền tới nói, nhân gian giới ngược lại là chỗ đi tốt nhất. Chính là, thượng thiên dễ dàng hạ giới khó. Đối với đông đảo tu hành giả tới nói, phá toái hư không phi thăng thiên giới, kỳ thực cũng không coi vào đầu chuyện khó khăn. Nói như vậy, tu hành giả tu vi đạt đến lệ vào 7, liền có thể phá toái hư không phi thăng thiên giới. Tuy rằng trong thời gian này cần kinh nghiệm lôi đỉnh thiên kiếp thử thách, thế nhưng là cũng không khó vượt qua. Nhưng là muốn từ thiên giới hạ giới nhân gian giới, vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng. Tiên thần hạ giới, tương tự cần đi qua lôi đỉnh thiên kiếp thử thách, hơn nữa hạ giới thiên kiếp uy lực thì phi thăng gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần. Thực lực càng cường đại tiên thần, hạ giới thời gian cần phải đối mặt thiên kiếp uy lực lại càng to lớn, quá trình này có thể nói cựu tử nhất sinh. Bởi vậy coi như là thần vương, thần hoàng cấp bậc cường giả, cũng không muốn dễ dàng hạ giới. Có điều mọi việc đều có ngoại lệ. Chu Huyền uy năng tuyệt đối không phải cái gì thần vương thần hoàng cảnh giới tu sĩ có thể sánh được. Như hắn thực lực như vậy nhân vật khủng bố, đừng nói thượng thiên hạ giới, chính là xuyên qua thế giới vách ngăn, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay vạch một cái, không cần cái gì quá to lớn khí lực, liền trực tiếp ở giữa hư không rạch ra một cái nối thẳng nhân gian giới đường hầm không thời gian. Trực tiếp bước vào đường hầm ở trong, nhưng thấy vô số chói mắt trí cực lôi phạt thiên kiếp lấp lóe sáng tối chập chờn. Nhưng mà so với lúc trước rời đi đệ tam giới thì trải qua khủng bố lôi phạt thiên kiếp tới nói, những này đường hầm bên trong lôi phạt thiên kiếp nhưng là có chút không đáng chú ý. Mặc cho những lôi phạt đó thiên kiếp làm sao làm, nhưng là căn bản là không có cách thương tổn được Chu Huyền mảy may, thậm chí liền ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không từng lưu lại. Ùng ục. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Tử Kim Thần Long thẳng nhìn trận mắt hốt mồm, càng là không nhịn được theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng một cái. Phải biết đây chính là liền thần vương cảnh giới tu sĩ, chúng vào một hồi cũng khó có thể chịu đựng lôi phạt thiên kiếp a, dĩ nhiên không cách nào phá mở Chu Huyền thân thể phòng ngự mảy may. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Kim Thần Long nguyên bản bởi vì vừa đánh bại lôi thần cạ lẹt ra mà sinh ra đắc ý vẻ mặt, trong nháy mắt tiêu tán không thấy hình bóng. Vượt qua lôi phạt thiên kiếp thử thách, xuyên qua rồi đường hầm không thời gian sau đó, Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long rất nhanh liền trở về nhân gian giới. Tuy rằng Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long có điều rời đi nhân gian giới, đi tới thiên giới một quãng thời gian, vậy mà lúc này nhân gian giới nhưng là từ lâu phong vân đại biến. Từ tuyệt địa của cái chết hiện thế sau khi, giới tu luyện các loại đại sự liên tiếp không ngừng sinh, khiến cho người cảm thấy tự đáy lòng khiếp sợ. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là mấy tháng, thế nhưng gió nổi mây vẩn trong lúc đó, quần quận đại sự kinh thiên động địa. Giam giữ thi vương hiện thế, sở quốc đế đô thế giới dưới lòng đất đại ma sống lại, nhưng mà trong đó chói mắt nhất không gì bằng các đại bí ẩn gia tộc xuất thế ánh sáng bên dưới thần nam. Hắn ở Tây Thổ đem Đông Thổ hoàng tộc danh xưng đô gia tám kiệt đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám chờ cấp 5 cao thủ lần lượt chém giết, càng với trước đây không lâu đánh bại đô gia trẻ tuổi tám kiệt người số 1 Đỗ Hạo đánh bại, dường như một viên từ từ bay lên tinh thần giống như óng ánh. Kèm theo thần nam quật khởi bước chân, những kia di vãng chỉ tồn tại trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế, cái thế cường nhân cũng là từng cái nổi lên mặt nước. Đứa con của số phận thúc đẩy vận mệnh cự luân, nhất định sẽ nhấc lên không thể đo cự sóng lớn. Vô số cổ thánh địa cùng tà đạo truyền nhân dồn dập xuất thế, đang tu luyện giới sông ra lớn như vậy danh tiếng. Cùng lúc đó, càng có thật nhiều tiềm tàng không ra môn phái bí ẩn hiện thế ra. Không chỉ có như vậy, những này đông thổ các đại môn phái anh tài tuấn kiệt càng là chuẩn bị ở sau 3 ngày, với tấn quốc đô thành ở ngoài cử hành đông thổ cường giả thanh niên đế vương thi đấu. Hoàng kim đại thế bên dưới, này chắc chắn là một hồi vạn chúng chúc mục thịnh hội, dẫn được vô số trong truyền thuyết tiền bối danh túc quan tâm cùng này. Chu Huyền đúng là không nghĩ tới, mình và Tử Kim Thần Long có điều vừa nhân gian giới, liền đuổi kịp như vậy một việc trọng đại. Trung hợp là, hắn cùng với Tử Kim Thần Long hạ giới địa phương khoảng cách Tấn Quốc Đế Đô không xa, bởi vậy hắn liền trực tiếp mang theo Tử Kim Thần Long đi tới Tấn Quốc Đế Đô. Bởi vì đế vương lôi duyên cớ, nơi này đã tụ tập từ các nơi nghe vậy chạy đến xem đông thổ đế vương thi đấu người tu luyện. Vốn là đông thổ tu luyện thánh địa Tân Quốc, hai ngày nay nên đón vạn ngàn người tu luyện. Đô thành ở ngoài cũng sớm đã dựng nổi lên to lớn đài cao, trong đô thành tiểu lâu khách sạn, hầu như toàn bộ chật ních, trong đó 99% đều là giới tu luyện người trong. Có thể làm cho một quốc gia đế đô khách sạn tiểu lâu hoàn toàn chật ních, không khó tưởng tượng nơi này tụ tập giới tu luyện người trong. Mang theo hóa thành hình người tử kim thần long, cất bước ở những người tu luyện này bên trong, dù cho hắn cũng sớm đã thu liễm khí tức. Thế nhưng là vẫn cứ một cách tự nhiên lan ra một luồng làm người khó có thể tưởng tượng khổng lồ lực uy hiếp, đem hết thể tới gần người của bọn họ hết mức xa xa bài xích ra, nhưng lại không cảm giác được chút nào dị dạng. Trong lúc đi, không cần quá mức hết sức, từ có vô số tin tức truyền vào Chu Huyền cùng tử kim thần long trong thai. Trong đó, tối chọc người chú ý tin tức, không gì bằng nửa tháng trước huy hoàng xuất thế đông thổ hoàng tộc Đỗ gia. Làm lãnh đời đã lâu cổ xưa thế gia, Đỗ gia phủ vừa xuất thế liền quét ngang toàn bộ đông phương giới tu luyện, làm kỳ trùng là được đông thổ giới tu luyện 10 đại thế gia. Hắn Đỗ gia con cháu chỗ đi qua, vô số tiền bối danh túc đều bại ở tại bọn hắn những kia tu vi cường tuyệt thanh niên đồng lứa cao thủ trong tay, làm cho toàn bộ đông phương giới tu luyện đều chấn động động không ngừng. Nói đến, Tử Kim Thần Long cùng Đỗ gia cũng có không nhỏ gấp mắc. Tiểu Bạch Long chủ nhân Vũ Hinh tiên tử, lúc trước sở dĩ sẽ đi phương Tây, cũng là bởi vì bị Đỗ gia bức hôn. Vũ Hinh tiên tử ở chém giết Đỗ gia võ thần sau đó, tự thân cũng là người bị thương nặng, bởi vậy nàng không thể không đi tới phương Tây tìm kiếm sinh mệnh nữ thần trợ giúp. Mà Tiểu Bạch thân rồng vì là Vũ Hinh tiên tử hộ pháp thần long, tự nhiên cũng từng cùng Đỗ gia giao chiến quá, thậm chí liền ngay cả Tử Kim Thần Long cũng cùng Đỗ gia đại chiến quá. Tử Kim Thần Long bình thường mặc dù coi như tính tình nhảy ra, nhưng mà hắn nhưng là cái thủ rất dai ra hỏa. Cho nên khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, trong mắt lập tức liền toát ra một luồng sát ý. Sau 3 ngày, ngươi có thể trực tiếp ra tay. Trong mắt thấy rõ Tử Kim Thần Long như vậy, Chu Huyền vô bờ vai của hắn, hờ hững mở miệng nói rằng. Đang bởi. Chương 37, Thịnh hội. 3 ngày thoáng một cái đã qua, sáng sớm sắc trời vừa mới vừa tờ mở sáng. Tân Quốc đế đô ở ngoài, liền cũng sớm đã tụ tập rất nhiều người tu luyện. Ngày hôm nay chính là vô số đông thổ thanh niên cường giả tối đỉnh tranh giành đế vương lôi, vì thế mà đến người tu luyện càng là đếm không xuể. Cái kia to lớn trên đài cao, ngồi thẳng từng hàng bị mời tới làm nhân chứng tiền bối danh túc. Tuy rằng Chu Huyền cũng không phải cái đặc biệt yêu thích tham gia trò vui người, cái này đế vương lôi cũng căn bản không vào pháp nhãn của hắn, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn đến rồi. Náo nhiệt trong đám người, nhưng thấy Chu Huyền thúc thủ mà đứng, quanh thân tự có một cổ vô hình vô chất sức mạnh đem phụ cận đám người vây xem tách ra. Ngoại trừ hóa thành hình người tử kim thần long, ai đều không thể tới gần hắn trong vòng 3 thước. Không thể không nói, ở đứa con của số phận thần nam dẫn dắt bên dưới, hơn nữa Chu Huyền không trong ý thức hơn nữa thúc đẩy. Lần này đông thổ cường giả thanh niên đế vương cuộc chiến, có thể nói là không tiền khoáng hậu, rầm rộ phi thường. Vào giờ phút này, một vị tiền bối danh túc chính đang trên đài cao nói chuyện, tuyên bố lần này đông thổ đế vương lôi quy tắc. Quy tắc rất là đơn giản sáng tỏ, chính là luân phiên đại chiến, người nào thắng liền thủ lôi, mãi đến tận xuất hiện có người có thể chiến thắng hắn mới thôi. Nếu không người tiếp tục xuất chiến, như vậy thì sẽ trở thành lần này đế vương lôi đại chủ. Lần này đế vương lôi đáng nhắc tới nhưng là, ở sau cùng đế vương cuộc chiến có thể nhiều người chiến một người, hơn nữa còn là sinh tử bất luận. Có điều cái này cũng là bình thường sự tình, đối với tu hành giả tới nói, từ bọn họ vừa bước lên con đường tu hành một sát na kia bắt đầu, chính là ở tử vong tuyến thượng dãy rùa cầu sinh. Bất kể là bởi vì võ đạo dừng lại tiêu hao hết tu vi mà chết, hay là bởi vì các loại bất ngờ chết với tay người khác, nói tóm lại, đây đều là thân là tu hành giả túc mệnh. Nay một trận chưa từng có tuyệt hậu đông thổ đế vương lôi, là bán tháng trước, do loạn chiến môn truyền nhân lần thứ 2 nói ra. Vốn là lần đầu tiên là do được xưng đông thổ hoàng tộc danh xưng Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Đỗ Hạo nói lên, bất quá hắn sau đó thua ở thần nam trong tay, vì lẽ đó cũng không có mặt mũi ở đề đông thổ đế vương lôi chuyện tình. Truyền thuyết xa xưa bên trong quá khứ xa xôi ấy, đã từng loạn chiến môn cũng từng được xưng đông thổ đệ nhất đại phái, bên trong cao thủ tự nhiên nhiều không kể xiết. Phóng tầm mắt trên trời dưới đất, đều có làm người khó có thể tưởng tượng phân lượng. Dù sao Lý gia cùng Đỗ gia đều có thuộc về mình huyền giới, truyền thừa ngàn vạn năm, là ở đông thổ có thể nói là thần bí nhất gia tộc. Hiện nay trên khán đài tiền bối danh túc hầu như có 1/3 chính là xuất từ hai nhà này, đủ có thể thấy lợi hại trình độ, không giống người thường. Làm vị tiền bối kia danh túc tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, liền thì có một tên Lý gia thanh niên cả đời đệ, cái thứ nhất khinh thân nhảy lên võ đài. Tại hạ loạn chiến môn Lý Cản, không biết vị bằng hữu kia đến đây chỉ giáo. Đó là một vị mày kiếm mắt sao thanh niên, chỉ thấy hắn trường kiếm ngón tay địa, ngạo nghễ mà đứng, hét dài một tiếng quát lên. Đột nhiên trong lúc đó, tự có một luồng hùng hậu khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trên đài cao. Này Lý Càn lại là một vị cấp 4 đại thành cao thủ, này ở trước kia giới tu luyện đã coi như là cho rằng hiếm có tiền bối cao thủ. Mọi người dưới đài nhất thời nhiệt huyết sôi trào, kêu loạn thanh nổi lên bốn phía, hỗn loạn trong đám người cũng là một người thanh niên thả người nhảy lên đài cao, tương tự cấp 4 cường giả khí thế mạnh mẽ tản mắt ra. Hai người một trận hàn huyên qua đi liền trực tiếp đại chiến, kiếm khí bay tán loạn, đã tảng dựng đài cao ở kiếm khí bên dưới, tình cờ xuất hiện từng đạo cái hố hồng câu. Vừa ra trận nhân vật cũng đã là cấp 4 nhân vật, này tranh đấu kịch liệt, đúng là chấn trụ tất cả mọi người tại chỗ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, cấp 4 cao thủ cũng không phải rau cải trắng, cấp 4 cao thủ thanh niên càng là hiếm có. Coi như là ở các đại thánh địa, cũng đủ có thể được xưng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Đại chiến bên trong hai người nhanh chóng di động, ác liệt mà uy lực cực lớn chiêu thức liên tiếp sử dụng. Kiếm khí gào thét, cuốn theo làm người khó có thể tưởng tượng uy thế, từng đạo xẹt qua trời cao, khiến đến chung quanh bọn họ cắt bay đá chạy. Cuối cùng vẫn là loạn chiến môn Lý Cản kỹ cao một bậc thu được thắng lợi, mà một người khác thanh niên nhưng là bị một chiêu kiếm chém xuống với trên đài cao. Có điều đó cũng không phải chung kết, ngược lại là đại hôn chiến bắt đầu. Theo đại chiến mở màn dần dần kéo dài, không ngừng có cao thủ lên sân khấu. Có điều những này trò đùa trẻ con, nhưng là căn bản là không có cách lệnh Chu Huyền nhấc lên nửa điểm hứng thú. Hay là ở trong mắt của người khác, những người này đã đủ có thể được xưng là thiên tài. Thế nhưng đối với hắn như vậy cái thế cường giả tới nói, chỉ có dường như ma chủ cấp độ kia đứng đỉnh phong tồn tại, hoặc là thần nam cấp độ kia đứa con của số phận, mới vừa có tư cách làm nổi lên hứng thú của hắn. Hắn một vừa chú ý đoàn người, một vừa nhìn trên đài cao cái kia mấy cái nếu nói tiền bối danh túc. Đài cao dựa vào vị trí trung ương có ba cái ông lão song song tọa lập, từ trên người bọn họ, Chu Huyền cảm nhận được rồi một tia hơi thở quen thuộc. Đó là thần gia huyền công độc hữu chính là khí tức, cùng thần nam giống nhau như đúc khí tức. Được lắm thay mận đổi đào kế sách, này thần chiến không hổ là chiến thiên bốn hồn một trong, thần gia thứ 9 người. Lại lấy này đô ra đến hấp dẫn thiên đạo chú ý, quả nhiên là thật nhu tính. Trong con ngươi hết sạch lưu chuyển trong lúc đó, trong chớp mắt, Chu Huyền dĩ nhiên thấy rõ ba người kia ông lão cùng với bọn họ tương ứng gia tộc vận mệnh. Nhìn bên cạnh Tử Kim Thần Long, tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng trong lòng của hắn là có một phen tính toán. Trong nháy mắt, ngày tháng thoi đưa, thời gian một ngày liền như vậy quá khứ. Nguyên bản cái thứ nhất lên đài Lý Cản, nhưng là đã sớm bị người khác đánh bại, bây giờ thủ lôi người nhưng là một vị tu vi đạt đến cấp 5 đỉnh điểm tăng nhân. Nhìn tên kia vì là huyền trang tăng nhân, Chu Huyền trong mắt không khỏi toát ra một nụ cười. Là một người chấp tử kỳ thủ, đối với hắn người quân cờ, thường thường sẽ không keo kiệt mấy phần quan tâm. Ngay kế, bầu trời xanh một mảnh như tám, khí trời vô cùng sáng sủa. Ngày hôm nay này đế vương lôi khí nhưng là phân hoàn toàn không thể so hôn qua kém. Thậm chí mơ hồ chỉ có hơn chứ không kém. Theo trận này náo động thiên hạ đế vương lôi bày xuống, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều thứ mới người tu luyện tụ tập mà tới. Ngày hôm qua bất quá là vừa mới bắt đầu, còn có một chút đang đuổi đường bên trong người tu luyện còn chưa tới đến, cho tới kim bầu trời vừa mới đến. Cố này, hôm nay người dự thi so với hôm qua nhiều hơn một chút cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiếp tục hôm qua chiến cuộc, tiểu lâm tự thiên tài cao thủ huyền trang thủ lôi, cả người cao tuyệt tu vi, đúng là rất ít người có thể lay động. Dù sao cấp 5 tu vi cường giả thanh niên, đã có thể nói đứng hàng đông tây phương cường giả thanh niên đỉnh điểm hàng ngũ, người như vậy nhìn chung thiên hạ, mấy lần cổ kim, cũng ít khi thấy. Sáu chàng qua đi, ba cái đô gia thanh niên cao thủ tuyệt thế, tất cả đều thua ở huyền trang trong tay. Đô gia Đỗ Hạo, trước tới khiêu chiến. Lúc này một máu xanh lên năm đứng lên võ đài, hắn máu me đầy đầu phát hai mắt, khắp toàn thân huyết quang ẩn hiện, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí, lạnh lùng liếc mắt nhìn huyền trang, trong miệng hờ hững lên tiếng nói. Tiếng nói của hắn cũng không hề lớn, thế nhưng là che lại toàn trường cái kia náo nhiệt huyên tạp thanh. Nghe được lên đài người dĩ nhiên là Đỗ Hạo, dưới đài xem cuộc chiến mọi người càng thêm sôi trào lên. Đỗ Hạo, được xưng đông thổ hoàng tộc Đỗ gia thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, tuy rằng ở một tháng trước bại vào thần nam trong tay. Thế nhưng làm Đỗ gia thế hệ này tám kiệt đệ nhất cao thủ hắn, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Cấp 5 cảnh giới đỉnh cao cường giả khí tức, nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trên đài cao. Ở đây đều không phải người bình thường, tự nhiên có thể rõ ràng nhận ra được, hắn một thân tu vi cao, đã tới cấp 5 đỉnh cao, ổn ép huyền trang. Này là người thứ nhất nổi tiếng siêu cấp cường giả thanh niên kết cục, nghị luận ầm ĩ dưới đài, hoàn toàn không ảnh hưởng tới trên đài cao cái kia nặng nề bầu không khí. Tiểu lâm tự huyền trang, xin chỉ giáo. Nhìn như ngữ khí vẫn cứ hờ hững, nhưng trên thực tế, vào giờ phút này, huyền trang nhưng trong lòng là đã không tự chủ tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối diện Đỗ Hạo mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất là từ cái kia luyện huyết ma vực bên trong đi ra khủng bố ma vương giống như vậy, đối thủ như vậy, tuyệt đối không giống bình thường. Quả nhiên Đỗ Hạo một thân cao tuyệt tu vi đè ép toàn trường, song trưởng vung ra hào quang đỏ ngầu ầm hiện, Huyền Trang mặc dù là tiểu lâm tự ưu tú nhất truyền nhân, thế nhưng là không cách nào cùng với ngang hàng. Theo hai người không ngừng va chạm, một hố sâu to lớn, chậm rãi hiện ra ở trên lôi đài. Vẹn vẹn mười mấy chiêu sau khi, Huyền Trang liền bị Đỗ Hạo có thổ huyết, bay ra võ đài. Ai dám đến chiến ta? Đỗ Hạo mái tóc dài màu đỏ bay lượn, hai mắt ẩn hiện huyết quang, trong miệng cuồng ngạo lớn tiếng quát. Đang khi nói chuyện, máu sát khí lưu chuyển, cuồng ngạo khí thế bộc phát, đại có một trận chiến quần hùng tâm ý. Như là người khác, có lẽ có mây phần hung hăng vẻ kiêu ngạo, thế nhưng Đỗ Hạo hắn đúng là có cuồng ngạo tư bản. Cấp 5 đỉnh phong tu vi, tại Thiên Nguyên trong đại lục thế hệ thanh niên bên trong, tuyệt đối có thể xưng tụng là hàng đầu giáo sở. Ta đến. Quát to một tiếng từ trong đám người vang lên, một đại hán tùy theo nhún người nhảy lên, thân trên không trung lăng không một phen một xinh đẹp trở mình khoảng không vững vàng rơi vào trên đài cao. Đại hán kia cả người lại tỏa ra một luồng cường tuyệt khí thế của, so với Đỗ Hạo cũng là không kém mảy may. Chiến. Đỗ Hạo trong miệng một tiếng quát lạnh, chân dưới bước ra một bước, nhanh chóng xuất hiện ở đại hán trước mặt, một trưởng hướng về đối phương mặt tấn đi, kịch liệt trưởng phong mang theo một trận bụi mù. Đại hán nhếch miệng nở nụ cười, một trưởng đồng dạng ấn ra, cứng đối cứng vọt tới. Một tiếng nổ vang bên trong, hai người các lùi về sau mấy trượng, trăm trượng rộng tảng đá đài cao lại chấn động một chút, chung quanh bọn họ mấy trong vòng 10 trượng song khí cuồn cuộn, kinh người một đòn va chạm, như bình mà sấm sét. Thử dò xét một trưởng sau khi, hai người lần thứ hai nhằm phía lẫn nhau chiến ở một chỗ, kinh thiên va chạm khiến cho đài cao liên tục chấn động. Cái kia nền đá diện không nhịn được kình phong ăn mòn, đạo đạo dài mấy trượng hồng câu ầm hiện. Trăm chiêu qua đi, Đỗ Hạo đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, máu phát điên vũ. Tuy theo, một đạo quỷ dị bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên ra hiện sau lưng hắn. Cùng hắn đồng thời phân hai cái phương hướng hướng về đại hán đánh tới, cuồn mánh sóng khi đánh trên đài cao bụi mù đầy trời. Thấy thế, đại hán sắc mặt không khỏi vì đó kỳ biến, nhưng thấy hắn trợn mắt vừa mở, cũng là không tiếc tất cả, tụ tập toàn thân công lực đánh ra hạo thế một trường. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, song phương đem hết toàn lực giao kích, nhất thời, một luồng lớn lao uy thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Ở bao phủ dâng trào không nghỉ sóng khí rít gào bên trong, đại hán bị miễn cưỡng đánh bay ra đài cao, thân trên không trung liền đột xuất mấy ngụm máu tươi, hiện ra nhưng đã nội thương nghiêm trọng. Thân ngoại hóa thân, cái này chẳng lẽ dĩ nhiên là cấp 6 cường giả mới có thể khiến ra thần thông, thân ngoại hóa thân. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, có kiến thức tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên. Còn có ai dám đến chiến? Đỗ Hạo lãnh nạo đứng ở trên đài cao, trong miệng hét lớn lên tiếng nói. Trong lời nói, lãnh nạo tùy tiện uy thế, lấy sóng to gió lớn vậy hừng hực tư thái, trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Thời khắc này toàn trường bên trên, xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh, trên đài cao, một loạt tiền bối danh túc trung gian ba vị lão giả, nhưng là thỏa mãn vô cùng nhìn trên đài Đỗ Hạo. Cùng lúc đó, chắp tay đứng ở trong đám người Chu Huyền, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cân nhắc. Một cái ánh mắt ra hiệu, ở vào bên cạnh hắn Tử Kim Thần Long đích Ngưu tức có động tác, chỉ thấy Tử Kim Thần Long bước ra một bước, vô biên long uy hạo thế bộc phát ra. Đang ở trước mặt hắn đông đảo người tu luyện, nhất thời là được bị một cổ lực lượng cường đại khức từ không kìm lòng được hướng về hai bên để đi, phảng phất là đang chủ động cho hắn nhường đường. Quỷ dị như thế cảnh tượng, nhất thời làm cho ở đây đông đảo người đang xem cuộc chiến không khỏi hết mức rất là chấn động. Ngươi đã nảy đổ ra cho con muốn tìm cái chết, như vậy Long đại gia liền đến tiễn ngươi một đoạn đường. Chậm rãi hạ xuống trên lôi đài, Tử Kim Thần Long hung hăng vô cùng mở miệng nói rằng. Đang bởi. Chương 38, Bị Long Phong Thái. Nhưng thấy Tử Kim Thần Long hung hăng giáng lâm trên lôi đài, Long nhãn bệ nghễ, đầu đầy màu tím trường đón gió mua tung. Không giống với ngày xưa bĩ khí mười phần, hắn lúc này nhưng là hiện lộ hết tùy tiện tư thái. Ngươi đúng là đủ cuồng, đáng tiếc ngươi là trung quy không cách nào chiến thắng ta, đối thủ của ta không ở nơi này. Chỉ là hắn cuồng, Đỗ Hạo nhưng là so với hắn còn cuồng trên mấy phần, chỉ nghe trong miệng hắn lúc này liền là cười lạnh một tiếng, hung hãn lên tiếng nói. Phí lời. Đối thủ của ngươi dĩ nhiên không phải Long đại gia, bởi vì Long đại gia cũng không muốn bị một kẻ đã chết xem là đối thủ. Trong hai nghe được Đỗ Hạo cái kia ngông cuồng lời nói, Tử Kim Thần Long xì cười một tiếng hề lạc đạo. Tử Kim Thần Long tuy rằng coi trọng lên bĩ tính mười phần, nhưng mà cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Mấy ngàn năm trước đây, hắn là được tung hoành thiên hạ thần ma cao thủ, bây giờ càng là thần vương cấp bậc cường giả. Chỉ là bởi vì hắn bị phong ấn quá lâu, vì lẽ đó làm cho mới vừa xuất thế hắn không vì nhân gian giới tu sĩ đã hiểu biết. Năm đó trong thiên hạ khuấy lên phong vân hạng người, bây giờ lại bị một cấp 5 võ giả uy hiếp, này thì lại làm sao có thể làm cho hắn không vì chi giận tí mặt. Phí lời đừng vội nhiều lời, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long nói như vậy, Đỗ Hạo quỷ dị kia trong con ngươi nhất thời nổi lên một luồng sát khí lạnh lẽo, màu máu đỏ trường bay lượn, trong miệng lúc này liền là gầm lên một tiếng nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã cấp tốc chạy như điện, trực tiếp hướng về Tử Kim Thần Long vào tới. Song trường nổi lên máu đỏ ánh sáng, quỷ dị lóng lánh ánh sáng đỏ, lớn như vậy đài cao dường như muốn đem liệt nhật kiêu dương cho che lấp ở tại dưới. Uy thế kinh người một đòn, quả nhiên là không hề tầm thường. Hừ, vô chi run rế, há có thể biết Long đại gia lợi hại, không tự lượng sức. Không yếu thế chút nào, một tiếng lạnh lùng chế giễu, Tử Kim Thần Long nhưng là hay còn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh vô cùng Đỗ Hạo dĩ nhiên đánh giết đến bên cạnh hắn, máu đỏ song trưởng gây nên mãnh liệt kinh khí, hướng về trước ngực hắn mãnh liệt đánh mà tới. Uy thế này kinh người một đòn, gần ngay trước mắt, mọi người ở đây cho rằng một trưởng này nhất định sẽ bắn trúng Tử Kim Thần Long thời điểm. Đã thấy Tử Kim Thần Long thân hình đột nhiên hơi động, hắn chậm rãi giơ lên một cái tay đến, hướng về Đỗ Hạo cái kia gấp đánh tới một trưởng đón đánh mà lên. Nhìn như phảng phất đã chậm chậm tới cực điểm, nhưng mà là huyền lướt nhanh như gió giống như quỷ dị vô cùng ở Đỗ Hạo trưởng lực sắp đánh tới trước hắn, nhẹ nhàng xảo xảo bắt được Đỗ Hạo hiểu rõ thủ đoạn. Tử Kim Thần Long cứ như vậy nhẹ nhàng cầm lấy, dường như không có sử dụng một chút xíu sức mạnh. Nhưng mà Đỗ Hạo đem hết toàn lực thi triển ra một trường, nhưng là căn bản là không có cách tiếp tục đánh ra, ngạnh sinh sinh đích đỉnh lưu tại Tử Kim Thần Long trước người. Cùng vừa nãy cái kia thật lớn uy thế so với, lúc này phảng phất như là đầu voi đuôi chuột giống như vậy, tình hình vô cùng quỷ dị. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhưng thấy Đỗ Hạo con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi không ngớt thầm nói. Giang giác. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang giòn bính bạo ra, tùy theo, đau đớn kịch liệt liền do bị Tử Kim Thần Long cầm lấy bàn tay kia tăng lên trên lên, tấn vô cùng truyền khắp Đỗ Hạo toàn thân. Người đáng chết ta. Cảm thụ được chính mình tay phải gãy vỡ, Đỗ Hạo trong miệng tuôn ra gầm lên giận dữ. Trong mắt hào quang đỏ ngầu nồng đậm nổi lên, dĩ nhiên không để ý tay phải tổn thương, hay còn tụ tập hết thể công lực bên trái cánh tay bên trên, đồng nhiên hướng về Tử Kim Thần Long môn đập tới. Mãnh liệt kinh khí, máu đỏ một quyền, ẩn chứa hắn liều mạng một đòn tuyệt thế công lực. Làm cho lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, xem long cước. Tử Kim Thần Long thả ra Đỗ Hạo cái kia đã mềm nhũn cánh tay phải, trong miệng hét dài một tiếng. Tùy theo, đông nhiên giơ lên một cái chân đến, ở Đỗ Hạo không có đánh tới trước hắn, tinh chuẩn vô cùng đá vào Đỗ Hạo cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên. Tuy rằng Tử Kim Thần Long chỉ là dùng một phần khí lực, nhưng thần long cự lực hữu khởi là bình thường. Một cước này ẩn chứa sức mạnh mạnh, đủ để đem vạn cân đá tảng mạnh mẽ địa đá thành bụi phấn. Trong nháy mắt, nhưng nghe Đỗ Hạo kêu thảm một tiếng, cho giỏi tự lưu tinh bình thường hướng về trên đài cao những trước đó bối danh túc bay đi. Giữa không trung, càng bị lớn lao sức mạnh chấn động đến mức trực tiếp đã hôn mê. Một Đỗ gia ông lão thả người đem Đỗ Hạo thân thể tiếp được, vì trang một cái xem sau đó, hoàn toàn biến sắc nhất thời đột nhiên đại biến. Không chỉ có bởi vì Đỗ Hạo cái kia khuôn mặt anh tuấn dĩ nhiên trực tiếp bị đá mặt mày hốc hác, làm cho Đỗ gia mặt mũi đại thất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Tử Kim Thần Long một cước này dĩ nhiên mạnh mẽ cắt nát Đỗ Hạo kinh mạch toàn thân, đưa hắn suốt đời tu vi tất cả đều phế bỏ, người cũng sống dở chết dở. Phải biết, này Đỗ Hạo nhưng là Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Đỗ gia một đời mới hy vọng ngôi sao, lại cứ như vậy bị hủy, này còn được. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt, rất tốt. Ngay sau đó, Đỗ gia ba vị lão giả đều là hiện ra tủn nhiên ánh mắt, nhìn chằm chằm Tử Kim Thần Long. Trong đó một ông lão càng là không nhịn được vì đó âm hàn vô cùng lên tiếng nói. Tuy rằng ba vị này Đỗ gia trên mặt của ông lão đã bình tĩnh không lay động, nhưng là từ bọn họ âm lãnh kia quả thực có thể giết người trong ánh mắt, là có thể vô cùng rõ ràng biết. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ đến tột cùng là cỡ nào sự phẫn nộ, hiển nhiên ba người này đã đúng Tử Kim Thần Long sinh ra dày đặc sát ý. Quá khen. Long đại gia phong tao long sinh, luôn luôn như vậy. Nhưng mà Tử Kim Thần Long nhưng là hiển nhiên không có sợ hãi. Chỉ nghe đại đại liệt liệt cười nói. Trong hai nghe được lời ấy, quan chiến người đều là không khỏi vì đó suy nghĩ xuất thần, liền ngay cả Chu Huyền cũng là cười khổ không thôi. Tử Kim Thần Long tấm này miệng túi, mặc kệ đi tới chỗ nào, tuyệt đối đều có thể treo chọc đến một thân phiền phức. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Đỗ gia ba vị lão giả liền cùng nhau vì đó phẫn nhiên giận dữ. Hay, hay, được, lão phu đã lâu không có nhìn thấy như thế ngông cuồng người tuổi trẻ. Ngày hôm nay lão phu ngược lại muốn xem ngươi có hay không thực lực nói như thế cuồng. Một vị Đỗ gia ông lão trong miệng một tiếng quát lớn bật thốt lên, cả người khí thế cũng là đã tùy theo bị đẩy lên đỉnh điểm. Chỉ thấy hắn giơ tay trong lúc đó, hai ngón tay cũng ra, một đạo dài mấy chục trượng ngắn chói mắt kiếm khí. Lúc này liền là cắt phá trời cao, mang theo làm người khó có thể tưởng tượng ác liệt phong mang, trực tiếp hướng về Tử Kim Thần Long chém tới. Kiếm khí lan ra kình khí vô hình, trực tiếp đem mặt đất vẽ ra một đạo đầy đủ dài đến mười mấy trượng hồng câu. Một chiêu kiếm đánh ra, khổng lồ kình khí phun trào bên dưới, nhất thời cắt bay đá chạy, uy thế lớn lao quần quận tứ phương. Cấp 6 cường giả. Thấy thế, bốn phía rất nhiều người đang xem cuộc chiến không khỏi vì là chi kinh hãi đến biến sắc nói. Cấp 5 cao thủ tuyệt thế hay là còn có thể thông thường, thế nhưng cấp 6 bên trên cường giả cấp thánh, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói, nhân vật cấp bậc này, nói là giống như tiên thần cũng không hề quá đáng. Đang khi nói chuyện, ngoại trừ Chu Huyền bực này vì là không nhiều ẩn nấp ở trong đám người cao thủ bên ngoài, rất nhiều người đều phi thường thức thời lui ra thật xa. Dù sao cấp 6 cường giả đại chiến cũng không tự thanh niên đế vương chiến, quần quận kiếm khí ngang dọc ra, mặc dù là cách xa nhau khoảng cách không gần, nhưng cũng đủ để đưa bọn họ dễ dàng vắt thành phấn vụn. Mà nhìn trên đài đông đảo tiền bối danh túc, vào giờ phút này cũng không khỏi đến vì đó xem trận tròn mắt. Không nghĩ tới dự thi người ở trong, lại có thể có người dám to gan khiêu chiến tiền bối danh túc bên trong xuất thân thần bí đô gia người. Nhìn thấy Lý gia tới tiền bối danh túc không có tiến lên điều giải ý tứ, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Dù sao Lý đô hai nhà liên hợp lại đồn đại cũng không phải không có lửa mà lại có khói, này hai đại tu luyện thế gia thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không người nào nguyện ý dễ dàng đi treo chọc bọn hắn. Xèo, xèo, xèo, liên tiếp không ngừng. Ác liệt chói hai tiếng xé gió vang vọng bốn phía, cái kia bao hàm mạc đại uy lực kiếm khí, long lánh óng ánh ánh bạc, nhanh như tia chớp hướng về Tử Kim Thần Long chém tới. Ở ba vị đô gia lão nhân cái kia uy nghiêm đáng sợ cực kỳ trong ánh mắt của, vào giờ phút này Tử Kim Thần Long phảng phất đã biến thành người chết. Ai u, thật là sắc bén kiếm khí, có điều so với Long đại gia vẫn là kém quá xa. An Long đại gia ta một cước, à, cục. Tử Kim Thần Long hoa hoa một tiếng kêu quái dị đồng thời. Toàn thân một cước đá bay mà lên, trực tiếp đá nát đột kích kiếm khí. Sau đó, đang lúc mọi người không kịp phản ứng trong ánh mắt, trực tiếp đá vào cái kia đô gia ông lão gò má trên. Thời khắc này, đô gia ông lão trong lòng kinh hãi vô danh, hắn thậm chí căn bản không có nhìn rõ ràng Tử Kim Thần Long động tác, liền cảm giác được trên mặt đau đớn một hồi tập kích mà tới. Tuy theo, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cả người càng bị một luồng lớn đến không cách nào tưởng tượng sức mạnh đá bay, lan lộn hướng về một bên xuất đi. Ầm. Ở Tử Kim Thần Long này toàn thân bá khí một cước bên dưới, chỉ thấy đô gia ông lão dường như một viên rơi xuống tinh thần như vậy bị đá bay ra ngoài, và ở phía xa một ngọn núi nhỏ trên. Nhất thời, toàn bộ núi nhỏ triệt để nứt toát, loạn thạch bay tán loạn trong lúc đó, ầm ầm sụp đổ. Mạnh mẽ địa thừa nhận rồi Tử Kim Thần Long hung hãn một cước sau đó, độc nhất ông lão khí tức cả người lập tức là được trở nên yếu ớt tới cực điểm, hiện ra nhưng đã tính mạng hấp hối. Nhìn huynh đệ trong nhà bay ngược ra chật vật bóng người. Đứng đô hạo bên người còn lại hai vị đố gia ông lão không khỏi sững sờ ở tại chỗ, không chút nào từng phản ứng lại. Bĩ Long, không muốn chơi, mau mau kết thúc đi. Cùng lúc đó, đứng dưới lôi đài Chu Huyền nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng, cái kia hờ hững vô cùng ngữ khí, nhưng là căn bản không có đem những này đố gia người để ở trong lòng. Lão đại, ngươi chờ ha. Trong hai nghe thấy Chu Huyền lời nói, giữa trường mọi người kinh ngạc đồng thời, chỉ thấy trên lôi đài Tử Kim Thần Long nhếch miệng cười một tiếng nói. Tử Kim Thần Long lúc trước biểu hiện ra thực lực đã đủ mọi người kinh hãi không dứt, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hắn lại vẹn vẹn chỉ là một tiểu đệ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân mọi người không khỏi cùng nhau vì đó ngơ ngác, tiểu đệ còn như vậy, già như vậy đại lại nên là cỡ nào nhân vật khủng bố. Giờ đến phiên hai người các ngươi tới chứng kiến Long đại gia vĩ đại. Còn chưa chờ mọi người từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tử Kim Thần Long trong miệng cười quái dị nhìn về phía còn dư lại hai vị đố gia ông lão nói rằng, vào giờ phút này, Tử Kim Thần Long tiếng cười quái dị gần giống như do địa ngục ở trong truyền ra đoạt mệnh ma âm như vậy, truyền vào còn lại hai vị đô gia ông lão trong hai. Có vừa nãy vị kia đô gia ông lão ví dụ trước, còn lại hai vị đô gia sắc mặt của ông lão trong nháy mắt vì đó đại biến. Bọn họ thậm chí không dám làm ra nửa điểm chống lại, trong miệng cùng nhau ra một tiếng kêu sợ hãi, tùy theo, lại xoay người liền hướng về hai cái phương hướng bay trốn lủi. Gào gừ. Muốn chạy. Hỏi qua Long đại gia sao? Tử Kim Thần Long thấy thế. Trong miệng lúc này truyền ra kêu to một tiếng, lập tức, chỉ thấy hắn nhấc chân một cước, trực tiếp đem trên mặt đất Đỗ Hạo cho miễn cưỡng đá bay ra ngoài. Nhưng thấy hôn mê Đỗ Hạo, giống như một viên sao chổi xẹt qua chân trời, mang theo không có gì sánh kịp to lớn uy thế. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, ở giữa một người trong đó ông lão hậu bối, đem miễn cưỡng đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa xôi. Một đòn công thành sau đó, Tử Kim Thần Long lần thứ hai y theo dạng bức tranh hồ lô. Một cước đem lúc trước làm ngã xuống cái kia đố ra ông lão cũng đá bay ra ngoài. Chỉ thấy có một viên sao chổi xẹt qua, thẳng đến còn thừa lại cái kia Đỗ gia ông láo truy kích đi. Đăng bởi. Chương 39, gặp mặt lần đầu thần nam. Dẫm vào vết xe đổ gần ngay trước mắt, còn sót lại cái kia chính đang chạy trốn Đỗ gia ông láo, nghe được phía sau chuyển tới tốt lắm tự lưu tinh gào thét xẹt qua thanh âm. Lập tức không khỏi vì đó vong hồn đại mạo, nhất thời cảm thấy lớn lao nguy cơ từ đáy lòng sinh ra. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp thời làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị đập trúng hậu tâm bên trên. Châm muộn va chạm, khôn kể đau nhức, trong nháy mắt, cũng đã tập kích toàn thân của hắn, hiểu rõ toàn thân bên trong. Xì xì. Trong miệng một tiếng rên vang lên, cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ vị kia Đỗ gia ông láo trong miệng phun mạnh ra. Cảm nhận được tính mạng của mình trôi qua, vị kia Đỗ gia ông láo trừng lớn hai mắt không cam lòng nhìn phía trước, đó là Đỗ gia huyền giới vị trí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là một lần biểu lộ ra Đỗ gia uy danh đế vương lôi, nhưng hoàn toàn để lại tính mạng của hắn. Chấn động lòng người tình cảnh, kinh hãi không ngớt kết cục, trong chớp mắt, tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều đưa mắt tiêu tụ ở Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long hai người trên người. Có thể ở đối mặt trong chớp mắt, liền triệt để đá chết ba cái cấp 6 cao thủ, Tử Kim Thần Long cường hãn tự nhiên không cần nhiều lời. Cho tới Chu Huyền, tuy rằng chưa từng thấy hắn hiện lộ nửa điểm uy năng, nhưng làm Tử Kim Thần Long lão đại, đã đủ tư cách bị người ở tại tràng chư vị cấm kỵ vậy tồn tại. Mắt thấy Đỗ Hạo cùng ba vị Đỗ gia ông láo chết với mình dưới chân, Tử Kim Thần Long lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt oánh oánh lưu chuyển nhưng là đột nhiên rơi vào giữa trường còn sót lại những kia Đỗ gia con cháu trên người. Mơ mơ ảo ảo trong lúc đó, phảng phất có cực kỳ đáng sợ đoạt mệnh thần quang thấu ra, làm cho này Đỗ gia con cháu nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Tử Kim Thần Long cái nhìn này, nhìn những kia Đỗ gia con cháu trong lòng một mảnh thê thảm, dường như nồng nặc bóng đen của cái chết bao phủ ở trong lòng bọn họ. Cũng may ánh mắt của hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng không có đối với bọn họ động thủ dự định. Dù sao song phương cấp độ cách biệt thật sự là quá xa, đối phó như vậy liền cấp 5 cũng không đánh đến tiểu nhân vật, đơn giản là đúng Tử Kim Thần Long một loại sỉ nhục. Cùng với giết bọn họ, không bằng thả bọn họ trở lại cho Đỗ gia lan truyền tin tức, tin tưởng không tốn thời gian dài, tự nhiên sẽ có Đỗ gia cao thủ chân chính mình tìm tới cửa. Lão đại, ta biểu hiện thế nào? Ánh mắt đột nhiên quay lại, nhưng thấy Tử Kim Thần Long hai tay vây quanh, trong mắt lạnh lùng tận thệ, vẻ mặt đắc ý vô cùng hướng về Chu Huyền mở miệng cười nói. Hắn cái kia hóa thành hình người sau đó, tuy rằng anh tuấn bất phàm vội vã, nhưng là vẫn cứ không thay đổi cái kia mười phần bí khí. Rất lợi hại, bắt nạt mấy cái tu vi chênh lệch ngươi cấp mấy tiểu tử, ngươi xác thực rất lợi hại. Trong hai nghe thấy Tử Kim Thần Long cái kia thanh âm dương dương đắc ý, Chu Huyền không khỏi cười mắng một tiếng nói, lập tức hắn liền không chút nào để ý Tử Kim Thần Long, tự mình xoay người ngược võ đài rời đi. Lão đại, chờ ta. Nhìn Chu Huyền rời đi bóng lưng, Tử Kim Thần Long trong miệng hô hô một tiếng. Tiện đà liền ngay cả bận bịu đi theo. Hai người bước tiến cũng không tóm nhanh, thế nhưng chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Rời đi đế vương chiến võ đài sau đó, Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long cũng không có cứ vậy rời đi Tân Quốc đế đô, mà đế vương chiến cũng là không có đình chỉ. Vừa nãy sở sinh tất cả, tuy rằng kinh hãi lòng người, thế nhưng cũng giống như liền chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Ngoài thành trấn thiên tiếng kêu gào, huyên tạp trong tiếng, phóng lên trời ánh đao kiếm khí. Phong ánh chói mắt chân nguyên ma pháp, cho dù là đang ở Tấn Quốc đô thành ở trong, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Mấy ngày kế tiếp, Chu Huyền cũng không có lại đi võ đài, Tử Kim Thần Long ngược lại là mỗi ngày đều kích động chạy đi. Đúng như dự đoán, rất nhanh sẽ có Đỗ gia cao thủ đột kích, đầy đủ mười mấy vị cấp 6 cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có 3 vị cấp 7 tiên thần cấp tu sĩ. Tuy rằng những này Đỗ gia chi người không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, thế nhưng đối mặt thần vương cảnh giới Tử Kim Thần Long, liền quyết định bọn họ bại vong. Liên tiếp tiêu diệt cương địch, làm cho Tử Kim Thần Long uy danh đại thịnh, một ít ẩn cư đã lâu tiền bối cao thủ, rốt cục có chút không xác định suy đoán ra thân phận của hắn. Nhưng mà đối với Chu Huyền tới nói, những này nhưng là căn bản không trọng yếu. Dù sao một ít liền quân cờ cũng không tính tồn tại, thì lại làm sao có thể vào được pháp nhãn của hắn. Đêm đó, nguyệt quang xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống ở Chu Huyền gian phòng giường trước. Đêm nay mặt trăng thật tròn, chính là mỗi tháng 15. Trong vòng một tháng ánh trăng nhất là no đủ thời điểm, lưu quang trong ánh lấp lánh, vô hạn long lanh. Bóng đêm mê người, ở trong tối dạ tiếng côn trùng kêu vang tôn lên bên dưới, làm cho ngông lung bóng đêm càng lộ vẻ một tầng thản nhiên bầu không khí. Đang lúc này, một tia tiếng động rất nhỏ thanh đột nhiên từ Chu Huyền tạm cư đại viện cửa trước vang lên. Mặc dù là không cần tra xét, Chu Huyền cũng có thể vô cùng rõ ràng biết, có người tìm tới mình. Người tới không là người khác, chính là thần nam, sau lưng hắn còn theo hai bóng người. Một là được dẫn thần nam tới đây Tử Kim Thần Long, mà một nhưng là tròn vo Hoàng Kim Tiểu Long. Cái kia Hoàng Kim Tiểu Long chính là thần nam người theo đuổi, đến từ tự do chi thành thần phong học viện thần linh Long, Long Bảo Bảo. Thái cổ thời kỳ đại đức đại uy thiên long chuyển thế thân, do Đông Phương Thần Long cùng Phương Tây Thần Long kết hợp đản sinh ra thần dị long tộc. Có lẽ là số mệnh an bài, tuy rằng bởi vì Chu Huyền sớm thả ra bị phong ấn Tử Kim Thần Long, để hắn và Thần Nam bỏ mất nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong lần thứ nhất gặp gỡ. Thế nhưng nhiều lần trằn trọc, ở nơi này Đông Thổ Đế Vương Lôi Thịnh hội ở trong, bọn họ vẫn là nhân duyên trùng hợp gặp nhau. Ngay ở Tử Kim Thần Long cùng Đỗ Gia cao thủ giao chiến thời điểm, Thần Nam cùng Long Bảo Bảo cũng vừa hay ở đây. Đồng dạng cùng Đỗ Gia có cựu oán, Thần Nam đương nhiên sẽ không buông tha đối phó Đỗ Gia cơ hội. Bởi vậy ở song phương hiểu ngầm liên hợp đối địch bên dưới, liền từng người kết duyên phận. Đối với lần này, Chu Huyền cũng chỉ có thể cảm thán vận mạng huyền ảo. Lập tức, nhưng thấy hắn bước ra một bước, thân hình vẫn như cũ quán phá thời không xuất hiện ở Thần Nam trước người. Lão đại, ngươi có thể hay không đừng lão như thế xuất quỷ nhập thần, dễ dàng hủ chết long. Mắt thấy Chu Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Tử Kim Thần Long không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Nhưng mà theo Chu Huyền một chút miết quá khứ sau đó, hắn liền không ở thức thời không lên miệng, vội vã cợt nhả đứng ở Chu Huyền bên người. Xin ra mắt tiền bối. Đợi đến Tử Kim Thần Long đứng lại sau đó, Thần Nam chậm rãi đi lên phía trước, trước tiên chắp tay chào nói. Cùng Tử Kim Thần Long chung sống mấy ngày, Thần Nam tự nhiên sẽ hiểu Tử Kim Thần Long thực lực cường đại, cái kia là có thể chém giết cấp 7 tiên thần dường như làm thịt chó vậy tồn tại. Chu Huyền làm Tử Kim Thần Long lão đại, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn tất nhiên càng thêm mạnh mẽ, bởi vậy Thần Nam đương nhiên sẽ không thất lễ mảy may. A, nha, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, bất khả tư nghị tồn tại, thật hân hạnh gặp ngươi. Cùng lúc đó, xoay quanh ở Thần Nam vai bên trên Long Bảo Bảo, khả ái hiện ra mắt to, ngại thanh mại khí nói rằng. Long Bảo Bảo tuy rằng xưa nay chưa từng thấy Chu Huyền, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác nhạy cảm đến Chu Huyền tu vi sâu không lường được. Tiểu tử khả ái, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục đã từng huy hoàng. Nhìn đứng đối diện Thần Nam cùng Long Bảo Bảo, Chu Huyền khỏe miệng cũng là không khỏi toát ra một vệt ý cười. Đây coi như là bản tọa cùng ngươi lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi lưu chuyển khắp Thần Nam trên người, khinh mở miệng cười nói rằng. Lẽ nào tiền bối đã từng thấy tiểu tử? Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thần Ma Lang Viên, ngôi mộ mới đó. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng hiện ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ, ngoạn vị cười nói. Nghĩa Trang. Mà mới. Một tia hồi ức vẻ chậm rãi từ Thần Nam trong mắt tái hiện ra, sau đó chỉ nghe hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tiền bối là bộ kia rơi dụng Thần Ma Lang Viên, sau đó bị tiểu tử mai táng thi thể. Còn xin tiền bối chớ trách. Ngày đó tiểu tử cảm nhận được tiền bối trên người sinh cơ hoàn toàn không có, liền liền đem tiền bối táng vào Thần Ma Lang Viên ở trong. Lời vừa nói ra, Thần Nam nhất thời liền cảm thấy không thích hợp, tiện đà lại nghe hắn ngượng ngùng nói. Không sao cả. Nói đến, ngươi đem bản tọa táng vào Thần Ma Lang Viên, trái lại giúp bản tọa rất nhiều đây. Nhìn Thần Nam quấn bách vẻ mặt, Chu Huyền nhẹ nhàng khoát tay háo một cái sau, nhặt cười nói. Không hổ là thần chiến con trai trưởng, không. Phải nói không hổ là Thần Nam. Một chút xuyên thủng Thần Nam lúc này đã đạt đến 6 kiếp tu vi, Chu Huyền cũng là không khỏi thở dài nói. Phụ thân, chẳng lẽ tiền bối biết vạn năm trước biến cố? Mong rằng tiền bối chỉ điểm tiểu tử 1, 2. Nghe vậy, Thần Nam không khỏi vì đó biến sắc mặt, vội vã lên tiếng thỉnh cầu nói. Từ khi do Thần Ma Lang Viên ở trong phục sinh sau đó, vạn năm trước biến cố liền vẫn quanh quẩn ở Thần Nam trong đầu. Lúc này thật vất vả ở Chu Huyền nơi này thấy được một chút hy vọng, hắn tự nhiên không muốn cứ thế từ bỏ. Nên đến ngươi biết được thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ rõ, vẫn là ngươi nói một chút lần này tới thấy bản tọa duyên cớ đi. Đối mặt này Thần Nam cái kia tràn đầy hy vọng ánh mắt, Chu Huyền nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu, trong miệng lạnh nhạt nói. Vạn năm trước bí ẩn quan hồ rất nhiều vô thượng tồn tại mưu tính, Chu Huyền cũng là có thêm tự thân tính toán, lúc này lại là còn chưa phải là để Thần Nam biết được thời điểm. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, Thần Nam trong mắt không nhịn được lóe lên vẻ thất vọng. Tiền bối nếu biết được phụ thân ta, nghĩ như vậy tất tiền bối cũng biết Đô Gia cùng ta Thần Gia gấp mắc, tiểu tử lần này đến đây gặp mặt tiền bối, là được hy vọng tiền bối có thể đáp ứng Long Huynh cùng tiểu tử liên thủ, cộng đồng đối phó Đô Gia. Trong chốc lát qua đi, một lần nữa bình phục lại tâm tình Thần Nam, chậm rãi mở miệng nói ra mục đích của hắn. Cái kia Bĩ Long cùng Đỗ Gia thù hận cũng không cạn, bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản, các ngươi cứ yên tâm đi. Trong mắt lóe ra một tia quả nhiên vẻ, khinh khẽ liếc mắt một cái bên người vẫn cứ cợt nhả Tử Kim Thần Long sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng. Long Huynh, nếu tiền bối đã đáp ứng, như vậy sau này liền để chúng ta kề vai chiến đấu, cộng đồng đối phó Đỗ Gia, khoái hắn cái long trời lở đất. Trong hai nghe được Chu Huyền đồng ý sau đó, Thần Nam trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc sắc mặt vui mừng, chỉ nghe hắn hưng phấn hướng về Tử Kim Thần Long nói rằng. Việc này không nên chậm trễ, Long Đại Gia hiện tại liền mang ngươi đánh tới Đỗ Gia đi. Nhưng thấy Tử Kim Thần Long đầu tiên là bĩ khí 10 phần vô vô lồng ngực, sau đó hắn lại nói với Chu Huyền, lão đại, vậy chúng ta đi trước. Đợi đến Chu Huyền gật đầu sau đó, hắn liền kề vai sát cánh lôi kéo thần nam ly khai Chu Huyền tạm cư trong đại viện. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tiên Thần Lâm Phàm. Khoảng cách Chu Huyền lần đầu cùng thần nam gặp mặt đêm đó, đầy đủ đã qua thời gian một tháng. Nguyên bản khiếp sợ Đông Đại Lục phương Tây Đông Thổ Đế Vương Lôi đã từ lâu kết thúc. Lần này Đông Thổ Đế Vương Lôi bên trong, rực rỡ hào quang thần nam tự nhiên là lôi kéo người ta chú ý, bắt mắt người cầu. Cư nhiên trở thành Đông Phương Đại Lục, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục giới tu hành thế hệ thanh niên ở trong, cái thứ nhất đạt đến cấp 6 cảnh giới cường giả thanh niên. Kết quả như thế, nhưng là thật to ngoài những thần kêu bí mà bí ẩn đại môn phái ngoài dự liệu. Có thể ở thanh niên thời đại tu luyện tới như vậy cảnh giới, đủ để có thể xưng tụng là trăm ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Ở lần này làm người khiếp sợ không thôi Đông Thổ Đế Vương Lôi bên trong, ngoại trừ đã bước vào cấp 6 lĩnh vực thần nam ở ngoài, cũng không có thiếu sắp bước vào cấp 6 lĩnh vực cường giả thanh niên, chỉ là Đông Thổ liền có vài vị. Đến từ cực bắc chi địa, trên người chịu thất truyền đã lâu ma đạo truyền thừa, thần bí cường đại cường giả thanh niên Đông Phương Trường Minh. Hắn cùng với thần nam như thế, đều là vạn năm trước người. Bởi vì bất ngờ ngủ say, đóng băng mình 5 tháng, xuyên qua thời gian trường hà, mãi đến tận vạn năm sau khi vừa mới một lần nữa tỉnh lại. Sáu đại thánh địa một trong Đạm Thai Thánh Nữ Ngộng Khả Nhi, Đạm Thai Thánh Địa chính là do thần nam vạn năm trước kẻ thù Đạm Thai Tuyền khai sáng. Theo Đạm Thai Tuyền tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, Đạm Thai Thánh Địa bất kể là tại thiên giới hay là đang nhân gian đều có không tầm thường danh vọng. Thân là Đạm Thai Thánh Nữ Ngộng Khả Nhi, tu vi tự nhiên là không phải bình thường. Ngoài ra, Đỗ gia tuy rằng bị Tử Kim Thần Long chém đương đại đệ nhất cao thủ thanh niên Đỗ Hạo, thế nhưng làm Đông Thổ hoàng tộc, Đỗ gia gốc gác thâm hậu cũng tuyệt đối không thể coi thường. Rất nhanh liền có mới thế hệ thanh niên cao thủ xuất thế, chính là Đỗ Hạo em gái ruột Đỗ Linh, tu vi chút nào không kém Đỗ Hạo. Còn có loạn chiến môn thế hệ thanh niên tối cường giả Lý Nhược Lan, vị kia cái thứ nhất xuất chiến Đỗ Hạo cấp 5 cường giả tối đỉnh cũng coi là một. Còn lại các đại chính tà thánh địa thế hệ thanh niên tối cường giả, cũng đều thực lực không yếu, không thiếu cấp 5 đỉnh điểm tu vi. Nhiều như thế cao thủ thanh niên dường như mọc lên như nấm giống như vậy, liên tiếp không ngừng hiện thế ra. Không thể không nói, những tin tức này truyền đến sau đó, làm cho phương Tây giới tu luyện rất là vì thế mà khiếp sợ. Hiển nhiên, Đông Thổ thế hệ thanh niên vô cùng mạnh mẽ, lại rất xa vượt ra khỏi Tây Thổ giới tu luyện thế hệ thanh niên người. Nhưng mà tối lệnh trong giới tu hành người chú mục chính là nhưng là Đông Thổ Đế Vương Lôi kết thúc sau đó, đánh tới Đô Gia huyền giới Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo. Theo Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo, liên tiếp không ngừng ở Đô Gia huyền giới khoáy gió nổi mưa, tự nhiên dẫn ra Đô Gia ở trong những kia tiềm tàng không biết thiếu năm tháng lao quái vật. Cho dù Đô Gia những lao quái vật kia bên trong không thiếu cấp 7 tiên thần cảnh giới cao thủ, nhưng mà đối mặt Tử Kim Thần Long cái kia thần vương đỉnh phong tu vi, nhưng là có chút không đáng chú ý. Hiển nhiên Đô Gia trước sau không làm gì được đạt được Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long sau đó, trong bóng tối quan tâm bọn họ Chu Huyền cũng dần dần yên tâm. An tâm rời đi Tấn Quốc Đô thành Chu Huyền, trực tiếp liền hướng về hắn đích đến của chuyến này, Tự Do Chi Thành đổi tới. Tuy rằng một đường không nhanh không chậm đi lại ở phàm tục bên trong, thế nhưng dựa vào Chu Huyền cái kia mạnh mẽ tu vi. Cho dù hắn cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng mà rất nhanh hắn cũng đã đi tới Tự Do Chi Thành phụ cận. Dương mắt phóng tầm mắt tới, ánh mắt pha không đi, lập tức Chu Huyền liền thấy được trong thành Thần Phong Học Viện phía trên, cái kia chính đang ác chiến bóng người. Cảm thụ được nơi đó mơ hồ lan truyền mà đến sóng năng lượng, lòng sinh tò mò Chu Huyền liền trực tiếp hướng về Thần Phong Học Viện bay lên không. Giữa đường ở trong, nhưng là vừa vặn gặp rời đi Đô Gia huyền giới, tương tự chạy tới Thần Phong Học Viện Thần Nam đoàn người. Liên tục một tháng liên tiếp không ngừng cùng Đô Gia người chém giết, lúc này Thần Nam tu vi dĩ nhiên đạt tới cấp 6 đỉnh phong cảnh giới. Làm cho ánh mắt rất cao Chu Huyền, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Ngoại trừ tu vi tiến nhanh bên ngoài, Thần Nam trong đội ngũ, còn nhiều hơn một vị thành viên. Đó là một tôn Phượng Hoàng, tuy rằng bây giờ còn ở vào tuổi nhỏ giai đoạn, thế nhưng chỉ muốn trưởng thành. Tuyệt đối là không kém gì Long Bảo Bảo tồn tại. Còn Thiết Chu Huyền còn biết được, con kia tiểu Phượng Hoàng lai lịch cũng là không hề tầm thường, chính là thái cổ thời kỳ Phượng Hoàng Thiên Nữ sau này chuyển thế hóa thân một trong. Tiền bối, đã lâu không gặp a. Phủ vừa thấy được Chu Huyền trong nháy mắt, Thần Nam lập tức liền tiến lên hành lễ nói rằng, theo tu vi của hắn càng ngày càng tinh tiến, hắn nhưng là càng ngày càng không cách nào thấy rõ Chu Huyền. Chỉ có thể mơ hồ ở Chu Huyền trên người cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ uy hiếp, so với hắn gặp bất luận nhân vật nào đều khủng bố hơn. Lần đầu nhìn thấy Chu Huyền, cảm quan cực kỳ bén nhạy tiểu Phượng Hoàng thậm chí sợ đến nút ở Thần Nam sau lưng, căn bản không dám mạo hiểm đầu. Long Bảo Bảo nãi thanh nãi khí chào hỏi, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, vô thượng cấm kỵ tồn tại, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Lão đại, ta rất nhớ ngươi a. So sánh với đó, chỉ có Tử Kim Thần Long biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Nhưng mà hắn khí sắc nhưng là tiểu tụy cực kỳ, dường như tổn thất không ít nguyên khí như vậy, thậm chí liền ngay cả tu vi cũng đã gần muốn rơi xuống thần vương cảnh ngưỡng cửa của giới. Nói chuyện phía một lát, Chu Huyền rất nhanh liền từ Tử Kim Thần Long ngôn ngữ ở trong, biết được này Bĩ Long tao ngộ bi thảm. Có thể thực sự là số mệnh an bài kiếp nạn, Tử Kim Thần Long đang cùng Thần Nam đồng hành thời điểm, bởi vì hiếu kỳ tiếp xúc Thần Nam trên người một khối ngọc như ý. Kết quả bị hút đi số lớn nguyên khí, không có bị hút thành long làm, đã coi như hắn may mắn vô cùng. Tự làm tự chịu. Nhìn ngươi này Bĩ Long sau đó vẫn là phủ như thế nhảy ra. Trong hai nghe xong Tử Kim Thần Long tố khổ sau đó, Chu Huyền không khỏi cười mắng một tiếng nói. Tuy rằng Tử Kim Thần Long tổn thất số lớn nguyên khí, dựa vào hắn một thân một mình không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể lần nữa khôi phục tu vi. Thế nhưng này chút vấn đề đối với Chu Huyền tới nói, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ thấy Chu Huyền cong ngón tay búng một cái, một đạo nồng nặc chí cực thiên địa nguyên khí liền có đầu ngón tay hắn trào hiện ra, trực tiếp đi vào Tử Kim Thần Long trong thân thể. Tuy theo, Tử Kim Thần Long quanh thân khí thế không tự chủ được bốc lên, trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục thần vương đỉnh phong cảnh giới tu vi. Long huynh, chúc mừng tu vi của ngươi quay về cảnh giới đỉnh cao. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, vẻ mặt mừng rỡ như điên Thần Nam, vội vàng hướng Tử Kim Thần Long nói rằng. Cùng lúc đó, Long Bảo Bảo cùng Tiểu Phượng Hoàng trong mắt cũng là lóe lên nồng nặc vẻ vui mừng. Thông qua khoảng thời gian này kề vai chiến đấu, Tử Kim Thần Long cùng Thần Nam cùng với Long Bảo Bảo còn có Tiểu Phượng Hoàng, tình cảm giữa bọn họ tăng nhanh như gió, sớm đã thành sinh tử chi giao. Bây giờ Tử Kim Thần Long tu vi có thể một lần nữa khôi phục, bọn họ tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Đợi đến Tử Kim Thần Long đem khí tức vững vàng sau khi, Chu Huyền cùng Thần Nam đoàn người liền vừa nói vừa cười hướng về Thần Phong Học Viện đổi tới. Trong chốc lát qua đi, Thần Phong Học Viện bầu trời cái kia chính đang đại chiến thân ảnh, dĩ nhiên rõ ràng ánh vào tầm mắt của bọn họ ở trong. Đó là Đại Ma. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn không trung đại chiến nhất phương, Thần Nam trong miệng lúc này truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chu Huyền tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt cái này Đại Ma, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Ngày đó hắn và ma chủ đạt thành giao dịch sau đó, ma chủ tự nhiên báo cho Chu Huyền một ít bí ẩn, trong đó có liên quan với cái này Đại Ma. Đại Ma không chỉ là ma chủ thân tử, càng là ma chủ sư đệ ma sư đệ tử đích truyền. Không trung đại chiến cực kỳ kịch liệt, Đại Ma lấy một địch hai nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí hắn vẫn thuộc về hung hăng nhất phương. Nhưng thấy Đại Ma bất động như sơn, động thì lại nhanh như lôi buôn điện đi, hiển lộ hết một bộ cường giả phong độ. Dường như toàn bộ thiên địa đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn như vậy. Mặc dù lớn ma thực lực không giống người thường, nhưng là đối thủ của hắn nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Trong đó một vị tóc đen phiêu phiêu, tay áo phiên phiên người đàn ông trung niên, xem ra huyền như thần tiên người trông giống như vậy, khắp toàn thân đều hiện hiện một khí chất xuất trần. Một cái khác thì lại càng là làm người ta kinh ngạc, lại là một lục dực thiên sứ, sau lưng mọc ra ba đúng trắng non vũ dực, rất rõ ràng đây là một cái cấp cao thiên sứ. Là một thực lực đạt đến cấp 7 cảnh giới phương Tây thần linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cấp cao thiên sứ đều xuất hiện lại nhân gian giới, lẽ nào đông Tây phương thiên giới phái tiên thần hạ giới? Thực sự khó mà tin nổi. Nhìn cái kia cùng đại ma ác chiến tóc đen đông phương trung niên, dĩ nhiên cùng sáu dực thực lực của thiên sứ không phân cao thấp, hiển nhiên hắn cũng có tiên chính là thần cấp thực lực, thần nam không khỏi tự lẩm bẩm suy đoán nói. Thiên giới tiên thần không để ý ước định, lén thế gian, xem ra... Lần này bọn họ là trở về không được. Trong hai nghe được Thần Nam nỉ non, Chu Huyền lúc này khẽ cười một tiếng nói rằng. Tiền bối, sao lại nói lời ấy? Nghe vậy, Thần Nam không khỏi vì đó mặt biến đổi, không nhịn được hướng về Chu Huyền mở miệng dò hỏi. Cẩn thận quan chiến. Đối với ngươi mà nói, như vậy tiên chính là thần cấp tranh đấu, là thích hợp nhất kỳ ngộ, cẩn thận quan sát, có thể khiến cho ngươi thu được không ít tìm hiểu. Đối mặt Thần Nam nghi vấn, Chu Huyền nhưng là vẫn chưa giải đáp. Trái lại hay còn mở miệng nói rằng, giữa lúc Chu Huyền cùng Thần Nam trò chuyện thời điểm, chỉ thấy lục dược thiên sứ nhanh như chớp giật, trên không trung không ngừng thuấn di, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Hắn hoàn toàn là ở thuấn ma pháp, căn bản không dùng ngâm sướng thần chú, mà trong tay hắn thỉnh thoảng bổ ra từng đạo thanh quang, đoan đích thị đáng sợ cực kỳ. Toàn bộ bầu trời đâu đâu cũng có hắn bóng hình, đúng đại ma triển khai cuồng mánh mau lẹ công kích. Dương dực đại hỏa đốt đỏ phía chân trời, cái kia rõ ràng cho thấy một hỏa hệ cấm chú ma pháp. Nhưng mà đại ma nhưng khác nào liệt hỏa kim cương giống như vậy, hồn nhiên bất cụ, một đạo trưởng lực liền đập tan bên cạnh cháy hừng hực đại hỏa. Người trung niên tóc đen công kích đồng dạng ác liệt cực kỳ, từng đạo trưởng tâm lôi phảng phất đem vùng trời này nổ tung giống như vậy, không ngừng oanh kích. đồng thời khống chế được nhất khẩu phi kiếm không ngừng chém vào đại ma, chiêu thức tàn nhẫn cực kỳ, tạo nên thiên địa nguyên khí gồ lên vùng trời này ở rung động kịch liệt. Há, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, ba người này quá cường đại. Hiển nhiên đại ma hai vị tiên thần đại chiến, Long Bảo Bảo không khỏi thở dài nói. Cái kia hai cái thiên giới tiên thần không đáng sợ, nhưng này cái đại ma, ta từ trên người hắn cảm ứng được đáng sợ khí tức, thực lực của hắn còn chưa thấy đáy. Mà Tử Kim Thần Long cũng là mở miệng nói rằng, mơ hồ trong lúc đó, trong mắt của hắn thậm chí lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Xác thực, này đại ma tu vi đồng dạng là thần vương đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà tiềm lực của hắn còn không chỉ dừng lại tại đây, không chút nào ở người này bị long bên dưới. Hơn nữa hắn người sau lưng giáo dục giúp đỡ, này đại ma tương lai thành tựu tất nhiên không thể coi thường. Trong hai nghe thấy thanh âm của mọi người, Chu Huyền hờ hững khẽ cười nói. Lão đại, ngươi là nói cái tên này sau lưng còn có cường giả tồn tại. Nghe vậy, Tử Kim Thần Long mí mắt theo bản năng nhảy một cái, trong miệng không khỏi mang theo tràn đầy ngạc nhiên mở miệng nói rằng. Không sai. Hắn cũng không phải từ trong tảng đá đụng tới, phía sau có những người khác không phải chuyện rất bình thường sao. Lại có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Hơn nữa cha của hắn cùng sư phụ, đều là không thấp hơn bản tọa tồn tại. Ngươi còn từng gặp cha của hắn đây. Khinh khẽ liếc mắt một cái Tử Kim Thần Long, Chu Huyền không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chậm rãi nói rằng. Có thể dạy dỗ đại ma mãnh nhân như vậy, cha của hắn cùng sư phụ tuyệt đối có thể xương tụng là một vị khó có thể suy đoán bất thế cường giả. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Thần Nam cũng là mang theo vài phần cảm khái thở dài nói. Hắn và Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng tuy rằng không biết Chu Huyền tu vi đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, nhưng cũng biết Chu Huyền tất nhiên khủng bố khó lường, bởi vậy trong mắt của bọn họ tất cả đều lóe lên một tia vẻ chấn động. Mà Tử Kim Thần Long trầm tư chốc lát sau đó, nhưng là trong lúc giật mình bình tĩnh nhìn về phía không trung đại ma, trong mắt tất cả đều là không dám tin vẻ hoảng sợ. Đăng bởi. Chương 41, Bí ẩn. Chu Huyền lần này tới rồi tự do chi thành tự nhiên không phải lung tung không có mục đích, chính là chuyên vì Thần Phong Học Viện mà tới. Làm vì nhân gian giới hàng đầu một trong những thế lực Thần Phong Học Viện, trong học viện tự nhiên ẩn chứa nhiều bí ẩn, mà trong đó tạo thần kế hoạch là được Chu Huyền mục đích của chuyến này vị trí. Tạo thần kế hoạch, tên như ý nghĩa, là được sáng tạo tiên thần kế hoạch, chính là Thần Phong Học Viện từ kiến thành tới nay táo bón mật tiến hành một hạng thần bí nghiên cứu. Con đường tu hành, gian nguy phi thường, một tu hành giả muốn từ phàm nhân tu luyện tới tiên thần cảnh giới, cho dù là thiên tài tuyệt thế, cũng cần trải qua ngàn khó vạn hiểm. Mà rất nhiều tu hành giả nhưng là căn bản không có loại tư chất này, cuối cùng chúng sinh cũng tu luyện không tới tiên thần cảnh giới. Bởi vậy đủ để thấy rõ, Thần Phong Học Viện cái này tiến hành nhân tạo tiên thần kế hoạch là cỡ nào làm người kinh hãi, cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ, hoàn toàn chính là ở đi ngược lên trời. Nhưng mà càng thêm nghịch thiên là, trải qua Thần Phong Học Viện các đời người không ngừng cố gắng. Cái này trọng đại mà thần bí nghiên cứu, rốt cục ở trước đây không lâu lấy được trọng đại đột phá. Thế nhưng kết quả không may, bởi vì mấy cái vật thí nghiệm trước sau đưa tới thiên phạt, dẫn đến dị tượng sinh, phảng phất có mấy người tu luyện muốn đồng thời phi thăng. Càng hỏng bét là, sau lần đó liên tục mấy ngày, đều có vật thí nghiệm đưa tới thiên phạt, tạo thành cực lớn phong bá, làm cho rất nhiều người lầm tưởng tự do chi đô trải qua mấy ngày nay liên tục có người phi thăng thiên giới. Phải biết thiên giới cùng nhân gian giới có vô số liên hệ, cái này không giống bình thường sự tình, tự nhiên đưa tới Đông Tây Phương thiên giới quan tâm. Liền Đông Tây Phương thiên giới liền dồn dập bí mật phái tiên thần, giáng lâm nhân gian giới đến điều tra việc này. Chỉ là thiên giới tiên thần đánh giá thấp tự do chi đô sức mạnh, bọn họ không biết nơi này là thiên nguyên đại lục trên một chỗ thánh địa, rất nhiều cao thủ tất cả thuộc về ẩn ở đây. Nhân gian giới cao thủ không hẳn không bằng tiên thần, câu nói này ở đây đến cuối cùng giải thích. Thiên giới sai phái tới tiên thần, mấy lần bị nhân vật thần bí ngăn chặn, náo động đến tự do chi đô gần đây dư luận xôn xao. Hơn nữa ngay ở Kim Viết, thần bí đại ma đột nhiên hiện thân ở tự do chi đô, nhanh liền đem ẩn nấp ở đây tiên nhân cùng trời khiến tìm được. Đại ma ý tứ hết sức rõ ràng, các ngươi đã tiên thần dám to gan vi phạm tiên phàm hỗ không can dự quy tắc, như vậy thì muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Liên một hồi liên quan đến thiên giới nhân gian đại chiến, liền triệt để như vậy bạo lai tới. Đại ma sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện ở đây, xem ra sau lưng của hắn nhất định có người ở thúc đẩy chuyện này, hơn nữa người này đúng đại ma hiểu rất rõ, chí ít khẳng định biết nội tình của hắn. Nhìn không chung càng ngày càng đại chiến thảm liệt, Chu Huyền Khinh mở miệng cười nói rằng, nội tình, tiền bối, này đại ma đến tột cùng có cái gì nội tình a? Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Thần Nam trong mắt lóe lên mấy phần vẻ nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng hướng về Chu Huyền dò hỏi. Long Bảo Bảo cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng là hết sức tò mò nhìn về phía Chu Huyền, mà Tử Kim Thần Long nhưng là mang theo vài phần kinh hãi, mấy phần kiểm chứng nhìn sang. Phụ thân hắn là ma chủ, sư phụ hắn nhưng là ma sư, hai người này đều là không kém gì bản tọa tồn tại. Cảm thụ được mọi người hiếu kỳ, Chu Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền chậm rãi nói ra đại ma lai lịch. Nghe vậy, Thần Nam cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt trong nháy mắt sững sờ ở đường trường, trong mắt dường như vừa mới tử kim thần long như vậy tất cả đều là vẻ kinh hãi. Mà tử kim thần long trong mắt nhưng là lóe lên một tia hiểu rõ, tu vi không kém Từ Gia lão đại, hắn lại từng thấy tận mắt tồn tại, ngoại trừ ma chủ bên ngoài, lại có gì người. Bọn họ đều từng nghe nói qua ma chủ cùng ma sư truyền thuyết, tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng cũng biết hai người này khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không chỉ có vô cùng khiếp sợ đại ma lai lịch, càng là kinh hãi với Chu Huyền có thể ngang hàng này hai vị trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại.